Chương 221 hưu. Thanh âm Trường Phong kiếm kích xạ ra kiếm cương phá không bay về phía lỗ máu, trước ngực bộ Trường Thiên như tử thần triệu hoán, làm cho bộ khuôn mặt tuấn tú của Trường Thiên trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo. Cũng đánh tỉnh ba người Thiên Huyễn Ưng Vương, Bộ Tử Kỳ, Lôi Nguyên Khôi đang thức hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào trận chiến đấu này. Bởi vì hàn băng sát khí làm cho quanh người bộ Trường Thiên trở nên cứng ngắc, một kiếm này càng là một kiếm tất phải giết trong lúc Diệp Chân chiếm hết tiên cơ. Một kiếm này, bộ Trường Thiên muốn tránh cũng không được. Lúc đầu, bộ Trường Thiên dựa vào hậu thiên linh thể đại thành, coi như để Diệp Chân đâm trúng, cũng không phải vấn đề lớn gì. Một kích toàn lực của dẫn linh cảnh võ giả đỉnh phong cũng chỉ lưu lại vệt trắng. Coi như Diệp Chân có chiến hồn huyết kỳ tăng thêm cũng chỉ đâm vào nửa tấc một tấc, tổn thương chút da thịt. Nhưng hiện tại, bộ Trường Thiên ngực lúc trước đã bị thanh dực linh tiễn bắn ra một cái động lớn, hậu thiên linh thể đã bị phá. Chỉ cần một kiếm này của Diệp Chân đâm vào đi, bộ Trường Thiên chắc chắn phải chết. Danh xưng đệ nhất cường giả trẻ tuổi một đời Hắc Long vực, hóa linh cảnh ngũ trọng bộ Trường Thiên bị một con tôm nhỏ dẫn linh, cảnh đỉnh phong xử lý là khái niệm gì? Đừng nói Huyễn Thần Tông gánh không nổi cái xú danh này. Đám người Huyễn Thần Tông cũng không thể trơ mắt nhìn bộ Trường Thiên bị Diệp Chân giết chết. Dừng tay. Đừng. Ba người Thiên Huyễn Ưng Vương, Bộ Tử Kỳ, Lôi Nguyên Khôi quát to, Thiên Huyễn Ưng Vương như chim ưng, nhanh như tia chớp lao thẳng tới Diệp Chân, nháy mắt đập ra một chưởng, ý muốn cứu người dưới thân kiếm. Thân hình của Bộ Tử Kỳ và Lôi Nguyên Khôi cũng không chậm, một trái một phải nhanh như tia chớp đánh về phía Diệp Chân. Sớm biết các ngươi như vậy. Một mực nhìn chòng chọc vào động tác của Huyễn Thần Tông, thân hình Liêu Phi Bạch khẽ động, Huyền Băng kiếm quang bổ về phía Thiên Huyễn Ưng Vương. Các trưởng lão Tề Vân Tông cũng không phải bùn nặn, huống chi trưởng môn Quách Kỳ Kinh sớm có phân phó, nếu Diệp Chân có tình hình nguy hiểm, liều lĩnh cứu Diệp Chân. Có trưởng môn dặn dò, các trưởng lão Tề Vân Tông đều đang ngưng thần chờ lệnh. Ba người Huyễn Thần Tông vừa động thủ, bọn họ đã sớm vung tay vung chân nhanh như tia chớp xông tới. Chiến hồn huyết kỳ tăng phúc 6 thành chiến lực cho bọn hắn, tăng phúc đến bây giờ, bọn hắn đã sớm không thể chờ đợi. Cong, ngón tay gõ một cái, tam bảo kim trung trong lòng bàn tay Quách Kỳ Kinh ầm ầm vang lên, kim quang lưu chuyển. Thiên Huyễn Linh kiếm treo trong hư không nhẹ nhàng run rẩy một chút, sau đó trở về, tiếp tục hư huyền trên không trung, tạo ra một đạo quỹ tích hình quạt rằng co với tam bảo kim trung. Không hề nghi ngờ, ba người Huyễn Thần Tông định cứu trợ đã bị các trưởng lão Tề Vân Tông ngăn cản gắt gao. Trường Phong kiếm kiếm cương trong tay Diệp Chân đã đâm vào trong lỗ máu trước ngực bộ Trường Thiên, chỉ cần kiếm cương quấy một cái, trái tim bộ Trường Thiên sẽ bị vỡ thành phấn vụn. Kiếm cương đâm vào miệng vết thương để toàn tâm kịch liệt đau nhức làm cho bộ Trường Thiên đột ngột ý thức được, tử vong đó giờ cách hắn rất xa đột nhiên hàng lâm ở trong nháy mắt này. Khuôn mặt bộ Trường Thiên trong nháy mắt vặn vẹo. Không. Răng rắc. Tiếng giống giận dữ không cam lòng nương theo một tiếng sấm rền vang trong cơ thể bộ Trường Thiên xuất hiện. Khi âm thanh như tiếng sấm rền vang lên trong cơ thể bộ Trường Thiên qua đi, linh lực ba động tán phát quanh người hắn cơ hồ trong thời gian ngắn đã từ dẫn linh cảnh đỉnh phong bão táp đến hóa linh cảnh ngũ trọng. Sống chết trước mắt, bộ Trường Thiên giải khai tu vi mình đã phong cấm. Linh lực hóa linh ngũ trọng hùng hồn bực nào, thoáng chốc, linh lực trong cơ thể bộ Trường Thiên bất ngờ bộc phát, như lũ dưới ý chí cầu sinh của chủ nhân. Oanh! Trong nháy mắt tiếp theo, linh lực quanh người bộ Trường Thiên dâng lên, sau đó giống như một mặt trời bắn ra linh lực bốn phía. Kinh người nhất là lỗ máu trước ngực hắn giống như giang hà vỡ đê, linh lực giống như nước biển vỡ đê điên cuồng dâng trào ra ngoài. Không chút huyền niệm, kiếm cương của Diệp Chân vừa mới đâm vào lỗ máu trước ngực bộ Trường Thiên, đang muốn xoắn nát trái tim đối phương đã bị linh lực như vỡ đê vọt ra đập tan. Không chỉ như vậy, linh lực tuôn trào ra kia kém một chút đã đánh bay Trường Phong kiếm trong tay Diệp Chân. Giải phong tu vi, Diệp Chân nói thầm một tiếng đáng tiếc, nếu bộ Trường Thiên chần chừ thêm nửa hơi thì thật sẽ trở thành quỷ dưới kiếm của hắn. Diệp Chân, chết đi cho ta. Ngay khi giải phong tu vi, vẫn đắm chìm trong chiến đấu sinh tử, bộ Trường Thiên gầm lên giận dữ, muốn đập Diệp Chân chết ngay lập tức. Có điều, Diệp Chân lại đã sớm chuẩn bị. Trường kiếm trong tay thiếu chút nữa bị đánh bay, thân hình đã nhanh như tia chớp triệt thoái phía sau. Ngươi, thua. Thanh âm Diệp Chân trầm thấp chui vào trong lỗ tai bộ Trường Thiên, khiến cho sắc mặt bộ Trường Thiên đột ngột biến đổi. Trong nháy mắt, xấu hổ, sỉ nhục, rất nhiều biểu lộ đồng thời nổi lên gương mặt đánh thức bộ Trường Thiên còn đắm chìm trong cuộc chiến sinh tử, cũng khiến khuôn mặt hắn đỏ giống như đít khỉ. Một trận chiến đấu vô cùng chiếm ưu thế, cuối cùng lại hắn lấy chơi xấu, bảo vệ mạng nhỏ. Đối với bộ Trường Thiên đó giờ cực độ kiêu ngạo, chuyện này là sỉ nhục. Sỉ nhục cực độ. Không sai, ta thua. Nói ra mấy chữ này khiến cho thần sắc bộ Trường Thiên đột ngột ảm đạm, có mấy phần thất hồn lạc phách. Trận chiến ngày hôm nay, ảnh hưởng không thể bảo không lớn đối với sự kiêu ngạo của bộ Trường Thiên. dưới tình huống chiếm ưu thế cực lớn, thiếu chút nữa bị Diệp Chân giết, cuối cùng còn lấy một loại phương thức vô sỉ bảo vệ tính mạng. Có điều, Bộ trưởng Thiên kiêu ngạo cũng coi như có mấy phần tâm huyết, quang minh chính đại thừa nhận hắn thua. Khi Bộ trưởng Thiên nhận thua, các trưởng lão Tề Vân Tông vây đánh ba trưởng lão Huyễn Thần Tông cũng đến thời khắc cuối cùng. Trong thời gian mấy hơi này, trưởng lão Bộ Tử Kỳ đã bị thương thổ huyết, Lôi Nguyên Khôi thì bị đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên tung một kiếm từ đánh rớt phía trên không trung xuống dưới. Chỉ có Thiên Huyễn Ưng Vương dựa vào thân pháp quỷ dị miễn cưỡng chống đỡ, có điều, cách bị thua cũng không xa. Chiến hồn huyết kỳ tăng phúc 6 thành chiến lực quá khủng bố, vào lúc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ban đầu, Liêu Phi Bạch đối đầu với Thiên Huyễn Ưng Vương còn muốn yếu hơn một đường. Nhưng lúc này, Thiên Huyễn Ưng Vương lại cả huyền băng kiếm khí của Liêu Phi Bạch cũng không dám chạm vào. Dưới chiến hồn huyết kỳ 6 thành gia trì, biến thành Liêu Phi Bạch đè ép Thiên Huyễn Ưng Vương đánh. Bộ Tử Kỳ càng bị thiệt lớn. Tu vi của đại trưởng lão Tề Vân Tông Lộ Trường Xuyên không sai biệt lắm với hắn, nhưng vừa ra tay, một quyền đã bổ đến Bộ Tử Kỳ hắn trọng thương thổ huyết, làm cho hắn hoảng hốt, cũng làm cho trưởng giáo Huyễn Thần Tông Phù Đông Hưng một mực trong hư không chưa từng lộ diện khiếp sợ không thôi. Hiện tại, bọn hắn đã có thể xác định, chiến hồn huyết kỳ quả thật bị Tề Vân Tông lên tới cấp 3, có thể tăng phúc 6 thành chiến lực. Ông, Thiên Huyễn Linh Kiếm một mực hư huyền ở trên trời đột nhiên run rẩy một chút. Một giọng nam hùng hồn trầm thấp đột ngột vang lên. Quách trưởng môn, việc ngày hôm nay, đến đây ngừng đi. Tiếng nói không cao, nhưng rơi vào trong tai Diệp Chân lại như thiên lôi nổ vang, chấn động đến màng nhĩ Diệp Chân đau nhức, đầu óc quay cuồng. Bên trong năm người Tề Vân Tông bị bắt làm tù binh có hai đệ tử nội môn, trực tiếp bị âm thanh này chấn động đến thất khiếu chảy máu, ngất đi. Đây là chủ nhân của Thiên Huyễn Linh Kiếm. Âm thanh của trưởng giáo Huyễn Thần Tông Phù Đông Hưng. Âm thanh rất cường ngạnh, nhưng trong lúc mơ hồ lại có mấy phần cân nhắc. Có thể làm cho trưởng giáo Huyễn Thần Tông Phù Đông Hưng lộ ra chịu thua, trưởng môn Quách Kỳ Kinh không khỏi an lòng. Nếu phù trưởng giáo đều mở miệng, vậy thì Huyễn Thần Tông chắc chắn sẽ không nói không giữ lời. Cũng tốt, chư trưởng lão, đều lui về đi. Quách trưởng môn, Huyễn Thần Tông ta điểm ấy lo liệu vẫn phải có. Hôm nay, một trận chiến này, Huyễn Thần Tông ta đã thua, ngày sau tuyệt đối sẽ không tiếp tục giết đến Tề Vân Tông để trả thù. Có điều, đệ tử của ngươi, Quách trưởng môn vẫn nên bình thường ước thúc cho tốt. Nếu bị đệ tử Huyễn Thần Tông ta gặp phải, vậy cũng chỉ có thể trách số mệnh hắn không tốt. Nghe được Phù Đông Hưng hứa hẹn, Diệp Chân thở dài một hơi. Phí hết công phu lớn như vậy, mục đích cuối cùng đã đạt đến. Về phần sau này, thì là chuyện sau này, chỉ cần không được ngăn ở cửa nhà không cách nào đi ra ngoài, vậy là được rồi. Hai đại cự đầu Huyễn Thần Tông và Tề Vân Tông đều đã đạt thành nhận thức chung. Các trưởng lão Huyễn Thần Tông, Tề Vân Tông chiến thành một đoàn trong nháy mắt tách ra, nhưng mà, ba người Bộ Tử Kỳ, Lôi Nguyên Khôi, Thiên Huyễn Ưng Vương của Huyễn Thần Tông lại hết sức chật vật. Nhất là Bộ Tử Kỳ, máu tươi nhuộm hồng trước ngực. Đi thôi. Trên bầu trời, kiếm quang của Thiên Huyễn Linh Kiếm và thân hình bốn người Bộ trưởng Thiên, Thiên Huyễn Ưng Vương, Lôi Nguyên Khôi, Bộ Tử Kỳ đột nhiên tiêu thất trong hư không. Diệp Chân, tiểu vương bát đản ngươi chờ đấy cho lão phu. Nếu lần nữa để lão phu nhìn thấy, lão phu chắc chắn nghiền ngươi thành tro. Diệp Chân, lần tiếp theo ta và ngươi gặp mặt sẽ là tử kỳ của ngươi. Sỉ nhục hôm nay, thù của đệ đệ ta, chắc chắn phải đòi lại gấp bội. Âm thanh nghiêm nghị của Bộ trưởng Thiên và Thiên Huyễn Ưng Vương vang lên biến mất, chứng minh mọi người Huyễn Thần Tông đã đi xa. Cơ hồ là đồng thời, các trưởng lão Tề Vân Tông, trưởng môn Quách Kỳ Kinh, thậm chí là Liêu Phi Bạch, đều thở ra một hơi, đầy nỗi lòng lo lắng, cuối cùng đã rơi xuống. Con quái vật khổng lồ Huyễn Thần Tông này cuối cùng lui về, Tề Vân Tông cũng không cần chơi chiêu số ngọc đá cùng vỡ. Ánh mắt phần đông trưởng lão và sư huynh đệ nhìn về phía Diệp Chân trong lúc nhất thời, cũng đã thay đổi. Chỉ có ánh mắt ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang nhìn về phía Diệp Chân phức tạp khó hiểu. Diệp sư huynh, cảm ơn ngươi, ngươi lại cứu ta. Được giải cứu ra, Hàn Thạch cảm kích nói. Hôm nay, hắn xem như thấy rõ, nếu không phải thời khắc mấu chốt Diệp Chân đứng ra, mấy người bọn hắn sống hay chết còn chưa nhất định. Diệp sư đệ, hôm nay may mắn mà có ngươi, bằng không. Chân truyền Mai Nguyên Câu bị bắt cũng cảm kích, việc ngày hôm nay, cái mạng nhỏ của bọn hắn đang treo lấy đây. Không có các trưởng lão ở đây, ta sao có thể được việc? Diệp Chân cười khoát tay. Mặc dù Diệp Chân nói như thế, nhưng mấy trưởng lão trong tông môn lại đều minh bạch. Hôm nay nếu không có Diệp Chân đứng ra, chỉ sợ năm đệ tử này thực sự phải hy sinh. Bị chiến hồn huyết kỳ triệt để nhận chủ, Tề Vân Tông tuyệt đối sẽ không giao ra. Cuối cùng, Chân truyền Lữ Tín có hiềm khích với Diệp Chân, miệng há mấy lần nhưng vẫn không kéo xuống ra mặt đến nói lời cảm tạ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong tầng mây, một cái đại thủ bỗng nhiên thò ra, đột ngột bắt lấy Bộ trưởng Thiên toàn thân run rẩy, trưởng giáo Huyễn Thần Tông Phù Đông Hưng mặt vuông tai lớn, hai lỗ tai rủ xuống vai đột ngột hiện thân, trưởng lực phun một cái, bức ra từng tia ý lạnh từ trên thân bộ Trường Thiên. Trường Thiên, hàn độc trong người ngươi, như thế nào không nói? Thì ra một đường bay tới, thân hình bộ Trường Thiên run rẩy càng ngày càng nhiều, cảm thấy khác thường nên Phù Đông Hưng mới bỗng nhiên ra tay. Trưởng giáo, ta cũng không ngờ, hàn khí này lại lợi hại, nhất là từ miệng vết thương xâm nhập hàn khí. Thương thế của bộ Trường Thiên còn nặng hơn so với tất cả mọi người nhìn thấy. Không cần nói, bản tọa chữa thương cho ngươi. Thời khắc một tia hàn khí từ đỉnh đầu bộ Trường Thiên bay lên, âm thanh trưởng giáo Huyễn Thần Tông Phù Đông Hưng trở nên vô cùng băng hàn. Gặp mặt Diệp Chân, lập tức giết không tha. Vâng, cần tuân pháp chỉ của trưởng môn. Ba người Thiên Huyễn Ưng Vương, Bộ Tử Kỳ, Lôi Nguyên Khôi lập tức nghiêm nghị. Diệp Chân, 5 năm mà thôi, ngươi chỉ 5 năm cũng không chờ sao? 5 năm qua đi, ngươi vẫn chưa tới 24 tuổi. Trong tĩnh thất, trưởng môn Tề Vân Tông, trên Tề Thiên Phong Quách Kỳ Kinh đang tận tình khuyên can Diệp Chân, khuyên hắn hồi tâm chuyển ý. Trưởng môn, cả đời võ giả, có bao nhiêu lần 5 năm có thể lãng phí? Huống hồ, thiên phú huyết mạch của ta thấp, nếu ta muốn đi được càng xa trên con đường võ đạo, thời gian không cách nào lãng phí được. Đối mặt lời Quách Kỳ Kinh khuyên bảo, Diệp Chân vô cùng kiên trì. Diệp Chân, kỳ thật ngươi ở tại tông môn khổ tu 5 năm, cũng không tính lãng phí thời gian. Ngươi khổ tu trong tông môn tích lũy 5 năm, khả năng ngươi ngưng tụ hạt giống linh lực thành tựu hóa linh có thể cao tới 8 thành. Hơn nữa 4 năm rưỡi sau, bản tọa sẽ có thể an bài ngươi lần nữa tiến vào bí cảnh Càn Khôn Thạch Lâm một lần, nếu có thể đốn ngộ, vậy ngay cả tỷ lệ 2 thành thất bại cũng được miễn đi. Ngươi phải biết, bao nhiêu người muốn dùng thời gian 5 năm cầu đến vững vàng đột phá đến hóa linh, cảnh đều cầu không được, mà ngươi còn ngại 5 năm quá dài. Đối mặt với Diệp Chân gian ngoan, dâu Quách Kỳ Kinh đều sắp muốn dựng ngược, trừng mắt nói. Cũng không biết Diệp Chân điên cái gì, nửa tháng sau khi một đoàn người Huyễn Thần Tông rút đi, thì đi tới chỗ của Quách Kỳ Kinh, kiên định phải xuống núi Lịch Lãm rèn luyện. Hơn nữa, không phải xuống núi Lịch Lãm bình thường, mà muốn rời khỏi Hắc Thủy Quốc, đi tìm Uẩn Linh Đan và Ngọc Linh Thảo, có thể trợ giúp võ giả ngưng tụ hạt giống linh lực. Theo Quách Kỳ Kinh biết, chỉ có Đan Vương mới có thể luyện chế thành công Uẩn Linh Đan, mà trong ba đại Đan Vương của Hắc Long Vực, Hắc Thủy Đan Vương của Hắc Thủy Quốc chỉ là một hư xưng, cũng không có năng lực của một Đan Vương. Còn dư lại hai đại Đan Vương kia, tất cả đều ở Huyễn Thần Đế Quốc. Về phần Ngọc Linh Thảo, đây chính là linh thảo chỉ có thể mọc bên trong khoáng mạch thượng phẩm linh tinh, mà theo Quách Kỳ Kinh biết, toàn bộ Hắc Long Vực, cả Huyễn Thần Đế Quốc có được một khoáng mạch thượng phẩm linh tinh, còn thuộc về Huyễn Thần Tông. Nói một cách khác, Diệp Chân muốn tìm hai thứ bảo bối trợ giúp mình ngưng tụ hạt giống linh lực, nhất định phải đi Huyễn Thần Đế Quốc. Dưới hình thế ngày hôm nay, Diệp Chân tiến về Huyễn Thần Đế Quốc, quả thực là đưa dê vào miệng cọp, Quách Kỳ Kinh có thể không vội sao? Trưởng môn, ý ta đã quyết. Diệp Chân biết, lúc này mình nhất định phải kiên trì. Bằng không thì, hắn thực sự phải phí thời gian 5 năm. Hơn nữa, Diệp Chân kiên trì đi ra ngoài Lịch Lãm rèn luyện còn có một tầng ý tứ khác, tìm kiếm một công pháp hoặc võ kỹ cao cấp hơn. Diệp Chân vì tông môn lập được công lao lớn như thế, đã sớm có đãi ngộ của đệ tử chân truyền, có thể tùy ý học công pháp võ kỹ địa giai, hạ phẩm. Nhưng Diệp Chân hướng tới lại công pháp võ kỹ địa giai trung phẩm thậm chí cao hơn. Uy lực của Phong Vân kiếm pháp là chứng cứ rõ nhất. Nhưng ở trong Tề Vân Tông, học tập tu luyện công pháp võ kỹ địa giai, trung phẩm là đãi ngộ các trưởng lão mới có. Hơn nữa nhìn chung, sở học của Diệp Chân, cho dù chân nguyên kiếm chỉ hay hàn băng sát khí hay bí thuật linh quang hóa ảnh, hiện tại đều do hắn Lịch Lãm rèn luyện đoạt được. Ở trong tông môn đóng cửa khổ tu, sao có thể đạt được những bí thuật này? Cho dù như thế nào, Diệp Chân đều không muốn giống như kẻ tù tội ở trong tông môn khổ tu 5 năm. Trưởng môn, ngươi xem, ta đã chuẩn bị vạn toàn để tiến về Huyễn Thần Đế Quốc. Trong khi nói chuyện, Diệp Chân xoay người sang chỗ khác, chữ vật giới chỉ trên ngón tay không ngừng lấp lóe, thần thần bí bí bôi vẽ loạn không ngừng trên mặt. Không có mấy hơi, Diệp Chân quay mặt lại. Một hán tử bình thường mặt vàng, tướng mạo kỳ dị, râu ngắn, nhìn qua rất xấu xí xuất hiện trước mắt Quách Kỳ Kinh. Trưởng môn, ngươi xem dịch dung thuật này của ta như thế nào? Đây chính là dịch dung thuật ta chuyên môn tìm Cao Hành Liệt học tập hơn nửa tháng. Cao Hành Liệt nói, có thể lấy giả đánh cháo. Diệp Chân có chút tự đắc nói. Quách Kỳ Kinh đánh giá vài lần, chậm rãi mở miệng. Dịch dung thuật này cũng coi như có mấy phần tiêu chuẩn, nhưng cũng chỉ có thể lừa gạt một vài người bình thường. Nếu gặp phải cao thủ, một cái liếc mắt có thể xem thấu thuật dịch dung của ngươi. Đến lúc đó, nếu hơi có chút tiếng gió truyền đi, ngươi sẽ nguy hiểm. Trưởng môn, rất không thể nào. Dịch dung thuật của ta rất nhiều người đều nhìn không ra sơ hở. Người đã lừa gạt nhất định là bọn người thải y, hàn thạch. ngươi cũng có thể lừa gạt Liêu Phi Bạch sao? Quách Kỳ Kinh nói toạc ra. Nụ cười trên mặt Diệp Chân lại cứng đờ, Quách Kỳ Kinh thật nói đúng. Dịch dung thuật này của hắn, một cái có thể bị Liêu Phi Bạch xem thấu. Ngươi xem, dịch dung thuật này của ngươi, khắp nơi đều là sơ hở. Màu sắc da ở ngực và trên mặt không đồng nhất, còn có sợi râu kia mặc dù do râu thật chế thành, nhưng nhìn kỹ lại quá giả, ngày thường mất tự nhiên. Thuận miệng nói, Quách Kỳ Kinh đã chỉ ra một loạt sơ hở trong dịch dung thuật của Diệp Chân. Vậy cái này, sau khi trở về ta sẽ nghiên cứu học tập một phen, tranh thủ để ngươi nhìn không ra sơ hở rồi mới ra khỏi núi. Mặc dù Diệp Chân chịu thua, nhưng chuyện bỏ ý niệm đi xuất ngoại, lại không đề cập tới, hiển nhiên quyết tâm phải xuất tông môn lịch luyện. Diệp Chân, ngươi thực sự không thể ở trong tông môn khổ tu 5 năm sao? Trưởng môn, tuổi tác rất dễ trôi qua, thời gian khó đuổi. Thần sắc Quách Kỳ Kinh đột nhiên hơi xúc động. Ai, tuổi tác dễ dàng trôi qua. Nếu lão phu không phải làm trưởng môn Tề Vân Tông khốn đốn 20 năm, nói không chừng. Không đề cập tới cũng được. Tay Quách Kỳ Kinh vừa lật, lấy ra một khối ngọc phù đưa cho Diệp Chân. Ngươi cầm ngọc phù này, đến Hắc Thủy Vương Thành đi tìm tổng bộ đầu hình bộ Lưu Đại Đồng. Hắn sẽ dạy cho ngươi dịch dung thuật chân chính. Thanh âm ngừng lại, Quách Kỳ Kinh lại nói. Bản tọa đã nói trước, nếu ngươi muốn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, nhất định phải xuất sư ở chỗ Lưu Đại Đồng, nếu không, coi như ngươi xuất môn, bản tọa cũng sẽ bắt ngươi trở về. Dịch dung thuật chân chính. Đa tạ trưởng môn. Thấy trưởng môn đồng ý, Diệp Chân không có quá nhiều vui sướng, chỉ rất cung kính cảm ơn, Quách Kỳ Kinh chân chính suy nghĩ cho Diệp Chân hắn. Đi thôi, trước khi đi, đi gặp thất trưởng lão, nhiều loại công việc liên lạc, ngươi đều có thể thương lượng với thất trưởng lão. Hình như Quách Kỳ Kinh có chút ít mệt mỏi phất tay. Gặp qua thất trưởng lão Trung Ly thương định nhiều loại liên lạc, Diệp Chân không vội vã đi ra ngoài, chờ đợi Vân Dực Hổ Tiểu Miêu tỉnh lại. Nửa tháng trước, trong lúc vô tình Diệp Chân xuất ra một viên yêu đan địa giai trung phẩm, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu dùng phản ứng phi thường kịch liệt nói, cho Diệp Chân nó muốn ăn yêu đan địa giai trung phẩm. Bây giờ, Vân Dực Hổ cũng coi là kỳ thú rất thông linh, có chút cử động, nói không chừng là có chuyện gì muốn xảy ra, Diệp Chân đáp ứng thỉnh cầu của nó. Muốn mạng chính là, Vân Dực Hổ ăn lần này không chỉ có ăn hết một viên yêu đan địa giai trung phẩm, mà một hơi ăn hết 3 viên yêu đan địa giai trung phẩm. Ăn xong yêu đan địa giai trung phẩm, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu đi ngủ, giấc ngủ này hơn nửa tháng. Nhìn qua mặc dù không đáng ngại, nhưng một mực không có dấu hiệu tỉnh lại. May mà cho dù đang say giấc nồng nhưng hình thể Tiểu Miêu cũng ngày càng tăng trưởng, thời gian nửa tháng, hình thể đã tăng vọt 1/3, khí tức quanh người cũng đang vững bước tăng lên. Thân hình nguyên bản mập mạp bởi vì nửa tháng chưa ăn uống cũng biến thành gầy gò. Diệp Chân, cùng một chỗ luyện kiếm. Tốt. Nghe được tiếng kêu của Thải Y, thân hình Diệp Chân lóe lên, xông ra ngoài phòng, cùng Thải Y như hồ điệp xuyên hoa chiến thành một đoàn. Vừa ra tay, hai người đã đánh cho kiếm khí tung hoành, linh khí trùng thiên, các sư huynh ngọn núi gần đó thấy vậy trợn mắt há hốc mồm. Trận đấu pháp này hoàn toàn không có ý thu tay. Chỉ cần hơi sơ suất một cái là phải chết người. Có điều, Diệp Chân và Thải Y ra tay phối hợp, người ta lại khó có thể lý giải được. Hai người ngày đêm gặp nhau, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, tình ý triền miên, rồi lại bàn xuông như nước, như vậy xuống. Hai người lại có mấy phần tâm ý với nhau. Thường thường chỉ cần một động tác của Diệp Chân, Thải Y đã biết hắn muốn làm gì. Một ánh mắt của Thải Y, Diệp Chân có thể biết ý nghĩ của Thải Y hoặc nàng muốn nói cái gì. Luyện kiếm như vậy, hai người phối hợp với nhau lại có một loại cảm giác thiên y vô phùng. Người ta thấy vô cùng mạo hiểm nhưng ở trong mắt Diệp Chân và Thải Y, chỉ là chơi đùa bình thường nhất. Giống. 3 ngày sau, một tiếng hổ khiếu kinh người vang dội toàn bộ Tề Vân Tông. Biển mây tụ tập quanh năm trên bầu trời Tề Vân Tông giống như bị cái gì hấp dẫn, cuồn cuộn hướng về Tiên Nữ Phong. Trong nháy mắt, toàn bộ Tiên Nữ Phong liền bị mây đen cuồn cuộn bao phủ. Bên trên Tiên Nữ Phong, Vân Dực Hổ vừa mới tỉnh lại, thân hình đã dài hơn 10 mét, phát ra những tiếng hổ khiếu trầm thấp, hai cánh thịt giang ra, giống như một cái động không đáy, vân khí cuồn cuộn hội tụ vào bên trong cánh thịt. Loại tình hình này kéo dài đến 3 canh giờ mới tiêu tán. Sau khi vân khí trên Tiên Nữ Phong tán đi, biển mây vô cùng tận trên toàn bộ Tề Vân Tông lại mỏng manh hơn một nửa. Tiểu Miêu thành công tấn cấp đến địa giai trung phẩm, đây đã là trạng thái cực hạn của nó khi phát triển bình thường. Diệp Chân ngoài miệng nói chuyện, nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ như thế nào nói với Thải Y, chuyện hắn phải xuất môn lịch luyện. Lúc ban đầu ý nghĩ của Diệp Chân là phải mang theo Thải Y về nhà một chuyến, lại bị Huyễn Thần Tông ương ngạnh làm thay đổi mọi chuyện. Diệp Chân không muốn mang đến cho Thải Y hay người nhà, dù một chút xíu khả năng phiền toái. Chuyện này cũng chỉ có thể tạm thời bỏ đi, toàn lực tăng cao tu vi. Không đi. Không thể sao? Diệp Chân chưa kịp khó khăn, Thải Y lại lên tiếng, có lẽ tâm ý tương thông, có lẽ là chi tiết hơi nhỏ khác, Thải Y đã sớm biết ý định ra ngoài của Diệp Chân. Ta là nam nhân, ta chỉ muốn có thực lực bảo vệ muội. Ta muốn tăng lên thực lực, để muội có thể tự do bay lượn dưới bầu trời xanh này. Nghe nói, trên người Thải Y có đại bí mật dễ dàng để người nhớ thương, cho nên không thể tùy ý ra ngoài, nhất là đi xa nhà. Dưới tình huống bình thường, Thải Y quyết không thể đi ra khỏi phạm vi Hắc Thủy Quốc. Bí mật trên người Thải Y, Diệp Chân ngoại trừ Ninh Thần Dịch cực kỳ quý hiếm ra, cái khác cũng không biết, cũng không có hỏi qua. Diệp Chân chỉ biết, nhanh chóng tăng lên thực lực, cho dù mình hay Thải Y đều để không phải cố kỵ việc gì. Đừng nói nữa, nhắm mắt lại. Thải Y nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Chân. Mùi thơm thấm vào ruột gan tràn đầy, đôi môi anh đào mềm mại của Thải Y chạm lên đôi môi Diệp Chân, ẩm ướt, mềm mại, mùi thơm làm cho hô hấp của Diệp Chân trong nháy mắt trở nên dồn dập. Môi anh đào của Thải Y vừa chạm đã tách ra, khuôn mặt cũng biến thành đỏ rực. Diệp Chân ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, khi lại muốn có cảm giác kia thì Thải Y lại như bướm bướm ưu nhã bay lên. Nhất định phải sống thật tốt. Nghe vậy, Diệp Chân gật đầu lia lịa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nửa ngày sau, Diệp Chân xuất hiện trong phủ đệ của Tổng bộ đầu hình bộ Lưu Đại Đồng, ở Hắc Thủy Vương Thành. Tổng bộ đầu hình bộ Lưu Đại Đồng là loại người có tướng mạo vô cùng phổ thông, nếu ném tới trong đám người chắc chắn sẽ không tạo rất bất kỳ chú ý gì, có thể nói vô cùng phổ thông. Nhưng mà đôi mắt đang nửa khép kia nếu như mở ra lại có thể lóe sáng, đến mức đâm người khác bị thương bằng ánh mắt của mình. Lúc này, đôi mắt của Lưu Đại Đồng sán lạn như ngôi sao nhìn chòng chọc vào Diệp Chân. Quách trưởng môn muốn Vũ An Hầu học dịch dung thuật chân chính với ta. Thế thì mời Vũ An Hầu tới lời giúp ta một vấn đề trước. Ngươi cho rằng, cảnh giới cao nhất của dịch dung thuật là cái gì? Cảnh giới cao nhất của dịch dung thuật sao? Hẳn là dĩ giả loạn chân. Ở trong khái niệm của Diệp Chân, dịch dung thuật dĩ giả loạn chân hẳn là cực hạn. Lưu Đại Đồng lại chậm rãi lắc đầu. Dĩ giả loạn chân, nói cho cùng vẫn là giả, lừa qua người bình thường mà thôi. Cao lắm có thể lừa cao thủ, nhưng tuyệt đối không gạt được người có lòng. Nếu không phải, thế đó là cái gì? Như thế nào lừa qua người có lòng? Diệp Chân hỏi. Muốn lừa qua người có lòng, chỉ có chân biến. Chân biến? Diệp Chân nghi hoặc một bụng, thế thì dịch dung thuật nào có thể nói là chân biến? Ngươi nhìn kỹ cho ta. Lúc ánh mắt Diệp Chân nhìn chằm chằm, sự biến hóa thần kỳ đột ngột xuất hiện trên mặt hắn. Chỉ thấy khóe miệng của Lưu Đại Đồng thoáng kịch liệt co quắp, vốn dĩ khóe miệng là một đường thẳng bây giờ lại nhếch lên. Nơi đầu lông mày đột nhiên nhô lên một hạt châu lớn nhỏ, sau đó chậm chạp lăn qua, vốn dĩ cái trán bị che kín bởi nếp nhăn đã lập tức bằng phẳng, ngay cả lúc nhướng mày cũng thay đổi trở thành mày kiếm mắt sáng, khí khái hào hùng. Phía sau vai đã có chút co lại, làn da nhăn nheo lập tức căng cứng, dấu vết tuế nguyệt ở trên gương mặt hắn đã lập tức biến mất. Ngay cả làn da nhăn nheo ở phần cổ giờ cũng biến thành căng cứng. Ngay trước mặt Diệp Chân, Lưu Đại Đồng đổi lại một bộ áo dài màu xanh nhạt, đem đầu tóc bó cao lên. Trong thời gian ngắn, một thế gia công tử lưng đeo trường kiếm, tay cầm quạt xếp miệng cười đã xuất hiện trước mặt Diệp Chân. Như thế nào? Thời điểm Lưu Đại Đồng cười híp mắt hỏi Diệp Chân trực tiếp bị sợ ngây người. Hắn ở chỗ của Cao Hành Liệt học được dịch dung thuật, nhưng nếu so sánh với kỹ thuật dịch dung này của Lưu Đại Đồng, quả thực giống như đang chơi bùn, thậm chí mà nói ngay cả chơi bùn cũng không sánh bằng. Cái gì mới là chân biến? Đây chính là chân biến. Không chỉ như vậy, nơi này của Lão Phu còn có một bộ xúc cốt công bí truyền, phối hợp thêm lại càng hợp nhau, lại càng tăng thêm sức mạnh. Âm thanh của Lưu Đại Đồng còn chưa dứt, âm thanh ba ba ba ba của xương bạo đột nhiên từ trong cơ thể hắn văng lên. Vụt vụt vụt, Diệp Chân đã tận mắt thấy thân thể Lưu Đại Đồng bỗng nhiên cao thêm ba tấc, thời gian mấy hơi đi qua, lại thấp mấy tấc, phối hợp một phần chân biến thuật thần kỳ kia, ngay cả thần tiên cũng không thể phá. Thần kỹ, quả thực chính là thần kỹ. Diệp Chân khen không dứt miệng. Cái chân biến này chính là cảnh giới cao nhất của dịch dung thuật, đúng không? Vượt quá dự kiến của Diệp Chân, Lưu Đại Đồng lại lắc đầu. Không phải, thuật chân biến này chỉ là dịch dung thuật cơ bản. Thần kỳ như thế mà chỉ là cơ sở. Diệp Chân không khỏi chấn kinh bật thốt. Dịch dung cũng là một môn học vấn cực kỳ cao thâm, nó không chỉ là có thể thay đổi dung mạo. Quanh người vang lên một hồi âm thanh xương bạo, sau khi khuôn mặt co quắp vài cái, Lưu Đại Đồng lần nữa khôi phục lại bộ dáng bình thường không có gì lạ. Chỉ là trong mắt Diệp Chân, người trước mặt đã trở thành cao nhân. Con đường dịch dung nếu muốn đạt tới cực hạn, biến ảo dung mạo là điều trụ cột nhất. Muốn đạt tới hoàn cảnh không người nào có thể nhìn thấu, thì nhất định phải tập trung y phục, trang sức, thói quen, phong tục, khẩu âm, cơm canh, thứ yêu thích, vân vân. Các nhân tố cơ bản nhất cùng một chỗ, chỉ có như thế mới có thể đạt tới cảnh giới đỉnh phong cực hạn. Lão Phu suy đoán, Vũ An Hầu học thuật dịch dung này, nhất định muốn rời khỏi Hắc Thủy Quốc để đi lịch lãm rèn luyện. Nói đến đây, âm thanh Lưu Đại Đồng chợt dừng lại, nhìn về phía Diệp Chân, bởi vì hắn nói lời này hơi có điểm phạm vào cố kỵ. Không sao cả. Tốt thôi, lão phu sẽ nói thẳng. Cứ xem như Vũ An Hầu học được thuật chân biến dịch dung này, nhưng với cái miệng sẽ có thể khiến người bại lộ thân phận của người, và gây nên sự chú ý của người khác. Ngươi nói khẩu âm à? Không sai. Hắc Long vực ta có năm nước ngoại trừ Nam Man Bộ là không có khẩu âm riêng biệt, bất luận Hắc Thủy Quốc hay Huyễn Thần, Đế Quốc hoặc các nước Kiếm Nguyên Đế Quốc đều có phần khẩu âm riêng biệt. Giống như Vũ An Hầu anh hùng bực này, ở đâu cũng đều phải khiến cho người khác chú ý, xem như thay đổi dung mạo. Nếu như hở cái nói ra khẩu âm của người Hắc Thủy Quốc, vậy cũng tuyệt đối sẽ gây nên sự chú ý của người có lòng. Không sai. Thần sắc Diệp Chân đột nhiên giật mình. Trước đây, hắn lại nghĩ thuật dịch dung quá đơn giản, cho rằng chỉ ở trên mặt bôi bôi vẽ loạn lên mà thôi, nhưng trên thực tế hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Âm thanh chỉ là mặt ngoài. Còn có chi tiết nhỏ khác nữa. Ví dụ như quần áo võ giả Hắc Thủy Quốc ta, phần lớn bên trong đều là màu đen, giống như võ giả Huyễn Thần Đế Quốc thích màu trắng hơn. Lại nói về ẩm thực, võ giả Hắc Thủy Quốc ta bởi vì có nhiều vùng đất nghèo nàn, từ vương công quý tộc đến người buôn bán nhỏ, uống rượu thích dùng bát. Huyễn Thần Đế Quốc và Kiếm Nguyên Quốc lại thích dùng chén sừng. Mà Cổ An Quốc truyền thừa đã lâu lại càng ưa thích dùng cốc ba chân. Lại ví như phong tục, lúc trước Nam Đinh Hắc Thủy Quốc ta tử chiến rất nhiều, nữ tử có thể gánh nửa bầu trời, tiệc rượu tiệc cưới, bất luận là ở đâu, nữ nhân đều có thể ở đó, còn có thể ăn trên bàn như nam nhân, có thể nói có chút tùy ý. Nhưng mà Cổ An Quốc, nữ tử lại có địa vị cực kỳ thấp, cho dù vương công quý phụ cũng không thể được lên bàn. Lưu Đại Đồng vừa mở miệng là nói thao thao bất tuyệt, chuyện phong tục ở các nơi hắn đều nói đến những chỗ rất nhỏ, rất tinh vi, càng nói mặt mày càng hớn hở, Diệp Chân nghe được thế mà trợn mắt há hốc mồm. Phối hợp với cơ sở thuật chân biến dịch dung, lại dựa vào khẩu âm, phong tục, thói quen, vân vân, đây mới là cấp cao nhất của thuật dịch dung. Vũ An Hầu, với thuật dịch dung này của lão phu có khả năng vào được Vũ An Hầu hay không? Lưu Đại Đồng cười, híp mắt nhìn về phía Diệp Chân. Vào được, Lưu Đại Đồng nói. Đây là thuật dịch dung có thể biến người đang sống sờ sờ thành người khác. Diệp Chân đoán, nếu như hắn thật học xong, ngay cả chú mạch cảnh cường đại tồn tại dùng thần niệm từng tấc kiểm tra qua e rằng, cũng không thể nào phát hiện sự ngụy trang của thân. Còn mời Lưu Sư chỉ giáo. Đã muốn học bí kỹ này, Diệp Chân đành muốn hướng về phía Lưu Đại Đồng bái xuống cầu. Không đợi Diệp Chân bái xuống, Lưu Đại Đồng đã đỡ hắn lên. Có thể lấy được danh Lưu Sư của Vũ An Hầu nổi tiếng khắp thiên hạ, đời này của lão phu cũng coi như rất đáng giá. Ha ha. Tiếng cười Lưu Đại Đồng rất lớn, Diệp Chân lại bắt đầu ở trong phủ của Lưu Đại Đồng, bắt đầu thời gian tu luyện bí mật dịch dung thuật. Bất luận là thuật chân biến dịch dung hay là xúc cốt công, xem Lưu Đại Đồng thi triển ra thật dễ dàng, nhưng tu luyện chân chính mới có thể hiểu chỗ gian nan trong đó. Hai thứ này thật đúng là không phải người bình thường nào cũng có thể học, yêu cầu cực cao đối với lực thao túng dù là cực nhỏ. May mà tu vi thần hồn của Diệp Chân đã thành, càng cường đại hơn nếu so với người bình thường, học tập coi như nhẹ nhõm. Nhưng cứ xem như thế, Diệp Chân cũng chịu phải tội không ít. Ví dụ như dùng kim đâm đầu lông mày, kích thích rèn luyện lực lượng động được đầu lông mày. Thậm chí, thuật chân biến dịch dung này, còn có một bộ bí thuật bí truyền có thể đả thông tiểu mạch trên gương mặt. Tiểu mạch trên mặt cực kỳ tinh tế, chỉ cần không cẩn thận, thì sẽ khiến cho kinh mạch vỡ tan nên con đường tu luyện vô cùng chậm chạp. May mà Diệp Chân có thần hồn lực lượng vô cùng cường đại. Mấy ngày kế tiếp sau khi sở đến khiếu môn thì dần tiến triển cực nhanh. Với phong tục, thói quen các quốc gia thế nào thì cũng dễ dàng, chỉ cần học vẹt mà thôi. Từ lúc tu vi thần hồn của Diệp Chân tăng lên nhiều, trí nhớ cũng trở nên vô cùng cường đại, việc này đối với hắn không khó. Cơn ác mộng tu luyện nhất chính là, cần phải học thuộc và phát âm được khẩu âm tiếng địa phương của các quốc gia. Để cho Diệp Chân thay đổi thói quen phát âm mình đã sử dụng, được vài chục năm lại còn cần phải học tập nhiều loại tiếng địa phương khác nhau, thậm chí từ địa phương của Nam Man Bộ đó mới là chuyện vô cùng đau khổ. Không thể không nói. Tổng bộ đầu hình bộ Lưu Đại Đồng là nhân tài không giống bình thường, dịch dung là một môn khó, như lên trời thế mà đã bị hắn nghiên cứu cho ra thần nhập hóa. Cũng may mắn Diệp Chân có thần hồn cường đại, bằng không để học được những bí thuật thế này, của Lưu Đại Đồng truyền thụ không mất một năm hay ít nhất nửa năm thật đúng là, đừng nghĩ đến việc hoàn thành. Sau 20 ngày, một trên một con đường phồn hoa nhất Hắc Thủy Vương Thành, Lưu Đại Đồng ngồi trước một cửa hàng bánh bao buôn bán có chút hưng thịnh, thời gian dần qua thưởng thức trà, chỉ có đôi mắt buông xuống. Thỉnh thoảng toát ra một hai đạo tinh quang. Chủ quán, cho hai cái bánh bao, mang đi. Một hán tử thô sơ nhìn qua hẳn là người làm việc khổ lực. Từ phía ngoài đoàn người vây quanh đưa vào mấy chục văn đồng tiền. Được. Chủ quán đáp dài một tiếng sau đó, nhanh chóng gói kỹ hai cái bánh bao lớn rồi đưa cho hán tử khổ lực kia. Đa tạ. Hán tử khổ lực tiếp nhận bánh bao rồi quay người muốn đi gấp, ngay nháy mắt hắn muốn đi. Lưu Đại Đồng luôn một mực không có cái gì động tĩnh, bỗng nhanh như tia chớp đưa tay, chụp về phía bả vai của hắn. Vũ An Hầu, lại lòi đuôi. Hán tử vừa rồi còn một bộ dáng thô kệch khổ lực, nghe vậy đột nhiên lộ ra một nụ cười khổ. Khi hai người cùng đi vào bên trong, khuôn mặt hán tử khổ lực đó đã biến ảo vài cái, lộ ra gương mặt thật của Diệp Chân. Lưu sư, lần này ta lại phạm sai lầm ở đâu? Gương mặt Diệp Chân bực bội. Đây là bài kiểm tra xuất sư mà Lưu Đại Đồng đề ra. Lưu Đại Đồng ngồi ở trước cửa hiệu nhiều người nhất của Hắc Thủy Vương Thành, từ sáng sớm đến tối, chỉ cần Diệp Chân có thể thành công từ các cửa hàng này mua đồ vật ở bên trong, mà không bị Lưu Đại Đồng phát hiện, coi như đã có thể hoàn thành kiểm tra mà xuất sư. Thế nhưng mà từ sáng sớm đến tối, Diệp Chân đã xuất ngựa 6 lần, mà lần nào cũng đều bị Lưu Đại Đồng bắt được tại chỗ. Lần này, xem như là tốt nhất, lúc xoay người mới bị phát hiện. Vũ An Hầu, nói nhiều tất nói hớ. Người đã gặp qua một tên hán tử làm lao động tay chân nào khi mua đồ xong còn nói lời cảm ơn, chưa? Còn có, lần này dịch dung này của ngươi không sai lắm, nhưng mà chọn thân phận lại chọn sai. Thuật dịch dung, chính là lấy biến hóa nhỏ nhất biến thành thay đổi lớn nhất, hơn nữa đối tượng dịch dung, chức nghiệp, nếu như càng quen thuộc nhất thì sơ hở mới có thể giảm đến ít nhất. Ngươi một tên thế tập công hầu, dịch dung thành một tên hán tử khổ lực, kỳ thật khắp nơi đều là sơ hở. Không nói những cái khác, nào có người sống như ngươi lại có thể hiểu rõ hán tử khổ lực đây. Đa tạ lưu sư đã dạy bảo. Đã khảo thí thất bại, ta tiếp tục nghiên cứu thêm thôi. Diệp Chân có chút bực bội, khổ học hơn, 20 ngày, vẫn không được xuất sư. À, không cần, Vũ An Hầu ngươi đã thành công xuất sư. Xuất sư. Diệp Chân nghe thế cả gương mặt đều hiện lên kinh hỉ. Đúng vậy, những thứ nên học ngươi đều học xong, những gì có liên quan đến thuật dịch dung, mà lão phu biết cũng đã chuyển cho ngươi không còn chút nào rồi. Còn dư lại, chính là ở ngươi, ngươi cần phải chậm rãi tích lũy kinh nghiệm từng tí một, tự mình suy nghĩ. Ngươi mặc dù bị lão phu nhận ra được, nhưng mà ở trong thiên hạ này, có thể có mấy người có nhãn lực như lão phu đây cơ chứ? Diệp Chân bái tạ ân đức lưu sư đã truyền nghề cho. Lần này, dù Lưu Đại Đồng ngăn cản, Diệp Chân cũng vẫn hướng về phía Lưu Đại Đồng xá một cái. Chỉ bằng việc thuật dịch dung này Lưu Đại Đồng không giữ lại chút nào đã truyền hết cho mình, thì hắn cũng nên nhận của Diệp Chân một cái cúi đầu. Lưu sư, đây là danh thiếp đệ tử ký tên, nếu như lưu sư có cần, thì có thể cầm thiếp này đi một chuyến đến phủ đệ của đại hoàng tử, bất luận vì chính mình hay người nhà, con cái, nhất định cũng sẽ không để cho lưu sư thất vọng, đây là một chút tâm ý nho nhỏ của đệ tử còn mời lưu sư nhận lấy. Đang lúc nói chuyện, Diệp Chân buông danh thiếp rồi phiêu nhiên đi xa. Phía dưới phiến bình nguyên này chính là đại dã nguyên, tòa thành lớn này hẳn là đại dã quan, qua đại dã quan thì sẽ bước vào cảnh nội kiếm nguyên đế quốc. Bên trên bình nguyên, một võ giả ước chừng 20 tuổi, đang phóng ngựa chạy như điên. Dưới háng là một quỷ nhãn ngọc sư tử ngày đi 3.000 dặm, chỗ đỉnh đầu ẩn ẩn có một mảnh mây đen che đậy, theo sát di động quỷ nhãn ngọc sư tử. Nếu có cao nhân cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện bên trong mây đen ẩn giấu một yêu thú địa giai, trung phẩm vân dực hổ hung danh hiển hách. Vân dực hổ tiểu miêu ở đây, võ giả phía dưới kia 20 tuổi phóng ngựa chạy như điên tự nhiên là Diệp Chân. Lúc này, Diệp Chân vẫn là có một gương mặt vuông. Có điều khóe miệng hơi vênh, vốn dĩ mày kiếm cũng thay đổi thành lông mày chữ nhất, gương mặt căng thẳng, nhìn qua xương gò má cao ngất, bản thân cao 7 thước cũng co lại đến 6 thước 7 tấc. Biến hóa không nhiều, bộ dáng lại rất khác biệt. Bộ dáng này, đừng nói người quen Diệp Chân, đến cả mẫu thân của Diệp Chân Mễ Giang Tuyết nhìn thấy Diệp Chân cũng sẽ nhận không ra. Từ sau khi từ biệt Lưu Đại Đồng, Diệp Chân dùng thuật dịch dung chân biến mà Lưu Đại Đồng truyền lại làm ra một dung mạo rất phổ thông như thế vừa có mấy phần hung tướng, bắt đầu chạy đi. Vốn cưỡi vân dực hổ chạy đi là lựa chọn tốt nhất, có điều khi nghe trưởng môn khuyên bảo Diệp Chân, tiểu miêu là tiêu chí lớn nhất của Diệp Chân, vẫn ít lộ diện thì tốt hơn. Hơn nữa võ giả dẫn linh, cảnh đỉnh phong đơn độc ngự không phi hành là phi thường rêu rao. Lúc đến, có nước thuốc của Lưu Đại Đồng tự tay điều chế thay đổi màu lông, vẽ loạn, vân dực hổ tiểu miêu, vốn một thân thuần trắng biến thành một con hắc hổ uy phong lẫm liệt. Không, phải nói là hắc miêu. Sau khi phẩm giai tiểu miêu đột phá đến địa giai trung phẩm, hơn một tháng này ở Tề Vân Tông, lại không ít lần dùng ninh thần dịch của Thải Y, bí thuật biến hóa lớn nhỏ càn khôn như ý kia lại có đột phá. Lại có thể tùy tâm sở dục khống chế lớn nhỏ của từng bộ vị, muốn chân ngắn thì chân ngắn, muốn thân thể mập thì thân thể mập. Nhìn tới gần đại dã quan, Diệp Chân vẫy tay một cái, vân dực hổ tiểu miêu ẩn tại trong tầng mây khống mây, mà đi liền bay vào trong ngực hắn. Lại một hắc miêu điển hình mập tròn quay. Nhất là cái đuôi mèo thật dài kia càng bắt mắt. Đuôi mèo này chính là Diệp Chân vì để cho vân dực hổ càng giống mèo nên cố ý khống chế hóa thành dài ngắn. Đi, vào thành. Mục tiêu chuyến này của Diệp Chân là Huyễn Thần Đế Quốc. Muốn đến Huyễn Thần Đế Quốc phải xuyên qua một nửa kiếm nguyên đế quốc, sau khi vòng qua Cổ An Quốc là có thể đến Huyễn Thần Đế Quốc. Càng đi về phía trước, một thành lớn dài tới mấy chục dặm xuất hiện trong mắt Diệp Chân. Kỳ thật, Đại Dã Nguyên vốn là một bình nguyên mênh mông, gần trăm năm nay, Kiếm Nguyên Đế Quốc chậm rãi phát triển, thỉnh thoảng từ Đại Dã Nguyên tiến quân thần tốc xâm lấn Hắc Thủy Quốc. Sau này, dùng lực lượng cả nước xây thành Đại Dã Quan. Đại Dã Quan bên trên Đại Dã Nguyên là một trong tam đại biên quan Hắc Thủy Quốc, càng là hùng quan đệ nhất hung danh hiển hách Hắc Thủy. Nghe nói, năm đó vì xây Đại Dã Quan, trưởng lão Tề Vân Tông liên tục đóng giữ nơi này mấy năm. Đi về phía nam Đại Dã Quan, hơn trăm dặm chính là biên thủy quân trấn Bắc Xương trấn thủ Kiếm Nguyên Đế Quốc. Bởi vì địa thế Đại Dã Quan này bằng phẳng, cho nên đại chiến giữa Kiếm Nguyên Đế Quốc và Hắc Thủy Quốc 89/10 đều bắt đầu ở Đại Dã Quan. Quân đội hai nước tụ tập, thời gian dần qua Đại Dã Quan đã thành Đại Dã Thành, phía sau càng bởi vì biên quan pháo đài, thương nhân buôn lậu tụ tập, đồng thời vì tu sửa Đại Dã Quan, nơi này quanh năm thu thập 10 vạn dân phu, nhiều người, chỉ làm Đại Dã Quan càng thêm phồn hoa, có thể so với nửa Hắc Thủy Vương Thành. Có điều sau khi Diệp Chân bước vào Đại Dã Thành lại có chút buồn bực. Nguyên bản hẳn là dòng người Đại Dã Thành như nước thủy triều lại hết sức quạnh quẽ, ngoại trừ một ít thương nhân, người đi trên đường ít đến thương cảm, cửa hàng trong thành càng dị thường quạnh quẽ. Không chỉ có như thế, biện pháp phòng ngừa tiết lộ bí mật nghiêm mật trong dĩ vãng của Đại Dã Thành, cửa thành lại thông hành không trở ngại, ngay cả binh sĩ thủ thành trên đầu thành cũng rất ít. Bộ dáng kia, so sánh với quê quán Diệp Chân ở quận Vũ An, quạnh quẽ thì quạnh quẽ, Diệp Chân võ lâm hào khách bực này cưỡi quỷ nhãn ngọc sư tử vào thành, lập tức có ăn mày cơ linh tiến lên. Vị đại gia này, chỉ cần 10 văn tiền, người muốn đi nơi nào, tiểu nhân đều có thể dẫn đường. Cho dù đại doanh biên quân hay thương hội lớn nhất, lại hoặc kỹ viện nổi tiếng nhất bản thành hay tửu lâu lớn nhất tốt nhất, tiểu nhân đều biết rõ mồn một. Một tên ăn mày lau nước mũi gầy như, que củi không ngại nguy hiểm bị quỷ nhãn ngọc sư tử đá chết, dắt cương ngựa trong tay Diệp Chân. Tửu lâu tốt nhất, dẫn đường đi. Được, vị đại gia này, ngươi phải làm chuyện gì hoặc mua cái gì, có cái gì không hiểu cứ hỏi, bên trong đại dã thành này. Còn không có chuyện gì tiểu nhân không biết, chỉ cầu ra thưởng nhiều thêm mấy văn tiền. Tiểu ăn mày ước chừng 16-17 tuổi, thấy Diệp Chân thuê hắn thì phi thường cao hứng. À, đều biết. Vậy ngươi nói một chút xem, vì sao bên trong đại dã thành này vô cùng quạnh quẽ? Ta nghe nói trước kia, không phải thời gian chiến tranh, phồn hoa có thể so với vương thành sao? Diệp Chân thuận miệng hỏi. Ha ha, ra, ngươi hỏi đúng người rồi. Vũ An Hầu ra đại danh đỉnh đỉnh ấy, ngươi biết không? Vũ An Hầu. Ừm, biết. Trong lòng Diệp Chân tự nhủ thế nào lại nhắc đến mình, gật đầu ứng hòa câu, để tiểu ăn mày nói tiếp. Chiến hồn huyết kỳ kia, ngươi biết chưa? Diệp Chân ngẩn người. Chiến hồn huyết kỳ này một tiểu ăn mày như ngươi cũng biết. Này, đám ăn mày nội địa có biết chiến hồn huyết kỳ hay không tiểu nhân không rõ ràng, nhưng mỗi người bên trong đại dã thành này đều biết chiến hồn huyết kỳ. Mười mấy năm trước, chiến hồn huyết kỳ bị bọn cháu con rùa Kiếm Nguyên Đế Quốc cướp đi, nhưng khổ đại dã thành. Phụ mẫu tiểu nhân, nghe nói khi đó là dân phu được điều động tới, đều chết thảm lúc tu bổ tường thành. Nói đến đây, con mắt tiểu ăn mày đột nhiên đỏ lên, rơi lệ. Ta nghe lão khất thu dưỡng ta nói, lúc phụ mẫu ta chết, ta mới 3-4 tuổi, dựa vào cơm trong nhà mà còn sống. Ai, nếu Vũ An Hầu sinh ra sớm vài chục năm, mạng này của tiểu nhân, cũng sẽ không có khổ như vậy. Mạng của ngươi có khổ hay không, mắc mớ gì đến Vũ An Hầu? Diệp Chân buồn bực. Đại gia... Ngươi không biết, từ khi tin tức Vũ An Hầu đoạt lại chiến hồn huyết kỳ truyền tới, cháu con rùa Bắc Xương Kiếm Nguyên Đế Quốc, toàn bộ đều co đầu rút cổ, cả ngày lẫn đêm xây quân chấn dựng lấy công sự, nơi này thoáng cái an định hơn rất nhiều. Hai tháng trước đi, cũng chính là tin tức Vũ An Hầu đoạt đến chiến hồn huyết kỳ truyền tới không bao lâu, cháu con rùa của sứ đoàn Kiếm Nguyên Quốc tới đây. Một tháng trước, Vương Thành phát ra lệnh, để 10 vạn dân phu nhiều năm phục dịch nơi này ai về nhà nấy, đồng thời năm sau điều động cũng miễn đi. Trừ cái đó ra, một nửa biên quân đóng giữ đại dã quan đều chuẩn giả về nhà thăm người thân. Vài ngày trước còn có trò cười nói, có vài biên quân về nhà, 3-4 năm thậm chí 7-8 năm không gặp, con trai nữ nhi đều nhận không ra cha, thậm chí còn có không biết đội bao nhiêu nón xanh. Đây là một trò cười, nhưng nghe vào lỗ tai Diệp Chân có chút mỏi nhừ. Đại gia người nói xem, nếu Vũ An Hầu sinh ra sớm vài chục năm, sớm đoạt lại chiến hồn huyết kỳ một chút, cha mẹ đã chết đi của ta có thể vượt qua thời gian khổ cực. Tán dịch về nhà có phải không? Nếu cha mẹ ta vượt qua được, tán dịch về nhà, tiểu nhân chẳng phải không thành tên ăn mày cô nhí như hiện tại. Nói không chừng, hiện tại đến nàng dâu cũng lấy rồi. Nghe vậy, trong lòng Diệp Chân đột ngột chấn động. Cho tới giờ khắc này, hắn mới có hơi hiểu được nguyên nhân tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh, vì cái gì nói khẳng định, trong vòng 2-3 năm, Hắc Thủy Quốc sẽ không động binh thương. Diệp Chân vốn tưởng rằng, đoạt đến chiến hồn huyết kỳ, Hắc Thủy Quốc lập tức sẽ phát động phản công, không ngờ, là trước cần nghỉ dưỡng sức. Hắc Thủy Quốc suy nhược lâu ngày, mấy năm liên tục chinh chiến, dân sinh gian khổ. Có điều, cao tầng Hắc Thủy Quốc đưa ra quyết định lớn mật như thế, hẳn là có quan hệ với việc xử lý năm trưởng lão trong tông môn Kiếm Nguyên, tông trước đó vài ngày. Nói một cách khác, có chiến hồn huyết kỳ ở đây. Trong vòng 5 năm, Kiếm Nguyên đế quốc tuyệt đối không dám có đại động tác gì. Có điều, chiến đấu ở giữa tông môn thì không thể thiếu. Đúng rồi, vậy vì sao ngươi không trở về quê quán? Diệp Chân hỏi. Về quê quán, nào có quê quán? Cha mẹ khi chết, quê quán có thể còn có. Người. Khi đó ta mới mấy tuổi, sao có thể về được? Bây giờ lớn hơn, người trong quê đại khái cũng chết hết, cho dù trở về, cũng không có người nhận, còn không bằng sinh sống tại đại dã thành này. Ai, Bách Chiến Lâu, đến. Đại gia, Bách Chiến Lâu này chính là cửa hiệu lâu đời ở đại dã thành. Mấy thập niên, đồ ăn nổi danh nhất chính là đạo tuyết dạ cung đao kia, người nhất định phải nếm thử. Đang khi nói chuyện, tiểu nhị Bách Chiến Lâu tiến lên đón, dắt qua lập tức, tiểu ăn mày kia đã cười nịnh nhìn về phía mấy người Diệp Chân thưởng. Có rảnh, nên tìm nghề nghiệp đứng đắn đi. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân ném ra một túi tiền nặng trịch, sau đó lên lầu. Tiểu ăn mày vốn tưởng rằng đồng tiền, mở ra xem, lại ngây dại, bên trong ít nhất 5 đĩnh 10 lượng bạc thỏi. Những bạc này, tuyệt đối có thể làm cho hắn làm buôn bán lẻ không tệ. Con mắt tiểu ăn mày lập tức đỏ lên, lúc này quỳ rạp xuống đất, hướng về phía lên lầu Diệp Chân đập đầu. Tạ đại gia thưởng, đại gia là người tốt có thể so với Vũ An Hầu, chúc ngài sống lâu trăm tuổi. Diệp Chân nghe xong, cười khổ lắc đầu. Dưới gầm trời này bộ dáng khổ nhiều, hắn có thể làm cũng chính là gặp một người, giúp một người. Lên Bách Chiến Lâu, trưởng quỹ kia cũng có được mấy phần tu vi, xem ra, còn đột phá đến chân nguyên cảnh nhất trọng, hình như cảm ứng được khí tức quanh người Diệp Chân bất phàm, lập tức vô cùng cẩn thận tiến lên đón. Trưởng quỹ, có cái gì ngon cứ việc mang lên. Đúng rồi, nghe nói có đạo tuyết dạ cung đao, nhất định phải lên. Đuổi đến vài ngày đường, Diệp Chân cũng muốn tế cơ thể mình thật tốt. Được, đại gia ở trọ không? Diệp Chân lắc đầu, trưởng quỹ kia lại một mặt ngượng nghịu, có chút khó khăn nói. Khách gia này, hay là ta cho ngươi gian phòng trọ, ngươi thư phục tắm rửa, chúng ta sẽ đưa đồ ăn đến phòng trọ như thế nào? Cũng được, có điều, trưởng quỹ ta xem trong tiệm ngươi này hôm nay không có nhiều khách. Gương mặt Diệp Chân buồn bực. Khách gia này, ngươi không biết. Vị đại anh hùng chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ, đại danh đỉnh đỉnh Vũ An Hầu gia hôm nay sẽ đi ngang qua đại dã quan. Thống lĩnh biên quân đại dã quan, giang hồ hảo khách, các loại thương gia giàu có dồn hết sức lực cấp cho Vũ An Hầu ra mời khách từ phương xa đến dùng cơm, hai ngày trước đã bao tiểu điếm. Những khách nhân khác đến tiểu điếm chỉ có thể đến phòng trọ, từ lâu này đều giữ lại. Trưởng quỹ thận trọng cười bồi. Lần này, Diệp Chân triệt để lặng người. Tin tức hắn phải đi qua đại dã quan, cũng không nói qua với bất kỳ người nào nha. Tại sao có thể có người cho mình mời khách từ phương xa đến dùng cơm? Còn hai ngày trước? Hai ngày trước là Diệp Chân, tự mình cũng không biết hôm nay có thể đuổi tới đại dã quan hay không. Cái này kỳ quái, chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, trước Bách Chiến Lâu, tiếng vó ngựa ầm ầm đột nhiên vang lên. Một thanh niên cẩm y mang theo mười mấy kỵ, như gió lốc lao đến từ đầu đường. Trong đó một tên thân mang khải giáp kỵ sĩ đập vào một cây cờ lớn. Vũ An Hầu, Diệp, cơ hồ là đồng thời, các nơi trong sân dưới lầu, hô kéo kéo kéo chạy ra khỏi hơn trăm người, nghênh hướng tên thanh niên cẩm y cưỡi ngựa kia. Khách gia, Vũ An Hầu tới, làm phiền phần mặt mũi của ngươi, hay là đến nơi khác đi ăn cơm, hoặc đi phòng trọ ủy khuất một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thấy một màn như vậy, trưởng quỹ gấp gáp. Diệp Chân lại buồn bực. Lý quỷ rồi. Thậm chí có người giả mạo mình đi lừa bịp, còn là cả đội. Diệp Chân lập tức giận dữ, muốn lao xuống lâu thu thập tên giả mạo kia. Có điều, nghĩ một hồi, Diệp Chân vẫn đè ép nộ khí. Chuẩn bị nhìn xem lý quỷ này đến cùng có mượn dùng tên tuổi của hắn làm gì. Nói với trưởng quỹ nơi đó vài câu, Diệp Chân cũng gấp vội vã gia nhập nghênh đón đội ngũ Vũ An Hầu Diệp Chân. Nhìn lý quỷ đứng thẳng chắp tay, Diệp Chân đột nhiên có một loại cảm giác buồn cười. Nếu lý quỷ này biết Vũ An Hầu Diệp Chân chân chính đang ở trước mắt, sẽ có phản ứng gì? Nghĩ thì nghĩ, gia hỏa giả mạo Diệp Chân kia vẫn có lấy mấy phần tiền vốn. Quanh người ẩn ẩn tản ra khí tức dẫn linh cảnh, áo gấm, tiền hô hậu ủng. Trong lúc giơ tay nhấc chân càng có một loại phong phạm vương hầu, liếc mắt nhìn lại, so với hắn thực sự còn thật hơn. Quan trọng nhất chính là, đối mặt người thân phận khác biệt, ứng đối cũng hết sức vừa vặn. Những này cũng còn xem như đáng tin cậy. Nhưng khi một nhóm người khác ầm ầm đến đây nghênh đón Vũ An Hầu Diệp Chân lập tức ngẩn người, lý quỷ trước mắt này toan tính không nhỏ. Lại kinh động đến thống soái biên quân đại dã quan, Minh Quốc Công Chu Trấn. Lúc này, Minh Quốc Công Chu Trấn mang theo số mười mấy tướng lĩnh trong quân, sải bước chạy tới, thật xa, tiếng cười cởi mở của Minh Quốc Công Chu Trấn đã vang lên. Ha ha, Vũ An Hầu quả nhiên tuấn tú lịch sự, long phượng trong loài người. Lão Phu đại biểu trăm vạn quân dân đại dã quan cảm tạ Vũ An Hầu, đoạt lại chiến hồn huyết kỳ, tạo phúc cho vạn dân. Làm cho các huynh đệ dưới tay Lão Phu, cho dân phu ở đây vất vả mấy năm rốt cục có một cơ hội thở một hơi. Trong khi nói chuyện, Minh Quốc Công kia lại mang theo mười mấy lão tướng trong quân, đại lễ hướng về thanh niên giả mạo Diệp Chân. Diệp Chân lần nữa im lặng, lễ này, hắn không chịu nổi. Cũng may, thanh niên giả mạo Diệp Chân kia cũng coi là loại thông minh, vội vàng nhảy xuống ngựa, trước khi bọn lão tướng bay xuống, đỡ lên. Lời khách sáo đường hoàng, nói còn lưu loát hơn Diệp Chân. Mời! Mời! Rất nhanh, Minh Quốc Công tiện tay kéo Diệp Chân giả bước lên bách chiến lâu, sau khi một đám lão tướng lên lầu. Những hảo khách giang hồ cũng là theo sát đi lên. Diệp Chân cũng xen lẫn trong đám hảo khách giang hồ này đến bách chiến lâu. Không cần hoài nghi, vì sao trong quân tướng lĩnh có thể cùng dự tiệc với đám hảo khách giang hồ này. Đại dã quan chinh chiến quanh năm, võ giả tới nơi này trợ chiến một chủ lực chống lại đại quân xâm lấn. Nếu thật luận quân công, đám hảo khách giang hồ được phong chức vạn phu trưởng cũng không phải chơi. Nhất là ở đại dã quan, địa vị của mấy võ giả này khá cao. Thời gian chiến tranh ngoại trừ giết địch cầm thưởng ra còn có thể phối hợp với quân đội tập kích. Cho nên ở chỗ này, đám võ giả xen lẫn cùng một chỗ với tướng quân là chuyện vô cùng bình thường. Không bao lâu, bách chiến lâu có thể ngồi gần trăm người đã đầy đến 7-8 phần. Những người tu vi thấp, thân phận không đủ, đều bị ngăn ở dưới lầu. Thanh niên giả mạo Diệp Chân ngồi trên chủ tọa, do Minh Quốc Công Chu Trấn, mấy lão tướng và Minh Chủ Diệt Kiếm Minh ở đại dã quan Phong Tử Bình ngồi bồi. Khi rượu và thức ăn chưa được mang lên, tự nhiên những lời khách sáo qua lại, có chút nịnh nọt, Diệp Chân nghe được mà có chút xấu hổ, thanh niên giả mạo Diệp Chân lại nghe vô cùng hưởng thụ. Trong bữa tiệc, một tên tiếp theo một tên tiến lên mời rượu thanh niên giả mạo Diệp Chân, Lý Quỷ kia thì ai đến cũng không từ chối. Một bát tiếp một bát, hào khí lên tận trời cao. Diệp Chân cũng không vội, nhấp nhẹ rượu ngon, chờ đợi hoa quả khô lên sân khấu. Giả mạo danh hào Diệp Chân chỉ vì nghe một ít lời nịnh nọt, vậy tuyệt đối không thể. Không bao lâu, hoa quả khô tới. Một tên tướng quân họ Vu trên mặt có vết đao, sau khi kính Diệp Chân giả mạo một chén rượu. Mượn chính choáng, đưa lên một vòng tay chữ vật trước mặt mọi người. Vũ An Hầu, ngươi là tâm phúc trước mặt thái tử, bây giờ bệ hạ đã dần dần già. Quốc sự có hơn phân nửa đều do thái tử lo liệu. Bản tướng cũng không chơi hư, bản tướng trong đại dã quan này trọn vẹn 13 năm. 13 năm qua, trải qua trên trăm trận ác chiến lớn nhỏ, toàn thân cao thấp không một chỗ hoàn hảo. Cái này đều bất luận, đây là bổn phận. Có điều, bản tướng bây giờ chỉ muốn mời Vũ An Hầu mở miệng trước mặt thái tử, rời bản tướng khỏi đại dã quan này. Không phải bản tướng không có tầm lòng muốn báo quốc, ngẩn ngơ 13 năm, lúc bản tướng đến con trai mới 5 tuổi, bây giờ cháu trai đã có thể chạy ngoài đường, bản tướng ngay cả tướng mạo của con trai đều sắp quên mất. Còn mời Vũ An Hầu thành toàn. Trong khi nói chuyện, tướng quân kia quỳ một gối xuống hướng về phía thanh niên giả mạo Diệp Chân. Bởi vì tam hoàng tử Chu Hỗn bị Diệp Chân chém giết, người thừa kế ngôi hoàng đế cũng triệt để không cần lo lắng. Trước đây không lâu, đại hoàng tử Chu Huyễn đã trở thành thái tử Hắc Thủy Quốc. Ai, đại dã quan này đúng là nơi khổ địa. Đều không người nào nguyện ý đến, nhưng mà cho dù luận nhân tình, 13 năm, cũng nên nhúc nhích một chút, bản hầu lần này trở về, tất nhiên sẽ để tướng quân toại nguyện. Một ngụm đáp ứng chuyện này, thanh niên giả mạo Diệp Chân, thuận tay thu chữ vật giới chỉ của tướng quân kia đưa lên thu vào trong ngực. Lại dùng thanh danh của ta lừa tiền. Mặt Diệp Chân lập tức trầm xuống, khi định phát tác thì thanh niên giả mạo Diệp Chân đột nhiên lại mở miệng. Lúc đầu thấy Diệp Chân đáp ứng thỉnh cầu của tướng quân kia, tướng lĩnh khác đang ngồi ở đây đều ý động. Có một chút là thật, đại dã quan thật là một nơi khổ cực, không có người nào nguyện ý đến. Thay quân càng rất khó, rất nhiều tướng quân, một thủ là mấy chục năm, mà nơi này lại cực kỳ nguy hiểm, các tướng quân lại không dám đón gia quyến đến, nhất là đã có tuổi, thời gian này lại càng khổ. Đã có như thế vừa ra, những tướng lĩnh kia cố ý nhúc nhích, cùng nhau bưng bát rượu, riêng phần mình cầm chữ vật giới chỉ hậu lễ đã sớm chuẩn bị tốt trong, muốn thỉnh giả mạo Diệp Chân hỗ trợ. Chư vị tướng quân, chớ như thế, chớ như thế. Chư tướng quân vì nước thủ biên giới, khổ cực như thế, cũng nên luân chuyển, các ngươi viết tình huống của mình điều chỉnh, nộp lên đến thái tử nơi đó, tự sẽ xét làm. Trong khi nói chuyện, thanh niên giả mạo Diệp Chân lại không mượn cơ hội ôm tài làm cho Diệp Chân, hơi có chút ngoài ý muốn. Sau khi trấn an chúng tướng, thanh niên giả mạo Diệp Chân đột nhiên đặt bát rượu sang một bên nói, bản hầu ta cũng không gạt chư vị, hôm nay bản hầu đến đây chính là có một đại sự phải làm. Chu đại soái, linh đồ địa hình đại dã quan Hắc Long vực còn hoàn chỉnh không? giả mạo Diệp Chân vừa nói làm cho mọi người sợ hãi. Ngay cả thống soái đại giã quan, Minh Quốc công Chu Trấn cũng thoáng ngẩn ra. Không gì khác, đều bởi vì linh đồ địa hình vô cùng quan trọng. Bởi vì có võ giả, ngọc phù, thần hồn tồn tại, địa đồ quân dụng không còn là loại địa đồ phi thường phổ thông vẽ bằng giấy nữa. Linh đồ địa hình quân dụng chính là võ giả dẫn linh cảnh thậm chí do hóa linh, cảnh tinh thông luyện phù đi khắp sơn hà hồ hải, ở trên không trung ghi lại những gì mình chứng kiến vào trong ngọc phù. Nghe nói, giống một ít địch quốc, thậm chí sẽ mời được hồn hải cảnh đến luyện vẽ địa đồ. Mặc dù nói mắt thường luôn có khác biệt, nhưng loại địa đồ này, rõ ràng rành mạch, chuẩn xác hơn vô số lần so với địa đồ truyền lưu trong dân gian. Chính là một chuyện quan trọng nhất bên trong quân đế quốc, nói là bí mật quân sự đều hơi nhẹ, không có thân phận đỉnh cấp cao quý là, không thể tiếp xúc đến toàn bộ địa hình linh đồ. Nhưng cấp bậc giống Diệp Chân thì vẫn có tư cách quan sát loại địa đồ này. Giống như trong tay Diệp Chân hiện tại đang có linh đồ quân dụng một bộ phận Hắc Long vực, do trưởng môn Quách Kỳ Kinh giao cho, vô cùng rõ ràng. Nhất là địa đồ bên trong Hắc Long quốc, nơi nào có mấy gốc cây, đều ghi chép đến tinh tường. Đương nhiên, Hắc Thủy quốc có địa đồ vài quốc gia khác cũng rất bình thường. Mắt thường luyện vẽ trên không trung cũng chỉ là đại khái, nhưng coi như đại khái, cũng chuẩn xác hơn so với dùng bước chân đo đạc địa đồ mười mấy lần. Chu đại soái, lúc bản hầu đến phát hiện quân tình quan trọng, cho nên muốn. Thấy Minh quốc công Chu Trấn chần chờ, Diệp Chân giả mạo vội vàng giải thích một câu. Quân tình quan trọng. Chẳng lẽ đám con rùa kiếm nguyên đế quốc có động tác gì? Sắc mặt Minh quốc công Chu Trấn đại biến, vội vàng đứng lên. Bổn quốc và đại giã quan trong vòng nghìn dặm, phi thường hoàn chỉnh, nơi khác nhất là kiếm nguyên đế quốc, huyễn thần đế quốc, chỉ có đại khái. Vậy là đủ rồi. Dẫn đường đi. Thanh niên giả mạo Diệp Chân dùng một loại giọng điệu không thể nghi ngờ phân phó một câu. Động thân, một bộ dáng cấp tốc. Bị khí thế kia chấn nhiếp, Minh quốc công cũng không có nghi vấn, định dẫn đường. Hỗn đản, mượn tên tuổi của ta lừa gạt tiền tài không nói, lại còn nhúng tay vào quân nước đại thủ, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Trong nháy mắt cúi đầu xuống, chân biến chi thuật trên mặt Diệp Chân lập tức hủy bỏ, quanh người khớp xương một hồi rung động, lập tức khôi phục tướng mạo sẵn có. Đứng đấy, quét ngang thân, Diệp Chân lập tức ngăn ở trước mặt thanh niên giả mạo Diệp Chân, định tiến về quân doanh xem xét linh đồ địa hình. Người nào? Cuồng đồ từ đâu tới lớn mật? Cẩn thận! Tiếng hét phẫn nộ một tiếng tiếp lấy một tiếng. Khi thanh niên giả mạo Diệp Chân nhìn rõ ràng dung mạo Diệp Chân, trong mắt lại hiện lên một vẻ bối rối, vội vàng chỉ vào Diệp Chân giống to. Có thích khách, giết cho ta. Soát! Một khối tử ngọc phù lệnh, đột ngột rơi xuống trước mặt Minh quốc công Chu Trấn. Minh quốc công, nhìn cái này. Nháy mắt Minh quốc công Chu Trấn thấy rõ sở ngọc phù, ánh mắt đột nhiên cả kinh. Vũ An Hầu! Ngươi là... Nói thật, một lúc hai Vũ An Hầu Diệp Chân xuất hiện, Minh quốc công Chu Trấn đều có chút không biết xử lý như thế nào. Thanh niên giả mạo Diệp Chân lại kinh ngạc, một chỉ Diệp Chân giống giận. Người tới, người này cũng dám tư khắc tín phù Vũ An Hầu, giết tên trộm này cho ta. Minh quốc công, ngươi cả tử phù công hầu đế quốc thật giả cũng không nghiệm chứng được hay sao? Âm thanh Diệp Chân đồng thời vang lên. Minh quốc công Chu Trấn ngẩn người, trưởng lực phun ra lực kình bí truyền, tử phù phía trên lập tức phát ra ánh sáng. Vũ An Hầu, Diệp bốn chữ lớn đột ngột từ tử phù hiện đi ra. Hỗn đản, dám lừa gạt lão phu. Minh quốc công Chu Trấn hướng về phía thanh niên giả mạo giống giận. Cơ hồ là đồng thời, bốn tên tùy tùng canh giữ ở đầu bậc thang chạy lại bao vây Diệp Chân, ngay cả thanh niên giả mạo Diệp Chân cũng tung trường kiếm ra khỏi vỏ đánh về phía hắn. Gia hỏa này tu vi là có, dẫn linh cảnh hậu kỳ cũng coi như không tầm thường, nhưng hôm nay ở trước mặt Diệp Chân, cái rắm cũng không phải. Kiếm quang nhanh như tia chớp xẹt qua, tiếng kêu thảm của bốn tên tùy tùng vang dội đến, cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân một kiếm đâm thẳng, kiếm cương đột ngột kiếm mẻ mà ra, đâm tới nghênh đón kiếm quang của Lý Quỷ. Phốc! Kiếm quang của Diệp Chân như trẻ tre, trực tiếp đâm tới kiếm quang của Lý Quỷ, không nói đập tan, cả trường kiếm của thanh niên này cũng bị một tách thành bốn. Kiếm quang như độc xà đâm về mi tâm thanh niên giả mạo Diệp Chân. Thanh niên giả mạo Diệp Chân không khỏi hồn phi phách tán, hai đầu gối mềm nhũn, ngã nhào xuống đất. Tha mạng, Vũ An Hầu tha mạng. Tiểu nhân có dị bảo dâng tặng, Vũ An Hầu tha mạng. Kiếm quang Diệp Chân đột nhiên lơ lửng trước, lông mày thanh niên kia, một giọt máu chậm rãi chảy ra, thanh niên kia vẫn đang sợ hãi gào thét xin thứ lỗi. Khóe miệng Diệp Chân lộ ra một tia cười nhạo, mũi chân hóa thành từng đạo huyễn ảnh, nhanh như tia chớp liên tục đá ra vài cước, lập tức tháo khớp nối trên người tên giả mạo này, phong đan điền, ném qua một bên. Thật ra, Diệp Chân lưu hắn một mạng cũng không phải bởi vì dị bảo hay không dị bảo. Chủ yếu nhất là Diệp Chân muốn biết hỗn đản này giả mạo tên tuổi của hắn làm bao nhiêu chuyện xấu. Chư vị, tại hạ Tề Vân Tông Diệp Chân, bởi vì ít tại hành tẩu giang hồ, cũng làm cho tặc nhân bực này giả mạo danh nghĩa của ta đi lừa gạt. Xin lỗi, Diệp mỗ ở chỗ này bồi lễ chư vị. Hôm nay, vừa lúc chư vị bằng hữu ở chỗ này, còn xin chư vị bằng hữu thay Diệp Chân truyền cho giang hồ đồng đạo một câu nói. So với cái chức vị Vũ An Hầu này, thân phận của Diệp mỗ vẫn là võ giả, vẫn là một đệ tử Tề Vân Tông. Diệp mỗ hành tẩu giang hồ, dựa vào kiếm trong tay, cái gì công hầu, tất cả đều là mây bay. Nếu lấy danh tiếng công hầu của Diệp mỗ hành tẩu, vậy nhất định là giả mạo, mời các vị cùng giết. Mời chư vị thỏa thích ăn uống, bữa này hôm nay, Diệp mỗ mời. Diệp Chân liên tiếp lời nói xong, ở đây võ giả mới phản ứng được, nhao nhao gọi lên tốt. Tốt, Vũ An Hầu vậy mới tốt chứ. Đây mới là anh hùng bên trong quân nhân chúng ta. Tốt, lại đáp ứng vài câu. Ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía thống soái đại giã quan Minh Quốc công Chu Trấn. Chu đại soái, có thể mượn bảo địa ngươi dùng một lát hay không? Cầu còn không được, cầu còn không được, mời. Mời. Sách tên giả mạo trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ như con gà con trong tay, thông qua đông tướng lĩnh đại giã quan phần chen chúc bước về quân doanh. Về phần hơn 10 hộ vệ tên giả mạo này, mang tới sớm đã bị những quân tướng thân binh này khống chế. Đại soái, còn xin ngươi đơn độc thẩm vấn những hộ vệ của tên giả mạo này. Xem những hộ vệ đi theo tên giả mạo này đã đi qua ở đâu, trải qua những chuyện gì. Đến quân doanh, Diệp Chân cũng không khách khí với Minh Quốc Công, trực tiếp biểu lộ ý của mình. Sau khi có chút trầm ngâm, Minh Quốc Công giơ ngón tay cái về phía Diệp Chân. Cao, Vũ An Hầu quả nhiên danh bất hư truyền. Như vậy, chuyện xẩu mà cái tên giả mạo này làm qua đừng mơ tưởng giấu giếm. Rất nhanh, Minh Quốc Công cũng an bài cho Diệp Chân một quân chướng đơn độc, thẩm vấn cái tên giả mạo này. Ngươi đã làm những chuyện gì? Người muốn tự mình nói hay để ta dùng đại hình bức cung? Diễn xuất vừa rồi của Diệp Chân là an bài cho cái tên giả mạo này nhìn. Vốn tên giả mạo còn nổi lên ứng đối như thế nào, bây giờ bị Diệp Chân kiểu nói này, triệt để túng. Ta nói, tự ta nói. Ta đã làm chuyện gì, toàn bộ đều nói. Tên giả mạo nói. Nói đi, người đã lấy tên tuổi của ta làm chuyện xấu gì? Đừng vội mở miệng, nghĩ rõ ràng rồi nói. Nếu so sánh với lời nói của hộ vệ ngươi, thiếu một chuyện, ta sẽ lấy trên người của ngươi một bộ phận. Không dám, tiểu nhân tuyệt đối không dám che giấu. Tiểu nhân là Vương Hưng Nghiệp, khi còn ở Hắc Thủy Quốc gặp qua Vũ An Hầu một lần, lúc đương thời bằng hữu cười nói tiểu nhân có mấy phần giống Vũ An Hầu, sau này mới có tâm tư giả mạo. Nhưng mà những chỗ cách Vương Thành quá gần, cho tiểu nhân 10 cái gan cũng không dám giả mạo, cho nên mới đi tới biên thủy đại giã quan này chỉ là trạm thứ hai. Trạm thứ hai? Diệp Chân lộ ra thần sắc hoài nghi. Đúng vậy, ai biết tiểu nhân vận khí quá nát, ngay trạm thứ hai đã đụng phải chân nhân. Vương Hưng Nghiệp mặt cười khổ. Trạm thứ nhất là ở Châu Thành Nguyên Châu cách nơi này 1.500 dặm, gặp mặt Tổng đốc Nguyên Châu, thu một ít tiểu lễ, mấy vạn lượng hoàng kim, 100 viên hạ phẩm linh tinh, tất cả trong chữ vật giới chỉ. Chỉ chút này, còn xin Vũ An Hầu đại nhân đại lượng, bỏ qua cho tiểu nhân một lần này. Vương Hưng Nghiệp dãy ruộng ngẩng đầu lên nhìn Diệp Chân. Chỉ những thứ này, thực sự chỉ chút này. Nếu tiểu nhân có nửa câu nói ngoa thì sẽ bị thiên lôi đánh chết. Hừ, còn dám ngang ngạnh. Vậy ngươi nói, ngươi muốn mượn tên tuổi của ta tiến vào quân doanh xem xét linh đồ địa hình quân dụng muốn làm gì? Nói, có phải gian tế kiếm nguyên đế quốc phái tới hay không? Diệp Chân một tiếng quát chói tai làm Vương Hưng Nghiệp kia hoảng sợ không thôi. Lúc này, một tướng quân gõ cửa tiến vào, đưa tới khẩu cung của các tùy tùng đi theo Vương Hưng Nghiệp. Diệp Chân lật nhìn một lần, chuyện xác thực như Vương Hưng Nghiệp nói, đại giã quan là trạm thứ hai, không còn làm chuyện gì khác người, nhưng, lông mày Diệp Chân lại nhíu chặt. Hỗn đản, dám bại hoại thanh danh của ta. Trong lời khai có một chi tiết làm cho Diệp Chân giận tím mặt, bỗng nhiên đứng dậy, trường kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, đang muốn bổ về phía Vương Hưng Nghiệp. Vương Hưng Nghiệp cũng là người hiểu chuyện, lập tức biết vì sao Diệp Chân tức giận, vội dãy dụa dập đầu xuống đất. Hầu gia tha mạng, thị tẩm thị nữ kia là do Nguyên Châu Tổng đốc an bài, tiểu nhân chỉ thuận tay. Thuận tay. Nói, người lẫn vào quân doanh muốn xem linh đồ địa hình quân dụng đến cùng có ý đồ gì? Nếu còn không trung thực, lão tử sẽ gọi những quân Hán kia đến hầu hạ ngươi. Minh Quốc Công. Mời ngươi. Đừng, đừng, đừng, tiểu nhân nói. Chưa tới nửa giờ sau, trong tay Diệp Chân nhiều thêm một quyển địa đồ nhìn qua phi thường cũ kỹ, còn có chút ít tàn phá. Trên bản đồ là núi non sông ngòi có chút mơ hồ, một chỗ trong núi lớn, đánh dấu một điểm đỏ. Dùng lời nói của Vương Hưng Nghiệp thì đây là một bộ tàng bảo đồ. Hắn nói dị bảo, cũng là chỉ bộ tàng bảo đồ này. Mà nguyên nhân căn bản nhất hắn giả mạo Diệp Chân cũng vì bộ tàng bảo đồ này. Bộ tàng bảo đồ này là mấy năm trước Vương Hưng Nghiệp thăm dò một chỗ di phủ đoạt được. Từ sau khi đạt được bộ này tàng bảo đồ, Vương Hưng Nghiệp vẫn luôn cố gắng tìm kiếm bảo tàng bên trong bảo đồ. Tìm mấy năm cũng tìm được qua mấy chỗ có dấu hiệu hư hư thực thực, nhưng cũng không phải địa điểm chính xác khiến Vương Hưng Nghiệp vô cùng uể oải. Sau này ngẫu nhiên thăm dò được, trong quân có linh đồ địa hình quân dụng phi thường chính xác, Vương Hưng Nghiệp vẫn đang nghĩ biện pháp. Chính là linh đồ địa hình quân dụng, ngay cả đại tướng lĩnh quân đều chỉ có thể nhìn thấy địa đồ một bộ phận, càng đừng nói đến một tiểu nhân vật như hắn. Sau này, Vương Hưng Nghiệp linh cơ khẽ động, nghĩ đến chính mình rất giống Vũ An Hầu Diệp Chân, nghĩ tới cách giả mạo. Tổng đốc Nguyên Châu nơi đó chẳng qua là Vương Hưng Nghiệp, muốn thử xem mình giả mạo có thể vượt qua kiểm tra hay không. Sau khi thành công ở phủ Nguyên Châu tổng đốc, Vương Hưng Nghiệp thẳng đến đại giã quan, bởi vì Vương Hưng Nghiệp nghe ngóng, biên quân doanh đại giã quan là nơi trong số không nhiều có được linh đồ địa hình quân dụng hoàn chỉnh. Sau đó thì bị Diệp Chân phát hiện. Không thể không nói, phương hướng Vương Hưng Nghiệp này tìm kiếm chính xác. Diệp Chân xuất ra linh đồ địa hình quân dụng trong tay mình so sánh, lập tức phát hiện 2-3 chỗ giống nhau, có điều, muốn xác định được, cần phải tinh tế so sánh. Vũ An Hầu gia, ta thật chỉ vì tầm bảo, không hề có tâm tư gì khác. Còn xin Vũ An Hầu gia bỏ qua cho ta đây một lần, ta cũng không dám nữa. Vương Hưng Nghiệp bắt đầu cầu xin. Xử trí như thế nào, Diệp Chân có chút khó khăn. Nếu Vũ An Hầu cảm thấy không biết xử lý như thế nào, thì cứ giao cho lão phu tới thu thập bọn hắn đi. Một thân võ nghệ này trước ở lại quân làm dịch thì không thể tốt hơn. Cũng tốt. Nháy mắt Diệp Chân đáp ứng, tiếng kêu thảm thiết của Vương Hưng Nghiệp vang lên. Sau đó Diệp Chân sử dụng kiếm vạch trên mặt Vương Hưng Nghiệp, tạo thành 2 vết thương sâu tới xương. Lập tức máu chảy khoác trên vai mặt. Tự ngươi lấy chút muối, ngươi hiểu tại sao ta làm như vậy chứ? Âm thanh Diệp Chân lạnh lùng nói. Hiểu, tiểu nhân hiểu. Đây là Vũ An Hầu gia phá khuôn mặt tiểu nhân, để sau này tiểu nhân không cách nào giả mạo Hầu gia. Hiểu là tốt rồi. Xử lý xong chuyện này, Diệp Chân định cáo từ, nhưng mà lại bị Minh Quốc Công lưu lại. Vũ An Hầu, chuyện ngày hôm nay, lão phu thật sự xấu hổ. Đại soái chưa từng gặp mặt ta, bị lừa cũng là chuyện thường tình. Diệp Chân nói. Không phải, lão phu nói chuyện hôm nay tên giả mạo làm việc. Gương mặt Minh Quốc Công xấu hổ, nguyên bản trong quân tặng lễ làm việc cũng là việc rất thường tình. Nhưng lễ này lại đưa đến trong tay tên giả mạo, còn bị Diệp Chân chính chủ chọc thủng. Vậy cái mặt này, coi như ném đi được rồi. Về phần lễ vật đưa cho tên giả mạo, đã bị Diệp Chân trả lại. Đại soái, Diệp Chân ta cũng không phải người không dính khói bụi trần gian, những cái này ta đều rất rõ ràng, cũng rất lý giải. Nếu như Diệp Chân ta ở vị trí này cũng sẽ nghĩ biện pháp điều động, 10 năm hơn không gặp cha mẹ, vợ con, ai không muốn. Lời nói này, Diệp Chân nói được cực kỳ khẩn thiết, Chu Minh nghe được cũng kích động không thôi. Vũ An Hầu cao thượng, đã Vũ An Hầu cao thượng như vậy, có mấy lời, lão phu mặt dạn mày dày cũng muốn giảng một chút. Đại soái, thỉnh giảng. Vũ An Hầu, không phải lão phu thay kêu khổ những tướng lĩnh biên quan này. Nói thật, cái đại giã quan này ngoại trừ thời gian chiến tranh chém giết ra, cũng coi như phồn hoa, cái gì Hắc Thủy Vương Thành có thể có, nơi này cũng có, nhưng mà không chịu nổi thời gian dài. Nhất là chúng ta cả ngày đem đầu nâng trên dây lưng quần chém giết, càng tưởng niệm thân nhân. Thân nhân ra quyến ngược lại nghĩ đến, nhưng đường xá quá xa vời. Nhiều người, ngẩn ngơ là vài chục năm, đừng nói con trai nhận không ra phụ mẫu. Ai, lão phu có vài lời nói hơi mất mặt, tướng lĩnh đại giã quan, nón xanh cũng không biết dẫn theo bao nhiêu đỉnh. Ngươi không biết, trong quân có ít người, thậm chí xưng đại giã quan chúng ta là cửa ải nón xanh. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Chân nghiêm nghị lại. Lão phu bây giờ mặt dạn mày dày chỉ muốn cầu Vũ An Hầu, ở trước mặt thái tử nói tốt vài câu, đừng nói rời, ít nhất cho phép từng tướng lĩnh thay phiên, không cầu một năm một thay, 2 năm 3 năm, cũng được. Trong khi nói chuyện, Minh Quốc Công lại cho mang tới một chữ vật giới chỉ đưa cho Diệp Chân. Đây là một chút tâm ý của các tướng lĩnh, còn xin Vũ An Hầu xin vui lòng nhận cho. Diệp Chân bỗng nhiên đứng lên. Đại soái, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ Diệp Chân ta chính là loại người lòng dạ hiểm độc, không đức này sao? Chuyện này, đừng nói ngươi không đề cập tới, ta cũng muốn nói. Các tướng sĩ đóng giữ biên quan khổ cực như thế, há có thể cho bọn hắn đổ máu chảy mồ hôi lại còn rơi lệ. Đại soái, ta sẽ lập tức chuyện một phủ tấn. Truyền tin cho Thái tử Điện Hạ, tin tưởng Thái tử Điện Hạ sẽ nhanh chóng làm việc. Trong khi nói chuyện, Diệp Chân ngay trước Minh Quốc Công mặt viết một phong tin tức, không bao lâu, một đạo phủ tấn phóng lên tận trời, bay thẳng phương hướng Hắc Thủy Vương Thành. Đa tạ Vũ An Hầu, lão phu thay mặt hơn 1.000 tướng lĩnh đại giã quan tạ ơn Vũ An Hầu. Chỉ là chút tâm ý, còn xin. Minh Quốc Công Chu Trấn lại đưa chữ vật giới chỉ kia lên. Đại soái, trong mắt ngươi, Diệp Chân ta giống loại người không chịu nổi ấy ư? Diệp Chân ta cũng có nhiệt huyết, là lão phu sai, là lão phu sai. Chu Trấn liên tục nhận lỗi. Cùng ngày, Diệp Chân từ chối khéo hảo ý Minh Quốc Công muốn yến thỉnh, suốt đêm rời khỏi đại giã quan để ngừa lộ diện quá nhiều, lộ tin tức. Trên đường đi, Diệp Chân bắt đầu nghiên cứu tàng bảo đồ. Xung quanh tàng bảo đồ gia thú đã đổi thành màu nâu đen, hình như khá lâu rồi, mở rộng ra ước ba thước vuông, núi non sông ngòi cây rừng bên trên đều được vẽ vô cùng rõ ràng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trong một dãy núi lớn, một chấm đỏ vô cùng bắt mắt, hình như là chỗ bảo tàng. Nhưng mà trên bản đồ không có khác biệt lớn, lại không có văn tự đánh dấu, vô cùng khó có thể phân biệt. Nhưng mà có một dòng sông xuyên qua toàn bộ bản đồ, chảy qua vài đại sơn vô cùng bắt mắt, có thể làm thành vật tham chiếu. Theo Diệp Chân biết, bên trong Hắc Long vực, loại dòng sông chảy qua vài tòa đại sơn vẫn như cũ như nước chảy cũng không lớn, mà trong Hắc Long vực chỉ có ba dòng sông Hắc Thủy, Thăng Long Giang, Phù Hồng Hà là trường hợp đặc biệt. Nhưng trong ba dòng sông này, ngắn nhất là sông Hắc Thủy cũng dài 18 vạn dặm, chảy qua hai nước, vô cùng khó có thể phán đoán. Có điều, ở chỗ đại sơn này, sông lớn trên bản đồ uốn lượn phân ra bốn nhánh sông, trong đó một nhánh sông lại chảy ngang qua, rất đặc thù. Diệp Chân coi đây là đặc thù, cẩn thận so sánh với linh đồ địa hình quân dụng. Nhưng coi như Diệp Chân có linh đồ địa hình quân dụng, tìm ra cái này bốn chi nhánh sông đặc thù này cũng hết sức gian nan. Không gì khác, linh đồ địa hình quân dụng quá lớn. So sánh từng cái là một lượng công việc phi thường khổng lồ. Có điều, so với Vương Hưng Nghiệp không có đầu mối, Diệp Chân tìm lâu thêm chút thời giờ vẫn có thể tìm ra. Cuối cùng, Diệp Chân tập trung vào hai nơi rất tương tự. Một là ở trung bộ Phù Hồng Hà, An Thai Sơn ở tây bộ cổ An Quốc, nơi đó, Phù Hồng Hà phân ra bốn đầu nhánh sông, trong đó một đầu chảy ngang, hơn nữa những vật tham chiếu nhỏ xíu khác cũng phi thường giống nhau. Một chỗ khác lại ở phần đuôi của Thăng Long Giang, Dã Lan Sơn cảnh nội Huyễn Thần Đế Quốc. Nơi đó cũng có bốn đầu nhánh sông Thăng Long Giang, vật tham chiếu nhỏ xíu so với An Thai Sơn hơi có khác biệt. Nhưng tàng bảo đồ này là nhân công vẽ tay, có chỗ sai số là phi thường bình thường. Lần này Diệp Chân đi ra ngoài, chủ yếu vì tìm kiếm thời cơ sớm đột phá đến hóa linh cảnh. Hơn nữa, bởi vì Hắc Thủy Quốc trong vòng 1-2 năm sẽ nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng không chủ động bốc lên chiến sự, cho nên thời gian của Diệp Chân rất sung túc. Hơn nữa từ trên bản đồ xem, hai nơi này có thể là đại sơn chứa tàng bảo. Đều xem như tiện đường, cho dù không đúng thì cũng không phải quá xa. Diệp Chân muốn đến Huyễn Thần Đế Quốc thì phải từ Kiếm Nguyên Đế Quốc thay đổi tuyến đường, đi ngang qua cổ An Quốc, sau đó mới có thể đến nơi. Mà thứ nhất chỗ tàng bảo hư hư thực thực ở An Thai Sơn, trên cơ bản là một chỗ ngoặt. Đoạn đường này chạy đi cũng không thú vị, có bảo đồ tầm bảo cũng có thể giải buồn bực. Nghĩ như thế, Diệp Chân cứ dựa theo lộ tuyến mình đã định ra tiến về cổ An Quốc. Có điều, Diệp Chân lại đánh giá thấp độ khó khi một thân một mình ra ngoài. Dù trong tay có linh đồ địa hình quân dụng, hắn cũng thường xuyên lạc đường và đi nhầm đường. Thậm chí ngay cả quỷ nhãn ngọc sư tử thay đi bộ cũng, bởi vì đi nhầm đường lâm vào yêu thú bao vây, sau đó bị xử lý. Cuối cùng, Diệp Chân vẫn phải dựa vào Vân Dực Hổ phá vòng vây. Coi như cưỡi Vân Dực Hổ tiểu nhiêu, Diệp Chân cũng không dám bay cao, yêu thú trên bầu trời càng thêm đáng sợ. Nhất là sau khi Diệp Chân, kiến thức uy thế trên trăm con yêu thú phi hành kim quang nhạn địa giai hạ, phẩm vút qua. Sợ tới mức không dám tiếp tục cưỡi Vân Dực Hổ nghênh ngang phi hành trên trời. Nếu không phải Diệp Chân xem thời cơ nhanh, lại cùng Vân Dực Hổ tiểu, nhiều tầm ý tương thông. Trực tiếp mệnh lệnh Vân Dực Hổ hạ xuống mặt đất, thì có lẽ hắn không chết ở trong sóng to gió lớn, nhưng sẽ phải bị một đám yêu thú phi hành tiêu diệt. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh tận lực giao phó, cũng không phải không có lý do. Tự hành chạy đi 5 ngày, đi nhầm đường hơn 3.000 dặm, Diệp Chân không thể không đuổi tới một thành chỉ có bến tàu ở trong Kiếm Nguyên Đế Quốc. Chuẩn bị đi công cụ giao thông công cộng. Công cụ giao thông công cộng hơi chậm một chút, nhưng cuối cùng không đến mức lạc đường, cũng sẽ không quá vất vả. Diệp Chân không rõ ràng công cụ giao thông công cộng ở Hắc Long vực ra sao. Nhưng công cụ giao thông công cộng bên trong Hắc Long vực có 3 loại. Một loại là hải thú thuyền có thể không nhìn yêu thú, trong nước có thể an toàn chạy trên mặt nước. Trên đời này, yêu thú sinh sôi chỉ có 2 nơi, một là rừng sâu núi thẳm, hai là giang hà hồ hải. Giang hà hồ hải càng lớn, sinh sôi ra yêu thú càng cường đại, nhưng mà yêu thú trong nước lại không phổ biến. Một là bởi vì giang hà hồ hải khổng lồ, vạn vật sinh sôi, bên trong yêu thú chưa bao giờ thiếu đồ ăn. Thứ hai, rất nhiều yêu thú trong nước cũng không thể hoặc không nguyện ý rời khỏi mặt nước. Yêu thú trong nước không lên lục địa, cũng không đại biểu yêu thú trong nước không thương tổn người. Nếu võ giả hành kinh đến thủy vực, thì sẽ lọt vào yêu thú trong nước vô tình công kích. Dưới tình huống bình thường, yêu thú trong nước phải khủng bố hơn so với yêu thú sơn lâm. Võ giả có câu nói, tha tiến 10 ngọn núi, không đạp nửa bước nước. Nhưng mà trí tuệ con người là vô cùng, có đại năng săn giết yêu thú loại lớn trong biển, dùng xương cốt chúng làm thành thuyền đi biển. Cự hình yêu thú dù chết, nhưng xương cốt của nó vẫn như cũ tản ra vô cùng uy áp, khiến cho yêu thú trong nước không dám tới gần, dùng cái này đảm bảo an toàn. Hơn nữa, Xương yêu thú trong nước có lực tương tác cực kỳ tốt với linh lực thủy hệ, nếu được trận pháp sư cao minh luyện thành một ít trận pháp, tốc độ tiến lên cũng phi thường kinh người. Đây là lai lịch của hải thú thuyền có thể không nhìn yêu thú trong nước, cũng là công cụ giao thông công cộng Diệp Chân chuẩn bị đi. Thật ra, so với hải thú thuyền, tốc độ của yêu thú phi xa và các loại điểu trên lục địa càng nhanh hơn, thích hơn một ít, nhưng đều không thích hợp với Diệp Chân. Không vì gì khác, Diệp Chân mang theo Vân Dực Hổ Tiểu Miêu. Cho dù yêu thú lôi kéo phi xa hay yêu thú trên không trung, phẩm giai của chúng đều thấp hơn Vân Dực Hổ Tiểu Miêu không ít, nếu Tiểu Miêu đi qua, những yêu thú kia lập tức sẽ biến thành mấy con tôm không đi nổi. Diệp Chân chỉ có thể lựa chọn hải thú thuyền. Hải thú thuyền cũng chia thành nhiều loại đẳng cấp, Diệp Chân ngồi tự nhiên là hải thú thuyền nhanh nhất, tốt nhất. Hoành Hải Hào là một chiếc hải thú thuyền thiên cấp, nghe nói, xương yêu thú chế tác Hoành Hải Hào là một xương thú băng viêm hải mã vương dài hơn 500 mét, phẩm giai của nó đạt đến kinh khủng thiên giai trung phẩm. Xương thú thủy thú thiên giai chế luyện hải thú thuyền, có thể đủ đi khắp Giang Nam địa bắc, mà trong biển, chỉ cần không thâm nhập đến chỗ sâu trong biển thì cũng cực kỳ an toàn. Hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh, có thể đuổi kịp tốc độ phi hành của võ giả hóa linh cảnh, tốc độ cao nhất, trong vòng một canh giờ có thể cuồng lướt 500 dặm, một ngày một đêm, xem dòng nước tốt xấu, chạy đi 5.000 dặm là không có bất cứ vấn đề gì. Có điều, có lẽ thực lực võ giả thoái hóa, hiện nay, cường giả có thể săn giết thiên giai hải thú cơ hồ không có. Giống như thiên cấp Hoành Hải Hào này, chế tác đã được hơn 100 năm. Gần trăm năm nay, thiên cấp hải thú thuyền mới cơ hồ không có. Đương nhiên, muốn ngồi lên thiên cấp hải thú thuyền Hoành Hải Hào này, tốn hao phi thường lớn, vé tàu một chiều 5.000 lượng hoàng kim, cơ hồ là tất cả tư sản của một tiểu gia tộc, người bình thường trên căn bản không ngồi nổi. Đương nhiên, đối với Diệp Chân mà nói, không tính là cái gì. Trịnh gia, gian phòng của ngươi là tầng 5 chữ đinh. Trịnh gia, bởi vì Hoành Hải Hào chủ yếu vận chuyển hàng hóa làm chủ, tầng 1, 2, 3 chủ yếu là chuyên chở hàng hóa, cấm khách nhân đặt chân. Tầng 3 trở lên, Trịnh gia tùy ý, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Mặt khác, trong phòng bên cạnh có an bài một thị nữ chuyên môn hầu hạ Trịnh gia, cho dù Trịnh gia có nhu cầu gì, nàng đều có thể thỏa mãn ngươi. Nếu như Trịnh gia không thích, tiểu nhân có thể đổi cho Trịnh gia, nhất định sẽ làm cho Trịnh gia thỏa mãn. Diệp Chân vừa lên thuyền, một quản sự dẫn Diệp Chân tiến lên, nói cho Diệp Chân về các hạng mục cần chú ý khi lên Hoành Hải Hào. Về phần tại sao xưng Diệp Chân là Trịnh gia, đây là tên giả Diệp Chân dùng khi hành tẩu, Trịnh Diệp. Diệp Chân, Trịnh Diệp, đơn giản thuận tiện. Không thể không nói, 5.000 lượng hoàng kim này vô cùng đáng. Trong phòng khách Hoành Hải Hào, quả thực cực kỳ xa hoa. Da lông yêu thú chân quý mềm mại, chiếu, sáng thì dùng thất thải oánh quang thạch, không có chút hơi khói. Mới vừa vào cửa, một thị nữ tuổi trẻ xinh đẹp đã quỳ rạp trên đất, miệng gọi chủ nhân. Ngẩng đầu lên, Trịnh gia, người thị nữ này ngươi có thể thỏa mãn, không hài lòng tiểu nhân sẽ đổi cho ngươi. Khi thị nữ ngẩng đầu lên, quản sự kia phi thường nịnh nọt. Chỉ nàng, không cần đổi. Tốt, không có việc gì không nên quấy rầy ta, ta muốn tu luyện. Thần sắc quản sự nịnh nọt chỉ trệ, một thỏi 10 lượng hoàng kim bay đến trong tay hắn, lập tức vui vẻ ra mặt lui ra ngoài. Ngươi cũng đi ra ngoài đi. Ngoại trừ một ngày ba bữa ra, không có ta gọi ngươi đừng tới quấy rầy ta. Câu nói này là Diệp Chân nói với thị nữ kia. Trịnh quản sự đã nói rất rõ ràng, Diệp Chân muốn làm gì thị nữ này đều có thể. Có điều, Diệp Chân lại không có hứng thú kia. Diệp Chân giao phó làm cho thị nữ xinh đẹp này ngẩn người, Diệp Chân không cho hoài nghi khẩu khí, lại làm cho nàng có chút thất vọng đi ra khỏi phòng. Thật vất vả gặp được người trẻ tuổi hào khách, lại không động tâm. Dừng lại nửa ngày công phu. Hoành Hải Hào dương buồm xuất phát, vừa chạy thật sự rất nhanh, vừa nhanh nhưng cũng vô cùng bình ổn, để Diệp Chân trong phòng tu luyện, không cảm thấy chút chấn động nào. Bởi vì không cách nào ngưng tụ hạt giống linh lực, công pháp ngũ chuyển dưỡng nguyên của Diệp Chân cũng đã tu luyện tới đỉnh cấp, mỗi ngày Diệp Chân làm chỉ có thể là ngưng tụ hạt giống linh lực, để chứa đựng linh lực. Nếu không cách nào tìm được Uẩn Linh Đan hoặc Ngọc Linh Thảo, không thể sớm ngưng tụ hạt giống linh lực, vậy phương thức Liêu Phi Bạch nói khổ tu 5 năm ngao luyện linh lực để ngưng tụ thành hạt giống linh lực chính là lựa chọn duy nhất của Diệp Chân. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Hoành Hải Hào cũng nhanh chóng trên mặt nước. Trong nháy mắt, Hoành Hải Hào đã trôi nổi trên sông đi tiếp 6-7 ngày. Hành trình đã được 3-4 vạn dặm. Có điều, vẫn còn đang trong cảnh nội Kiếm Nguyên Đế Quốc. Theo như quản sự kia nói, còn khoảng 3 ngày thời gian nữa là có thể rời khỏi Kiếm Nguyên Đế Quốc, tiến vào cảnh nội Cổ An Quốc. Bên trong Cổ An Quốc xuôi theo đường thủy chừng 10 ngày thì có thể đến gần An Thai Sơn, nơi mà Diệp Chân nói. Tại bong thuyền hít một ngụm khí, ngửi gió sông, Diệp Chân định quay lại gian phòng tiếp tục tu luyện. Nháy mắt vừa mới xoay người, một khí thế vô cùng bén nhọn đột ngột từ trong hư không hiện lên, làm cho lông tơ cả người Diệp Chân đều dựng đứng. Diệp Chân trong nháy mắt cảnh giác, tay phải nhanh như tia chớp ấn vào trên chuôi kiếm, vẻ chấn kinh lần nữa hiện ra từ trong mắt Diệp Chân. Ông, trong cơ thể Diệp Chân, kiếm mạch thứ nhất chú thành nửa mạch thần thông, không tự chủ được nhảy loạn một cái. Diệp Chân kinh hãi vì vừa rồi hắn không hề thôi động kiếm mạch thần thông. Cheng, Diệp Chân vô cùng chấn động, quay người sang, khi quay người, Trường Phong kiếm trong tay nhanh như tia chớp bay ra khỏi vỏ, linh lực quanh người như núi lửa bộc phát, tung tóe ra ngoài. Trong thời gian ngắn, bên ngoài thân thể Diệp Chân xuất hiện 15 tầng bách luyện chân cương dày đặc, dưới bách luyện chân cương, Hắc Phong trung phẩm bảo giáp kèm theo thủ hộ linh quang lập tức kích phát. Khí thế thứ kia trong hư không tóe lên quá mức kinh người, cho nên trong nháy mắt, Diệp Chân mơ hồ vận dụng tất cả lực lượng phản ứng lại, thanh thế vô cùng kinh người. Nhưng sau khi quay người, thần sắc Diệp Chân trở nên vô cùng ngạc nhiên. Trong hư không phía sau, căn bản không có kinh khủng như trong tưởng tượng của Diệp Chân, khí tức trước đó khiến cho Diệp Chân cả kinh. Lông tơ toàn thân dựng đứng, cũng giống như chưa bao giờ xuất hiện. Không chỉ có khí thế kinh người kia biến mất không còn gì, ngay cả hành khách trên boong thuyền khác cũng không hề có động tĩnh gì, nhất là mấy nữ quyến, biểu lộ càng thêm khoa trương, như từ nhỏ tới lớn chưa gặp kẻ ngu. Trong nháy mắt Diệp Chân buồn bực đến ngốc. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ bản thân tự ảo giác? Tuyệt đối không thể nào. Ha ha, chắc đây là lần đầu Trịnh Thiếu Hiệp đi qua Linh Kiếm Phần Sơn này. Hành khách họ Mã cùng thuyền nhìn bộ dáng của Diệp Chân, lộ vẻ chợt hiểu. Linh Kiếm Phần Sơn. Đây, đúng là lần thứ nhất, xin Mã Tiền Bối chỉ giáo. Mã Tiền Bối, trong miệng Diệp Chân thật ra là một tên phú thương họ Mã đến từ Huyễn Thần Đế Quốc, luôn ngồi bên cạnh Diệp Chân, nghe nói, lần này một nửa hàng hóa trên Hoành Hải Hào, đều là của hắn. Phú thương họ Mã này không chỉ là một tên thương nhân, còn là một tên võ giả có tu vi không tầm thường. Rất khéo, tu vi Mã lão bản này cũng là dẫn linh cảnh đỉnh phong. Hơn nữa đã bị vây ở dẫn linh tiến đỉnh phong hơn 15 năm, đây cũng là nguyên nhân Diệp Chân gọi hắn là Mã Tiền Bối. Bởi vì đều là tu vi dẫn linh cảnh đỉnh phong, cũng coi như có chút tiếng nói chung, mấy ngày nay Diệp Chân từng có nói chuyện với Mã lão bản. Mã lão bản này xuất thân từ võ lâm thế gia, thiên phú huyết mạch cũng có thể gọi là tốt. Hình như là hơn ngũ mạch, 15 năm trước, tu vi của hắn đã đột phá đến dẫn linh cảnh đỉnh phong. Tu vi đến dẫn linh cảnh đỉnh phong, dĩ nhiên phải bắt đầu chịu đựng linh lực. Chuẩn bị ngưng tụ hạt giống linh lực, Mã lão bản này cũng chuẩn bị 2-3 năm, theo trưởng bối tính, dựa vào huyết mạch thiên phú của Mã lão bản, khả năng ngưng tụ hạt giống linh lực cao tới 8 thành thậm chí tiếp cận 9 thành. Nhưng 2-3 năm sau, lần thứ nhất ngưng tụ hạt giống linh lực, Mã lão bản triệt để gặp bi kịch. Tối hậu quan đầu, không chỉ có ngưng tụ hạt giống linh lực thất bại, hơn nữa phần lớn linh khí trong thiên phú huyết mạch bên trong tiên thiên huyết mạch đều bị tiêu hao. Theo như trưởng bối hắn đoán, sau lần thứ nhất thất bại, xác suất lần thứ hai Mã lão bản ngưng tụ hạt giống linh lực thành công, trực tiếp giảm xuống còn 5 thành, hơn nữa còn chưa tới 5 thành. Sau 3 năm khổ nhịn, Mã lão bản lần nữa nếm thử mùi vị ngưng tụ hạt giống linh lực, không ngạc nhiên chút nào, cuối cùng cũng thất bại, khả năng hắn ngưng tụ thành công hạt giống linh lực, cũng từ 5 thành giảm xuống còn 3 thành. Từ đó, khả năng Mã lão bản ngưng tụ hạt giống linh lực, đột phá hóa linh trở nên vô cùng nhỏ. Gặp Mã lão bản này khiến cho Diệp Chân có chút hoảng sợ. Xác suất thành công lên tới 9 thành, sau một lần thất bại, võ đạo hắn vẫn trì trệ không tiến, phí thời gian cho đến nay. Có điều, mấy ngày nay trong lúc nói chuyện với Mã lão bản, Diệp Chân cũng nghe ra một tia nói bóng gió. Đại khái Mã lão bản cũng không có từ bỏ võ đạo, chỉ muốn dựa vào một loại phương thức khác để đột phá hóa linh. Sau lần thứ hai ngưng tụ hạt giống linh lực thất bại, Mã lão liền bắt đầu say mê kinh thương. Bèo nước gặp nhau, tự nhiên chưa nói tới giao lưu chân thành. Ngược lại Diệp Chân muốn nghe được chút ít tin tức hữu dụng từ Mã lão bản, nhưng Mã lão bản vẫn luôn lập lờ, không muốn nhiều lời. Nhưng Diệp Chân suy đoán, Mã lão bản này đoán chừng muốn lấy tài lực trợ giúp đột phá của mình, Huyễn Thần Đế Quốc có đan vương, chắc đánh chủ ý lên người Uẩn Linh Đan. Từ một phương diện khác thì xác nhận được Huyễn Thần Đế Quốc thật có Uẩn Linh Đan, chứng minh phương hướng Diệp Chân không sai. Nhưng nếu muốn lấy được Uẩn Linh Đan, nhất định rất khó. Mã lão bản là cự phú phú thương dãy dụ phấn đấu hơn 10 năm. Còn không có lấy được Uẩn Linh Đan, không khó mới lạ. Ha ha, Linh Kiếm Phần Sơn này chính là tam đại bí cảnh công khai phần rìa của Hắc Long Vực, bí cảnh làm cho người chờ mong, nhưng cũng làm cho người không biết phải làm sao. Vừa rồi ngươi nhất định cảm ứng được, trong hư không xuất hiện một đạo kiếm thế phi thường kinh người, hình như còn chạy tới ngươi, đúng không? Không sai. Lần này, Diệp Chân càng thêm kỳ quái. Đó là kiếm khí kinh người thỉnh thoảng bắn ra từ Linh Kiếm Phần Sơn, võ giả lần đầu đi ngang qua Linh Kiếm Phần Sơn đều sẽ có loại phản ứng như ngươi. Khi nói chuyện, Mã lão bản cười một tiếng, chỉ vào hư không nói. Xem, lại tới nữa rồi. Quả nhiên, sắc mặt Diệp Chân biến đổi, một đạo kiếm khí còn mạnh hơn so với lúc trước đột ngột xuất hiện từ trong hư không. Hình như một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Khi kiếm quang bay ra, trong hư không biển mây vô cùng vô tận kia trực tiếp bị đánh đoạn. Biển mây kia, nhìn một cái, không biết dày mấy ngàn mét, lại bị chém đứt. Kiếm thế này mạnh biết bao. Hí! Diệp Chân không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Một kiếm thế đạt mấy ngàn mét, cần khủng bố đến mức nào? Theo Diệp Chân biết, kiếm thế của Liêu Phi Bạch, dài nhất cũng hơn 100 mét. Khi Diệp Chân đang kinh ngạc, lại thêm một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Biển mây vừa mới muốn khép lại lần nữa bị bổ. Trong lúc nhất thời, một đạo kiếm quang tiếp một đạo kiếm quang, khiến cho biển mây kia không cách nào khép lại. A, kiếm quang này chặt chẽ như thế, linh kiếm phần sơn này lại nữ. Mã lão bản lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng trên mặt lập tức hiện lên một tia tiếc nuối. Đáng tiếc, nếu không phải ta phải áp hàng đi về phía trước, không thể nói trước cũng phải hao tổn mấy ngày vào đây tìm vận khí. Mã tiền bối, linh kiếm phần sơn này đến cùng có chuyện gì xảy ra, xin mã tiền bối chỉ giáo. Ngô quản sự, chuẩn bị ngũ linh uấn tốt nhất, ta muốn uống mấy chén rượu với mã tiền bối. Thương nhân không có lợi ích sẽ không có gì, Diệp Chân muốn biết tình huống của linh kiếm phần sơn, không ra chút huyết là không thể. Một bình ngũ linh nhưỡng trên Hoành Hải Hào có giá tới 10 khối hạ phẩm linh tinh. Quan trọng nhất chính là, từng đạo kiếm quang bắn ra bên trong linh kiếm phần sơn, mỗi một đạo kiếm quang đều dẫn tới thôi thúc kiếm mạch thứ nhất của Diệp Chân. Kiếm quang vừa ra, kiếm mạch thứ nhất trong cơ thể không tự chủ được hiển hiện trong người, thoáng cái chấn động, như có được liên hệ thần bí gì khiến cho Diệp Chân cực kỳ khó hiểu. Mã tiền bối, mời. Rượu ngon. Ngũ linh nhưỡng này, một ly vào trong bụng, linh lực trong cơ thể mãnh liệt muốn động, nếu không phải tu vi bị vây ở dẫn linh cảnh đỉnh phong, một bình ngũ linh nhưỡng này, sợ sẽ có thể thay cho 3 ngày khổ tu. Nửa bình ngũ linh nhưỡng vào trong bụng, mã lão bản bắt đầu lèm bèm. Võ giả tu vi đến dẫn linh cảnh, uống rượu phổ thông, đừng nói ngàn chén, vạn chén cũng không say, nhưng loại linh tửu giống ngũ linh nhưỡng này, uống càng nhiều, đừng nói võ giả dẫn linh cảnh, ngay cả võ giả hóa linh cảnh cũng phải say. Cái linh kiếm phần sơn này, nghe nói đã tồn tại hơn ngàn năm, tồn tại từ khi Kiếm Nguyên Đế Quốc thành lập. Biết vì sao Kiếm Nguyên Đế Quốc gọi là Kiếm Nguyên Đế Quốc không? Hơn nữa lai lịch của Kiếm Nguyên Tông Kiếm Nguyên Đế Quốc. Kỳ thật, tất cả đều do linh kiếm phần sơn này. Biết linh bảo kiếm nguyên kỳ trấn tông của Kiếm Nguyên Tông không? Lấy ngàn vạn linh kiếm phần sơn này phun ra làm chủ thể để luyện thành. Trước sau bỏ ra gần nửa canh giờ, ngũ linh nhưỡng này uống đến bình thứ hai, khi đầu lưỡi mã lão bản đều sắp muốn rụng, Diệp Chân mới nghe xong đại khái chuyện của linh kiếm phần sơn. Hắc Long vực có tam đại bí cảnh lớn, linh kiếm phần sơn trong Kiếm Nguyên Đế Quốc là một. Ngày nay nhận thức thế nhân với linh kiếm phần sơn, còn nguồn gốc từ một lần biến cố 1000 năm trước. Ngàn năm trước, linh kiếm phần sơn có rất nhiều kiếm, trên núi lại rậm rạp chẳng chịt tràn đầy kiếm gãy, được xưng kiếm phần. Không biết sao, kiếm phần yên lặng không biết bao nhiêu năm trong lúc bất chợt bị dẫn nổ, như núi lửa phun trào, phun ra vô số tàn kiếm, kiếm gãy. Trong đó, có một đạo linh kiếm bị một vị võ giả gọi Nguyên Sơn thu hoạch, đạo linh kiếm khiến vô số cường giả chấn kinh. Chuyện này lập tức đưa tới gió tanh mưa máu tại Thiên An cổ quốc ngay lúc đó. Khi đó, Kiếm Nguyên Đế quốc còn chưa xuất hiện, kiếm phần còn đang ở trong Thiên An cổ quốc. Khi Nguyên Sơn bị truy sát khắp thiên hạ, hắn lại thần bí biến mất. 5 năm sau, Nguyên Sơn hoành không xuất thế, lấy một bộ tứ tượng kiếm pháp hoành hành thiên hạ, thiên tài, cường giả, một cao nhân vẫn lạc trong tay hắn. Không bao lâu, Nguyên Sơn sáng lập Kiếm Nguyên Tông, Nguyên Sơn này là khai sơn lão tổ của Kiếm Nguyên Tông. Sau hơn 10 năm, Thiên An cổ quốc bị hủy diệt hoàn toàn, xuất hiện Kiếm Nguyên Đế quốc ngày nay. Nhất mạch Hoàng thất Kiếm Nguyên Đế quốc cũng là họ Nguyên, là hậu nhân của Nguyên Sơn khai sơn lão tổ Kiếm Nguyên Tông. Đây cũng là lai lịch của Kiếm Nguyên Đế quốc và Kiếm Nguyên Tông. Bởi vì kiếm phần bắn ra một nửa linh kiếm để Nguyên Sơn ngộ ra tứ tượng, kiếm pháp tung hoành thiên hạ, Nguyên Sơn dị thường coi trọng kiếm phần này. Quan trọng nhất chính là, từ đó về sau, thường cách một đoạn thời gian, linh kiếm phần sơn sẽ giống như núi lửa phun trào, phun ra hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm gãy. Phẩm chất những kiếm gãy này đều khá cao. Bên trong kiếm gãy càng ẩn chứa kiếm thế cực mạnh, có thể cung cấp người tham ngộ kiếm đạo. Kiếm đạo rất nhiều người tiến nhanh, càng ngộ ra được kiếm pháp cao minh. Sau khi Kiếm Nguyên Tông lập tông mấy năm, kiếm phần bị biến thành cấm địa Kiếm Nguyên Tông, nếu không phải đệ tử Kiếm Nguyên Tông dám tự tiện đặt chân, giết không tha. Có điều, võ giả rất hiếu kỳ, có một cấm địa nào có thể ngăn cản? Vì duy trì cấm địa, Kiếm Nguyên Tông tập trung hơn một nửa lực lượng tông môn đến thủ hộ cấm địa. Nhưng kiếm phần sơn vô cùng đặc thù, không cách nào bố trí bất luận trận pháp gì, chỉ có thể dựa vào nhân lực tuần tra. Mấy chục năm qua, Kiếm Nguyên Tông vì cấm địa này mà hao tổn mấy ngàn đệ tử không nói, hàng năm còn có số lớn võ giả lẻn vào kiếm phần sơn, tìm kiếm cơ duyên linh kiếm. Mức tiêu hao này, cho dù kiếm Nguyên Tông cũng tiêu hao không nổi. Thời gian dần qua, quy củ cấm địa thành thùng rỗng kêu to. Đến bây giờ trải qua hơn nghìn năm, kiếm Nguyên Tông triệt để từ bỏ thủ hộ. Linh kiếm phần sơn này cũng triệt để thành nơi công cộng, biến thành bí cảnh công cộng ai cũng có thể đến. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là, ngoại trừ sau lần thứ nhất kiếm phần bắn ra phun ra linh kiếm, ngàn năm qua, không còn lần nào linh kiếm xuất hiện. Ngay cả là bí cảnh công cộng, nhưng võ giả chờ đợi ở chỗ này lại rất nhiều, nhất là võ giả chủ tu kiếm đạo, không hy vọng xa vời đạt được linh kiếm, chỉ hy vọng đạt được một nửa tàn kiếm ẩn chứa kiếm cảnh cực mạnh, để kiếm đạo tiến nhanh. Vừa rồi trong hư không bắn ra kiếm thế mãnh liệt chính là dấu hiệu linh kiếm phần sơn, sắp bắn ra lần nữa. A, Trịnh Thiếu Hiệp, linh kiếm phần sơn này một tháng phun nhỏ, ba tháng phun lớn, thế nhưng chỗ tốt, bởi vậy phát tài rồi, tu vi võ giả tăng cao, nhưng số lượng cũng không ít. Mã lão bản mắt say lờ đờ nhập nhèm nói với Diệp Chân. Xác thực, đúng rồi, Mã tiền bối, ngươi có phải có tin tức Uẩn Linh Đan hay không? Cái gì đan? Ách, rượu này thật tốt. Lão phu say. Nhìn Mã lão bản nằm trên bàn giả bộ ngủ, Diệp Chân không khỏi thầm mắng một tiếng lão hồ ly, nhưng cũng chỉ có thể không thể làm gì đứng dậy. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đi tới bong thuyền, trong nháy mắt bay lên trời, bay về phương hướng linh kiếm phần sơn. Không vì cái gì khác, chỉ vì kiếm khí linh kiếm phần sơn bắn ra có thể dẫn động kiếm mạch thần thông của mình, Diệp Chân nhất định phải qua xem thử. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tốc độ của Hoành Hải Hào cực nhanh, gần nửa canh giờ đã lái ra khỏi 200 dặm. Nhưng linh kiếm phần sơn này chiếm diện tích chừng 50-60 dặm, lại thêm một đoạn phù hồng hà này uốn lượn như con rắn, thật ra đã lái rời đi hơn 100 dặm. Hơn nửa canh giờ sau, Diệp Chân mang theo Vân Dực Hổ Tiểu Miêu bước vào chân núi linh kiếm phần sơn. Vừa mới bước vào nửa bước, thân thể Tiểu Miêu lập tức cong lên, lông tóc cả người đều giống như gai nhím dựng ngược, vô cùng hoảng sợ. Đối diện với các phương diện có cảm giác nguy hiểm, cảm giác của yêu thú thường mạnh hơn võ giả. Càng đến gần linh kiếm phần sơn, kiếm thế phát ra càng thêm khủng bố kinh người. Nhưng, Diệp Chân cũng càng ngày càng hưng phấn chờ mong. Không gì khác, mỗi lần có kiếm quang bay ra từ linh kiếm phần sơn, kiếm mạch thứ nhất trong cơ thể hắn sẽ không tự chủ được chấn động kịch liệt, như đang hô ứng. Bay lên tầng trời thấp, sau khi đi một vòng quanh linh kiếm phần sơn, Diệp Chân phát hiện võ giả tụ tập xung quanh linh kiếm phần sơn thật không ít, trong phạm vi 50 dặm linh kiếm phần sơn, dường như không có đất trống. Hơn nữa, cũng có võ giả như Diệp Chân vây quanh linh kiếm phần sơn tìm kiếm địa phương đặt chân, cũng không ít, càng có võ giả từ phương xa vừa mới đuổi tới linh kiếm phần sơn, tuần tra qua lại dưới tầng trời thấp tìm kiếm điểm dừng chân. Dạo qua nửa vòng, Diệp Chân đã tìm được điểm dừng chân cho bản thân. Trên một chỗ thật sâu trong hẻm núi linh kiếm phần sơn, có lẽ nguyên nhân vì địa thế hiểm ác, cũng không có quá nhiều võ giả đặt chân. Sau khi tìm điểm dừng chân, Diệp Chân cũng chưa lập tức hạ xuống, mà thừa dịp thời cơ phi hành, Tiểu Miêu chui vào trong ngực của hắn. Tu vi Tiểu Miêu đột phá đến địa giai trung phẩm, có lẽ vì uống rất nhiều ninh thần dịch, sau khi thi triển càn khôn như ý bí thuật, thân hình đã có thể thu nhỏ lớn bằng chừng bàn tay. Tiến vào trong ngực Diệp Chân, cái gì cũng nhìn không ra. Điểm chết người của Tiểu Miêu là vấn đề thể trọng cũng được giải quyết. Từ khi Tiểu Miêu dần dần trưởng thành, hình thể khủng bố cao 3 mét dài 10 mét, nặng đến 4-5 ngàn cân, sau khi thi triển bí thuật càn khôn như ý, hình thể sẽ rút nhỏ. Nhưng thể trọng 4-5 ngàn cân vẫn giống vậy. Nếu thăm dò trong ngực Diệp Chân sẽ thấy món đồ chơi 4-5 ngàn cân. Mặc dù không ảnh hưởng hành động, nhưng tuyệt đối là một gánh nặng lớn. Nhưng từ khi Tiểu Miêu trưởng thành, thiên phú điều khiển phong vân càng kinh người, một đoàn phong vân tụ lại, nhẹ nhàng như yến. Tiểu Miêu, ngoan ngoãn ở lại đó. Không có mệnh lệnh của ta, đừng đi ra. Diệp Chân rất cẩn thận, ai bảo hắn đang trên địa bàn của Kiếm Nguyên Đế Quốc. Hơn nữa theo Mã lão bản nói, võ giả Kiếm Nguyên Đế Quốc người người tranh giành tu kiếm đạo, gần khu vực của Linh Kiếm Phần Sơn, vượt qua năm thành võ giả đến đây, tìm hiểu kiếm đạo là võ giả của Kiếm Nguyên Đế Quốc. Khi thân hình Diệp Chân rơi xuống hạp cốc của Linh Kiếm Phần Sơn, sắc mặt thay đổi. Ở trong hạp cốc có ít võ giả ngồi chờ. Không phải vì địa thế hạp cốc hiểm ác, địa thế hiểm ác sẽ có ảnh hưởng đối với võ giả, mà vì trong hạp cốc có một đạo kiếm thế cực kỳ lăng lệ chiếm cứ. Càng nhập sâu, kiếm thế càng thêm khủng bố. Chỉ đi về phía trước một dặm, kiếm thế càng thêm lăng lệ, linh lực trong cơ thể Diệp Chân cũng bắt đầu sôi trào. Càng đi vào trong, loại cảm giác này càng mạnh, nếu tu vi kiếm đạo kém một chút, không đi được bao lâu, đạo kiếm thế kinh khủng trước mặt sụp đổ. Lúc này, nhìn kỹ một lần, Diệp Chân phát hiện cái hạp cốc này căn bản không phải hạp cốc gì, mà là một vết kiếm vô cùng kinh khủng. Nhưng, cũng chính vì có kiếm thế kinh khủng tồn tại nên võ giả ở nơi này ít nhất. Dừng hơi thở ngưng thần, Diệp Chân đứng trên đỉnh đầu kiếm thế đi tiếp 4-5 dặm, đụng phải võ giả trung niên áo xanh chiếm giữ đầu tiên. Khi cự ly cách võ giả này còn có 200-300 mét, Diệp Chân chuẩn bị hơi chút nghỉ ngơi thoáng cái lại đi, hướng về kiếm thế kia vô cùng tốn sức. Cút ngay, cách lão tử ta xa một chút. Diệp Chân dừng bước khiến cho võ giả áo xanh trung niên cho rằng Diệp Chân không đi nữa, muốn chờ đợi ở đây cùng hắn đoạt tàn kiếm bay ra từ linh kiếm phần sơn, bỗng nhiên trợn mắt nổi giận quát. Nếu ta không thì sao? Bị người mắng không giải thích, Diệp Chân cười lạnh. Không đi. Chính là muốn chết. À, ngươi là người thuộc môn phái nào của Cổ An Quốc, hình như ta chưa thấy qua ngươi. Diệp Chân im lặng khiến cho một thanh niên áo trắng phía trên võ giả trung niên áo xanh một dạng chú ý. Bởi vì trạm thứ nhất Diệp Chân xuất hành lần này là Cổ An Quốc, cho nên Diệp Chân vẫn luôn dùng khẩu âm thị phi điển hình của người Cổ An Quốc này, còn muốn nhờ vào Lưu Đại Đồng dốc túi tương thụ. Ngươi là... Ta là Trịnh Diệp phái Kim Hồng Cổ An Quốc. Phái Kim Hồng Cổ An Quốc, có tồn tại thật, là một tông môn vô cùng nhỏ bé của Cổ An Quốc. Nghe thanh niên mặc áo trắng kia vừa xen vào, còn là võ giả của tông môn, trung niên áo xanh chưa dám mở miệng ngay, còn lộ ra một chút thần sắc cẩn thận. Cái hẻm núi kiếm thế này, càng đi vào trong, càng thêm khủng bố. Thanh niên áo trắng có thể chiếm giữ chỗ cách trên đỉnh đầu hắn một dặm, nói rõ đối phương còn mạnh hơn hắn rất nhiều, tự nhiên không dám trêu đùa trước mặt Diệp Chân. Kim Hồng phái, có phải tiểu môn phái ở phía nam Kim Hồng Sơn? Thanh niên áo trắng hỏi. Nghe vậy, Diệp Chân nhẹ gật đầu. Tại hạ là Nhâm Anh Hoa Phong Lôi Môn, Trịnh huynh, còn có thể đi về phía trước vài bước. Nhâm Anh Hoa cao giọng hỏi. Đương nhiên có thể. Cười lớn một tiếng, Diệp Chân nhanh chân hướng về Nhâm Anh Hoa, nhìn thẳng kiếm thế kinh khủng trên không, còn Phong Lôi Môn, chính là tông môn xếp hàng thứ hai Cổ An Quốc, mặc dù nói xếp hàng thứ hai, kỳ thực lực kém xa so với Cổ Huyền Tông. Khi đi ngang qua võ giả trung niên áo xanh, ánh mắt Diệp Chân quét ngang, lập tức khiến cho võ giả trung niên áo xanh khẩn trương. Khoảng cách tẩu trong đại hạp cốc hành thường thường đại biểu cho thực lực chân thực của một tên võ giả trung niên áo xanh này. Tưởng rằng Diệp Chân đi đến phía trước hắn 200-300 mét đã kiệt lực, không ngờ lúc này vẫn có thể di chuyển nhẹ nhàng như vậy. Chưa tới 100 hơi thở, Diệp Chân đi tới một bên Nhâm Anh Hoa. Phần thực lực này để trung niên áo xanh đang hoảng sợ cảm thấy vô cùng may mắn. May mắn không có động thủ, nếu động thủ, thua thiệt chính là hắn. Lúc này tâm tình Nhâm Anh Hoa hơi có chút cảm giác đồng hương gặp gỡ. Theo Nhâm Anh Hoa nói, hắn vì tìm hiểu kiếm đạo đã khổ tu 3 năm ở Linh Kiếm Phần Sơn. Hôm nay đột ngột nghe được giọng nói quê hương, hơi có chút kinh hỉ. Đương nhiên, Nhâm Anh Hoa thân thiện như thế, cũng do Diệp Chân có thể nhẹ nhàng đi đến vị trí của hắn tại hạp cốc, mà hình như còn dư lực. Điều này nói rõ thực lực Diệp Chân tương đương hắn, thậm chí so với hắn còn mạnh hơn một chút, đương nhiên muốn kết giao. Thật vất vả mới gặp được một người có thể đáp lại mình, nên hắn xem là đồng hương, Diệp Chân tự nhiên muốn hỏi thăm nhiều hơn một chút tin tức của Linh Kiếm Phần Sơn. Tuy trên Hoành Hải Hào, Mã lão bản nói rất nhiều, nhưng đều đại khái, chi tiết lại vô cùng ít ỏi. Một là đồng hương, hai là có lòng kết giao, thứ ba yêu cầu Diệp Chân cũng không phải chuyện gì bí mật, cho nên Nhâm Anh Hoa biết gì đều nói hết không giấu giếm. Rất nhanh, giới thiệu tình huống Linh Kiếm Phần Sơn cho Diệp Chân không sai biệt lắm. Những năm gần đây, tần suất Linh Kiếm Phần Sơn bắn ra tàn kiếm đã tăng lên, trên cơ bản cứ 10 ngày nửa tháng sẽ phun trào một lần, mỗi lần phun trào từ mấy chục đến mấy trăm tàn kiếm khác biệt, ai có thể cướp được, xem thực lực và vận khí của mọi người. Tàn kiếm bắn ra từ Linh Kiếm Phần Sơn tổng cộng chia làm 6 đẳng cấp, lấy màu sắc phân chia. Theo thứ tự là màu trắng, màu xám, màu lam, màu đỏ, màu vàng, màu tím. Trong đó tàn kiếm màu trắng là phế kiếm không có gì tác dụng, ngoại trừ có thể nấu lại để lấy tài liệu luyện khí, thậm chí không có ẩn chứa khí tức kiếm đạo. Tàn kiếm tán phát ra bên trong Linh Kiếm Phần Sơn cũng có một nửa là màu trắng. Tàn kiếm màu xám mạnh hơn một chút, bên trong ẩn chứa một tia khí tức kiếm đạo, có thể giúp võ giả tìm hiểu kiếm đạo. Nhưng bởi vì ẩn chứa khí tức kiếm đạo quá ít, hiệu quả tìm hiểu cũng rất ít. Kiếm đạo khí tức ẩn chứa bên trong tàn kiếm màu lam gấp 10 mấy lần màu xám, vô cùng quý hiếm, hiệu quả tìm hiểu cực kỳ tốt. Có đôi khi, một đạo tàn kiếm màu lam thường thường có thể cuộc chiến tranh giành hơn 10 người võ giả ở gần nhau. Đến tàn kiếm màu đỏ, chính là vô cùng chân quý. Tàn kiếm màu đỏ vừa bay ra, võ giả hóa linh cảnh canh giữ ở giữa sườn núi đều muốn ra tay tranh đoạt. Có điều, một lần bắn ra bên trong Linh Kiếm Phần Sơn, tàn kiếm màu đỏ nhiều nhất 1-2 phần. Đến tàn kiếm màu vàng, vô cùng thưa thớt, thường thường sẽ chỉ ngẫu nhiên xuất hiện ở mấy tháng một lần bên trong đợt phun lớn. Nghe nói, có người đã từng từ trong tàn kiếm màu vàng ngộ ra địa giai kiếm pháp. Mỗi một lần tàn kiếm màu vàng xuất hiện, đều sẽ máu chảy thành sông, võ giả hóa linh cảnh canh giữ ở Linh Kiếm Phần Sơn đều sẽ ra tay tranh đoạt. Võ giả dẫn linh cảnh đỉnh phong như Nhâm Anh Hoa, bình thường chỉ có thể cướp được màu xám và màu lam tàn kiếm, còn cướp đoạt màu đỏ tàn kiếm, chính là đang tìm tai họa. Tàn kiếm màu vàng, nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi muốn tìm tai họa kia, đều không có cơ hội. Đến mức tàn kiếm màu tím cấp thứ 6 đều chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Ngàn năm trước, lần thứ nhất linh kiếm Phần Sơn phun trào, bị Nguyên Sơn Khai Sơn lão tổ kiếm Nguyên Tông cướp được cái một nửa linh kiếm, giúp cho Nguyên Sơn tìm hiểu được tứ tượng kiếm, quyết kiếm quyết chấn tông kiếm Nguyên Tông, chính là màu tím. Ngàn năm qua, ngoại trừ lần thứ nhất linh kiếm Phần Sơn phun trào xuất hiện một nửa linh kiếm màu tím, thì chưa từng xuất hiện lần nữa. Mà hiện nay, Diệp Chân đang ở Hạp Cốc là nơi khi một nửa tử sắc linh kiếm duy nhất phun trào, ra bổ xuống đây. Nhâm huynh, trước mắt, cách lần phun trào tiếp theo còn bao lâu? Diệp Chân hỏi. Nhanh, lần phun trào mới đây là 10 ngày trước, chắc cũng trong nửa ngày này. Úc, như vậy, ta phải nhanh tìm một chỗ, không quấy rầy Nhâm huynh nữa. Diệp Chân nói. Thấy Diệp Chân cất bước ngược lên, Nhâm Anh Hoa lại ngẩn người, có chút ngoài ý muốn. Thế nào, Trịnh huynh còn có thể đi lên? Hẳn có thể đi thêm một tí. Diệp Chân nói rất hàm xúc. Ách Trịnh huynh cẩn thận. Nhất là đi lên trước nữa 5 dặm nữa là núi đá ngồi xếp bằng của một võ giả cụt một tay. Trịnh huynh ngàn vạn cẩn thận, mặc dù hắn cũng là dẫn linh cảnh đỉnh phong, hắn tới nơi này được nửa năm, đã có 5 võ giả dẫn linh cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong đã bị chết dưới tay hắn. Đa tạ, tạ ơn Nhâm Anh Hoa. Diệp Chân sải bước hướng về chỗ sâu hẻm núi bước đi. Theo Nhâm Anh Hoa từng nói, càng đi sâu vào hẻm núi, cách miệng linh kiếm Phần Sơn phun trào càng gần, cướp được số lượng tàn kiếm sẽ nhiều hơn, khả năng cướp được tàn kiếm đẳng cấp cao cũng càng cao. Nhâm Anh Hoa lại đưa mắt nhìn Diệp Chân tiếp tục thâm nhập sâu đại hạp cốc. 1 dặm, 2 dặm, 3 dặm, 4 dặm. Con mắt Nhâm Anh Hoa càng trừng càng lớn, thần sắc càng ngày càng kinh. Mà võ giả trung niên áo xanh phía dưới Nhâm Anh Hoa vẫn đứng ở chỗ cũ nhìn Diệp Chân xâm nhập hẻm núi thì dùng mình một cái. Một luồng hơi lạnh bay thẳng tới ót. Diệp Chân từng bước một theo hẻm núi đi lên, càng lên cao, kiếm thế tràn ngập trong hạp cốc càng ngày càng mạnh, bước chân của Diệp Chân cũng càng ngày càng chậm. Kiếm thế vô hình lại như một tòa núi lớn, khảo nghiệm lực lượng cao thấp của 3 loại tu vi, lực lượng thần hồn, kiếm đạo của Diệp Chân. Khi bước chân của Diệp Chân chậm rãi lướt qua võ giả cụt một tay xếp bằng ở trên núi đá, võ giả cụt một tay kia hừ lạnh một tiếng, tay trái khẽ vuốt trường kiếm đặt ngang trên đầu gối. Tay trái kiếm, lông mày Diệp Chân nhảy một cái, tay phải vuốt chuôi kiếm, bất động thanh sắc tiếp tục đi về phía trước, vụng trộm lại tỉnh táo không thôi, nhắc nhở nếu mình giao chiến với võ giả cụt một tay này, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Tay trái kiếm bình thường đều cực kỳ xảo trá độc ác, xuất quỷ nhập thần, một kiếm ra, khiến cho người khó lòng phòng bị. Cuối cùng, thẳng đến Diệp Chân đi ra xa 500 mét, võ giả cụt một tay kia vẫn không ra tay, tay trái đặt trên trường kiếm cũng chậm chậm bỏ ra, nhưng mà trong mắt rõ ràng nhiều một tia u ám. Vị trí của hắn, vốn là cực tốt. Vị trí của hắn lại hướng lên 10 dặm, đều là không có một bóng người, lại hướng lên, chính là địa bàn một võ giả hóa linh cảnh chiếm giữ. Hiện tại có thêm Diệp Chân, thu hoạch của hắn, chỉ sợ sẽ phải giảm bớt. Có điều, biểu hiện thực lực của Diệp Chân này vô cùng không tầm thường, hắn khó chịu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Lướt qua võ giả cụt một tay, lại đi tới 1 dặm, mồ hôi trên trán Diệp Chân đã có dấu vết chảy ra, linh lực trong cơ thể bị hắn thôi động nhanh chóng, ngăn cản kiếm thế ngàn năm không tiêu tan trong hạp cốc này. Cực hạn của ta ở đâu? Thở nhẹ một tiếng, Diệp Chân lại cất bước tiếp tục hành tẩu hướng phía trước, tiểu miêu trong ngực đã run thành một đoàn. Nhưng mà dưới sự che chở của Diệp Chân còn có thể chịu đựng. Đột nhiên, Diệp Chân ý thức được đây cũng là một cơ hội thật tốt để rèn luyện tiểu miêu. Yêu thú giữa các giai áp chế vô cùng lớn. Ngoại trừ vương giả trong các loại yêu thú có ngoại lệ ra, yêu thú gặp phải yêu thú phẩm cấp cao, bởi vì khí thế phát ra quanh người yêu thú phẩm cấp cao rất khủng bố, thường thường chưa chiến đã bại. Nếu tiểu miêu đối đầu yêu thú địa giai thượng phẩm, mặc dù không đến mức chưa chiến đã bại, nhưng dưới sự áp chế giai này, để một thân bản sự của Vân Dực Hổ phát huy ra 80% là tốt rồi. Ở trong hạp cốc có khủng bố kiếm thế tẩy lễ, nói không chừng tiểu miêu có thể vượt qua cái loại áp chế giai này. Đột nhiên, Diệp Chân rất chờ mong. Hưu. Đột nhiên, một đạo kiếm thế vô hình bỗng nhiên xông ra. Mà ở bên trong cảm giác thần hồn của Diệp Chân, một đạo kiếm quang màu tím nhạt bỗng nhiên chém về phía đầu mình. Vừa mới tiến lên trước một bước, Diệp Chân kinh hô một tiếng, bị kiếm thế vô ảnh này va chạm đến nỗi lui hơn 10 bước không nói. Mà uy thế kinh khủng kia cả kinh hộ thể linh cương của Diệp Chân đều thúc giục đi ra. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Chân mới tán đi hộ thể linh cương. Đừng nhìn kiếm thế này vô hình, nhưng nếu thật sự cưỡng ép đặt chân sẽ lập tức sẽ trọng thương thổ huyết, hơn nữa kiếm thế vô hình sẽ trực tiếp thương tới thần hồn. Thân hình đứng vững, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, thúc giục kiếm mạch thứ nhất. Ông, kiếm mạch thứ nhất nháy mắt phủ phiếm, trong cơ thể, khí thế quanh người Diệp Chân đột ngột biến đổi. Cả người đều có như một chuôi bảo kiếm có kiếm quang bắn ra 4 phía. Trong kiếm ngân hạp cốc có kiếm thế như núi lớn ép tới Diệp Chân nửa bước khó đi, đột ngột buông lỏng, trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Một bước nhẹ nhõm phóng ra, hơi suy nghĩ, bước chân Diệp Chân lại ngừng lại. Chính là nơi này. Thôi động kiếm mạch thần thông, mặc dù có thể cho Diệp Chân tiếp tục tiến lên 10 dặm 8 dặm, nhưng đến lúc đó, tình cảnh của Diệp Chân sẽ vô cùng nguy hiểm. Khoảng cách của Diệp Chân và võ giả cụt một tay là 2 dặm, khoảng cách võ giả hóa linh cảnh trên đỉnh đầu là 7 8 dặm. Nếu còn tiếp tục thôi động kiếm mạch thần thông tiến lên, rất có thể sẽ sinh ra xung đột với tên võ giả hóa linh cảnh ở trên kia. Với chiến lực trước mắt của Diệp Chân, võ giả hóa linh cảnh nhất hoặc nhị trọng, Diệp Chân cũng không sợ hãi, liều mạng, ai sống ai chết còn chưa nhất định. Nhưng bây giờ, Diệp Chân tới giải quyết nghi ngờ. Diệp Chân muốn biết, vì sao khi linh kiếm phần sơn, bắn ra kiếm khí lại khiến kiếm mạch thần thông của hắn sẽ không tự chủ được hiển hiện trong người. Huống hồ, tiếp tục đi lên phía trước, Diệp Chân phải thời thời khắc khắc thôi động kiếm mạch thần thông mới có thể đối kháng. Với kiếm thế bên trong kiếm ngân hạp cốc, một khi xuất hiện nguy cơ, tính nguy hiểm sẽ tăng nhiều. Tìm một chỗ núi đá, Diệp Chân khoanh chân ngồi xuống, an tĩnh thôi động ngũ chuyển dưỡng nguyên công, khôi phục linh lực tiêu hao trong cơ thể một đường đến đây. Nhìn thấy Diệp Chân cách mình chỉ 2 dặm ngồi xuống, lông mày tên kiếm khách cụt một tay lần nữa nhíu một cái, thần sắc càng thêm âm trầm. Kiếm khách cụt một tay phía dưới Nhâm Anh Hoa và võ giả trung niên áo xanh lúc trước, mở lời kiêu ngạo kia lại sợ ngây người. Vốn dĩ tu vi của Nhâm Anh Hoa, Diệp Chân và hắn không sai biệt lắm, không ngờ, Diệp Chân lại tại trong hạp cốc đi tới 7 dặm đường, trọn vẹn gấp 2 lần lộ trình mà hắn đi được trong kiếm ngân hạp cốc. Mặc dù nói gấp 2 lộ trình không có nghĩa chiến lực Diệp Chân gấp 2 hắn, nhưng dưới tu vi giống nhau, chiến lực Diệp Chân tuyệt đối kinh người. Kim Hồng phái lại có thiên tài như thế võ giả, thế nào trước kia không có nghe nói qua chứ? Nhìn ngồi vào chỗ của mình Diệp Chân, Nhâm Anh Hoa nổi lên nghi ngờ. Có điều, thực lực như vậy, hẳn đạt tới tư cách đưa vào tổ chức. Khi Nhâm Anh Hoa tính toán chuyện của mình, trung niên áo xanh phía dưới nhìn qua Diệp Chân đang ngồi trong chỗ sâu kiếm ngân hạp cốc, lại dị thường hoảng sợ. Linh kiếm phần sơn lập tức sẽ muốn phun trào, qua lần phun trào này, ta sẽ lập tức liền đổi địa phương, cách nơi này xa một chút, miễn cho bị người này tìm phiền toái. Ai, ta thật sự mắt mù, lại đùa nghịch với một gia hỏa kinh người như thế. Hư. Nửa ngày sau, một tiếng rít muốn xé rách màng nhĩ làm Diệp Chân đang tu luyện bừng tỉnh. Quay đầu, Diệp Chân thấy đủ mọi màu sắc quang hoa từ trung tâm nhất của linh kiếm phần sơn bay lên, sau đó vọt về bốn phương tám hướng sinh. Phải nói là trắng, xám, xanh, đỏ bốn loại quang hoa. Trong nháy mắt quay đầu, hơn 10 đạo quang hoa vọt tới phương hướng kiếm ngân hạp cốc. Diệp Chân thấy rõ ràng, trong hơn 10 đạo quang hoa thậm chí có một đạo quang hoa màu đỏ. Cơ hồ là đồng thời, toàn bộ xung quanh linh kiếm phần sơn, từng bóng người lần lượt phóng lên tận trời, đuổi hướng về phía các loại tàn kiếm tản ra bốn phương tám hướng. Phương hướng kiếm ngân hạp cốc, quang hoa màu đỏ có tốc độ bay nhanh nhất, có điều, còn chưa bay đến trước mặt Diệp Chân đã bị người khác nửa đường đoạn đi. Trên Diệp Chân một bên, ít nhất có 3 võ giả hóa linh cảnh chờ đợi. 19 đạo kiếm quang, còn chưa bay đến trước mặt Diệp Chân đã bị người đoạn đi một nửa. Hư hư hư. Thân hình Diệp Chân như phi ưng lăn mình một cái, hai tay giăng đầy linh lực, một trước một sau nắm ở trong tay 2 đạo tàn kiếm màu xanh. Thân hình khẽ đảo, bước ra một bước, một đoạn tàn kiếm tốc độ chậm chạp màu xám trực tiếp bị Diệp Chân đạp về phía mặt đất, một tảng đá lớn nổ chia 5 xẻ 7 gắt gao cắm vào hẻm núi. Thân hình kiếm khách cụt một tay phía dưới Diệp Chân vọt lên, tay trái kiếm nhanh như tia chớp bổ ra một vòng kiếm quang. Đinh đinh đang đang tiếng vang lên một mảnh. Mặc dù trải qua mấy tầng chặn đường phía trước, khoảng cách giữa các loại tàn kiếm đã trở nên phi thường khoáng đạt, nhưng một lần cản lại này vẫn để kiếm khách cụt một tay cản lại 4 đạo kiếm quang. Đáng tiếc, chất lượng kiếm quang phía sau đều không cao. Kiếm khách cụt một tay chỉ cản lại 4 đoạn tàn kiếm 2 trắng, 1 xám, 1 xanh. Chỗ của Nhâm Anh Hoa phía dưới kiếm khách cụt một tay, kiếm quang chỉ còn lại 4 đạo, nhưng mà đều được chia rất mở. Nhưng mà Nhâm Anh Hoa cũng rất cao minh, dùng cả 2 tay, các bổ ra 2 đạo kiếm quang, cản lại đi 3 đoạn tàn kiếm. Thì ra có thể chặn đường như vậy. Nhìn Nhâm Anh Hoa ung dung nhặt kiếm, hai mắt Diệp Chân sáng lên. Hắn còn không, có kinh nghiệm, nếu hắn cũng sử dụng kiếm ngăn đón, kém nhất hắn cũng có thể nhiều ngăn lại một chuôi tàn kiếm màu xanh. Đến mức trung niên võ giả áo xanh lúc trước nói năng lỗ mãng với Diệp Chân, trực tiếp ngu ngốc. Bởi vì lưu cho hắn chỉ có một đoạn tàn kiếm màu trắng, căn bản không ẩn chứa kiếm ý, mẹ nó. Tức giận nhìn chằm chằm tàn kiếm màu trắng trong tay một cái, phun một bãi nước miếng, kiếm khách trung niên áo xanh có chút không cam lòng rời khỏi kiếm ngân hạp cốc. Lúc trước, hắn sợ Diệp Chân tìm hắn để gây sự, ngày nay lại không thể không rời đi. Trước khi Diệp Chân đến, hắn đại đa số đều có thể hỗn đến một hai chuôi tàn kiếm màu xám. Ngẫu nhiên có thể hỗn đến một chuôi màu xanh, nhưng Diệp Chân vừa đến lập tức đã không còn tàn kiếm màu trắng. Nhâm Anh Hoa cũng cười khổ, nguyên bản, một chuôi tàn kiếm màu xanh là trốn không thoát, ngày nay chỉ còn hai thanh tàn kiếm màu xám. Có điều, hắn vẫn không nỡ rời đi. Thu hoạch này cũng chỉ ở Kiếm Ngân Hạp Cốc mới có, ở nơi khác, võ giả càng nhiều, có thể hỗn đến một chuôi màu xám đều là quá may mắn. Đột nhiên, hai gò má Diệp Chân đau xót, ngẩng đầu nhìn lên, trong tay kiếm khách cụt một tay nắm bốn đoạn tàn kiếm hai trắng, một xám, một xanh, ánh mắt như đao kiếm đâm về phía Diệp Chân. Diệp Chân mỉm cười, ánh mắt ngưng tụ, không chút do dự nghênh đón lấy. Ti, hai ánh mắt lăng lệ như kiếm đụng vào nhau, trong không khí đều phát ra tiếng vang nhỏ nhẹ. Hai lông mày ngắn dương lên, kiếm khách cụt một tay hừ lạnh một tiếng, ngồi xếp bằng, tay cầm một chuôi tàn kiếm màu xám, nhắm mắt bắt đầu tìm hiểu. Diệp Chân tự nhiên cũng tĩnh tâm ngưng thần, bàn tay trước khẽ vuốt bên trên một chuôi tàn kiếm màu xám, thần niệm chạm vào. Hưu, nháy mắt thần niệm của Diệp Chân dò xét, một đạo kiếm quang đột ngột xuất hiện ở bên trong thần niệm của Diệp Chân, lấy một loại tư thái cực kỳ huyền ảo nhanh như tia chớp bổ ra. Ông, cơ hồ là đồng thời, kiếm mạch thứ nhất trong cơ thể Diệp Chân chấn động, không thúc tự hiện, trong nháy mắt đấy, Diệp Chân dưới kiếm mạch thần thông gia trì, trực tiếp tiến nhập cảnh giới kiếm tâm thông minh. Kiếm tâm thông minh là một loại cảm giác rất huyền, nguyên bản Diệp Chân dùng mắt thường quan sát, kiếm quang bên trong tàn kiếm màu xám kia vô cùng huyền ảo. Nhưng dưới sự gia trì của kiếm mạch thần thông, kiếm quang huyền ảo ở trong mắt Diệp Chân đột nhiên trở nên vô cùng đơn giản. Mọi huyền ảo trong tích tắc đều bị Diệp Chân hiểu rõ. Loại trạng thái này làm cho Diệp Chân rất khiếp sợ. Trước kia, cho dù Diệp Chân có thể thôi động kiếm mạch thứ nhất gia trì cảnh giới kiếm tâm thông minh, nhưng cũng chỉ để kiếm pháp càng lăng lệ, càng thêm ngưng luyện, kiếm thế càng thêm kinh người, căn bản không có loại cảm giác thấy rõ mọi huyền ảo trong kiếm pháp này. Khi hắn được kiếm mạch thần thông chủ động gia trì, thời gian mấy hơi thở đã triệt để hiểu được huyền ảo kiếm quang bên trong tàn kiếm màu xám kia. Nháy mắt hiểu được khiến cho Diệp Chân kinh ngạc đến ngây người, không biết chuyện gì xảy ra, kiếm quang huyền ảo bên trong tàn kiếm màu xám kia giống như yến non về rừng, bay vào trong cơ thể Diệp Chân. Ông, kiếm quang màu xám huyền ảo tiến vào trong cơ thể Diệp Chân, kiếm mạch thứ nhất lập tức vang lên không thôi, giống như phát ra loại triệu hoán nào đó. Trong nháy mắt tiếp theo, huyền ảo kiếm quang màu xám đã tan vào bên trong kiếm mạch thứ nhất của Diệp Chân. Diệp Chân ngạc nhiên phát hiện, nháy mắt kiếm quang màu xám huyền ảo đang bay vào kiếm mạch thứ nhất lập tức phân giải hóa thành ba đạo kiếm quang màu vàng. Kim sắc kiếm quang chính là bản nguyên kiếm mạch chú mạch thần thông kiếm tâm thông minh. Liêu Phi Bạch nói bản nguyên kiếm mạch dùng một lần thiếu một lần chỉ có thể tiêu hao, không thể gia tăng, lại lấy được bổ sung. Trong nháy mắt, Diệp Chân kinh hỉ như điên, nghi hoặc lúc trước, trong nháy mắt sáng tỏ. Bất luận là lời nói của Liêu Phi Bạch hay Diệp Chân tự mình tìm đọc điển tích trong tông môn mà biết được, cơ duyên xảo hợp ngẫu nhiên đúc thành nửa mạch thần thông, đối với trước khi đến chú mạch cảnh là việc vô cùng cường đại. Nhưng mà, một khi tu vi của Diệp Chân đột phá đến chú mạch cảnh, sớm đúc thành nửa mạch thần thông kia sẽ vô cùng xấu hổ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Bởi vì dưới tình huống bình thường, độ khó đúc nửa mạch thần thông sớm thành một đạo chú mạch thần thông hoàn toàn mới phải, nói khó mấy lần, thậm chí mấy chục lần bình thường. Mặc dù con đường võ đạo gian nan, nhưng Diệp Chân không chút nghi ngờ mình vào một ngày kia có khả năng tiến quân vào chú mạch cảnh. Vì thế, Diệp Chân thậm chí đã tính qua việc xấu nhất. Nếu không có cách nào bù đủ vào nửa mạch thần thông này, coi như phế đi một mạch cũng được. Nhưng Diệp Chân không ngờ, hôm nay ở Linh Kiếm Phần Sơn đã tìm được khả năng bù đắp nửa mạch thần thông này. Mặc dù trước mắt Diệp Chân còn không biết các màu tàn kiếm từ Linh Kiếm Phần Sơn bay ra có thể đưa nửa mạch thần thông kiếm tâm thông mình này bù đắp đến trình độ gì, nhưng ít ra đây cũng là một phương hướng. Tàn kiếm màu xám bổ sung bản nguyên kiếm mạch không nhiều, ước chừng 3 năm đạo, so với vẻn vẹn nửa đạo kiếm mạch thần thông, chỉ cao hơn 5 vạn đạo bản nguyên kiếm mạch, nhưng mà có ít còn hơn không. Chỉ là hai tàn kiếm màu xanh lại khiến Diệp Chân mừng rỡ. Sau khi tìm hiểu hấp thu xong, hai tàn kiếm màu xanh cống hiến ra trọn vẹn 87 đạo kim sắc bản nguyên kiếm mạch, bình quân dưới mỗi chuôi tàn kiếm màu xanh cũng có khoảng 30 đến 50 đạo, số lượng gấp 10 lần so với tàn kiếm màu xám. Không biết tàn kiếm màu đỏ có thể dung hợp bao nhiêu đạo bản nguyên kiếm mạch nhỉ? Diệp Chân đột nhiên có chút chờ mong. Lấy tu vi của Diệp Chân hiện tại, tàn kiếm màu đỏ là không cần nghĩ. Tĩnh tọa tìm hiểu, sau 5 ngày, Diệp Chân đột nhiên khinh thân, một bước nhẹ nhàng và cực kỳ nhẹ nhõm hướng về trước bước ra hơn 10 mét. Tìm hiểu hiệu quả của kiếm đạo ẩn chứa bên trong tàn kiếm bắn ra từ Linh Kiếm Phần Sơn, cơ hồ là hiệu quả ngay tức thì. Nếu là 5 ngày trước, Diệp Chân muốn tiếp tục tiến lên, phải cần lay động kiếm mạch thần thông mới có thể tiếp tục xâm nhập Kiếm Ngân Hạp Cốc, nhưng hiện tại, Diệp Chân chỉ cần dễ dàng đi tới khoảng 100 mét đã cảm nhận được loại kiếm thế này, lúc trước khó có thể chống cự như thế nào. Tiếp theo, ta mới có thể cướp được càng nhiều tàn kiếm. Diệp Chân cứ như vậy hạ quyết định. Ở Linh Kiếm Phần Sơn ẩn tu một thời gian, có thể có cơ hội tốt bổ sung kiếm mạch thần thông sẽ không thể buông tha. Hưu. Mấy ngày sau, tiếng xe gió muốn xe rách màng nhĩ lần nữa vang dội chính là lúc Linh Kiếm Phần Sơn phun trào. Lần này, Diệp Chân đã có kinh nghiệm nên sớm chuẩn bị từ trước. Tay phải là Trường Phong kiếm lóe ra linh quang, tay trái là Chân Nguyên kiếm chỉ không ngừng phụt ra hút vào. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào hơn 20 đạo các màu quang hoa phóng tới kiếm ngân hạp cốc. Số lượng mà Linh Kiếm Phần Sơn lần này phun trào so với phần trước hơi nhiều hơn một chút. Không hề nghi ngờ, vẻn vẹn chỉ có một đạo quang hoa màu đỏ, rất nhanh đã bị võ giả hóa linh cảnh phía trước cướp đi. Tàn kiếm màu xanh cũng ít đi một nửa. Chính là lúc này, 11 đạo quang hoa tàn kiếm bay đến trong nháy mắt, Chân Nguyên kiếm chỉ trong tay trái của Diệp Chân tăng vọt, nhanh như tia chớp cắt ngang một đạo, cản lại hai đạo tàn kiếm màu xanh song song. Một đạo Lưu Vân kiếm cương bỗng nhiên từ trong tay phải của Diệp Chân nghiêng mình ra ngăn đón. Hai đạo tàn kiếm một xanh một xám đột nhiên bị Diệp Chân ngăn lại, 7 đạo tàn kiếm quang hoa khác gồm một xanh, 3 xám, 3 trắng từ trong kiếm quang của Diệp Chân chuồn ra. Phía dưới đã sớm trông mong nhìn chằm chằm vào kiếm khách cụt một tay, không đợi hắn có phản ứng, Lưu Vân kiếm của Diệp Chân đột ngột rẽ ngoặc một cái, nghiêng xuống quét ngang. Hai đạo tàn kiếm một xám, một xanh chậm một bước bay vụt tới, giống như đầu ngỗng, thẳng tắp đánh tới Lưu Vân kiếm cương của Diệp Chân. Trong thời gian ngắn, tàn kiếm màu xanh bị Diệp Chân một mẻ hốt gọn, ngay cả tàn kiếm màu xám cũng chỉ còn lại hai đạo, để kiếm khách cụt một tay nháy mắt trợn tròn mắt. Hỗn đản, dám ăn một mình. Trong nháy mắt tiếp theo, kiếm khách cụt tay từ trong hàm răng trắng toác phun ra hai chữ, tay trái cầm kiếm vừa nhấc, cả người cực nhanh đâm về phía Diệp Chân. Một kiếm này đâm vào cực nhanh, kiếm thế cùng một chỗ, thậm chí có tiếng sấm nổ mạnh. Ở nơi này đoạt bảo, bằng bản lĩnh của mình, tại sao lại ăn một mình? Võ giả đi lên hóa linh cảnh độc chiếm tàn kiếm màu đỏ, nếu ngươi có gan, vì sao không đi tìm bọn hắn mà gây phiền toái? Bị kiếm khách cụt tay đột kích, Diệp Chân đã sớm chuẩn bị, kiếm quang cùng một chỗ nghênh đón tiếp lấy. Hừ, người ta giết chính là ngươi. Kiếm quang của kiếm khách cụt tay cực nhanh, trong nháy mắt đụng phải kiếm quang của Diệp Chân, đột nhiên quỷ dị từ một phân thành hai, một đạo trong số đó, nhanh như chớp hướng về phía điểm yếu xương sườn của Diệp Chân mà chui vào. Một kiếm này nếu là đâm thực, Diệp Chân không chết cũng muốn trọng thương. Tay trái kiếm quả nhiên là con đường quỷ quyệt nham hiểm. Suy, chân nguyên trên đầu ngón tay trái Diệp Chân tăng vọt, một đạo chân nguyên kiếm chỉ nhanh như tia chớp bắn ra, thành công tách rời đạo kiếm quang kia ra. Oanh, âm thanh như sấm sét đột nhiên vang lên. Trường phong kiếm trong tay Diệp Chân, mang theo tiếng sấm u u, như sấm sét hướng về kiếm khách cụt tay chém xuống đầu. Cơ hồ là đồng thời, kiếm mạch thần thông trong cơ thể Diệp Chân đột nhiên hiển hiện, ầm ầm vang lên. Phong vân như lôi, kiếm quyết địa giai trung phẩm vừa ra tay, sắc mặt kiếm khách cụt tay kia lập tức biến hóa, huống chi Diệp Chân còn đang dùng toàn lực kiếm mạch thần thông gia trì phong vân kiếm pháp. Dù chỉ là nửa mạch thần thông, loại gia trì này cũng vô cùng kinh người. Kiếm kỹ địa giai trung phẩm, ngươi, là chân truyền của phái nào? Xùy, huyễn kiếm cùng cương khí hộ thể của kiếm khách cụt tay trong nháy mắt vỡ nát, bản thân kiếm khách cụt tay miệng hộc máu ngược. Kiếm quang chém đầu của kiếm khách cụt tay bay lên trời. Ta không chọc giận ngươi, ngươi ngược lại đến gây chuyện với ta. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Chân trên bắt đầu lục lọi thi thể kiếm khách cụt tay. 9 vòng tay chữ vật, 3 chữ vật giới chỉ. Nhìn một màn này, Diệp Chân ngây ra một lúc. Đại đa số dưới tình huống một tên võ giả chỉ mang theo một chiếc nhẫn chữ vật, nhất là dưới tình huống chiếc nhẫn bảo giới trung phẩm chứa đựng một không gian khá lớn. Hiện nay, tình huống lại khác. Tên võ giả cụt một tay này tại gần đó giết người, còn nhiều hơn 5 người so với Nhâm Anh Hoa nói. Tài phú này, mở một chữ vật giới chỉ của võ giả cụt tay ra xem xét, cho dù giàu có như Diệp Chân cũng có chút kinh ngạc, vô số ngân phiếu hoàng kim, linh thạch ước chừng có mấy ngàn viên, làm cho Diệp Chân kinh ngạc nhất chính là trong chữ vật giới chỉ thậm chí có đến 15 tàn kiếm màu xanh. Chẳng lẽ nói, đây là cái gọi giết người cướp của? Diệp Chân lắc đầu cười khổ. Đơn giản kiểm tra lại một chút, Diệp Chân khoanh chân ngồi trên mặt đất, tay vỗ các tàn kiếm màu vừa mới lấy được, bắt đầu tìm hiểu kiếm đạo ẩn chứa bên trong. Diệp Chân giống như mình không liên quan ngồi xuống. Thế nhưng võ giả từ trên xuống dưới lại sợ ngây người. Nhất là Nhâm Anh Hoa, thậm chí há hốc mồm, xoa xoa mắt. Một tháng trước, hắn tận mắt thấy kiếm khách cụt tay thi triển thần uy với uy lực thần kỳ khác thường, chém liên tục hai tên võ giả dẫn linh cảnh hậu kỳ kết bạn mà đến. Nhưng hôm nay, trong nháy mắt, kiếm khách cụt tay lại bị Diệp Chân chém giết. Hắn thậm chí ngay cả chiêu thức của Diệp Chân cũng không thấy rõ. Khi động tĩnh vang lên, hắn chỉ thấy một màn đầu của tên kiếm khách cụt tay kia bay lên. đến mức một võ giả mới tới phía dưới Nhâm Anh Hoa, nhìn thấy một màn này cũng tặc lưỡi không thôi. Tiểu tử này, ngược lại có chút môn đạo. Hóa linh cảnh võ giả cách Diệp Chân phía trên 800 dặm nhìn thấy một màn này, lầm bầm một tiếng. Sau đó gần nửa năm, Diệp Chân đều canh giữ ở Linh Kiếm Phần Sơn, đói bụng thì gặm lương khô, khát thì uống ngụm nước trong, ngẫu nhiên tự mình nấu một nồi thịt thú vật mang theo, nếm qua đồ ăn mặn, đây đều là điểm tốt của chữ vật giới chỉ. Trong vòng nửa năm, tu vi Diệp Chân không tiến thêm chút nào, nhưng chú mạch, chưa đủ năm thành nửa mạch thần thông lại được Diệp Chân bổ túc thành 6 thành có thừa. Ở trong đó còn có công lao cống hiến của 15 chuôi tàn kiếm màu xanh, của tên kiếm khách cụt tay kia, Diệp Chân đoán, muốn đạt tới mức độ hiện tại này, phải đùng đến 2-3 tháng. Trình độ tăng lên của chú mạch kiếm mạch thần thông vừa thành, lĩnh ngộ của Diệp Chân đối với kiếm đạo càng bão táp, thể hiện trực tiếp nhất là uy lực kiếm pháp của hắn tăng lên rất nhiều. 10 ngày trước, một võ giả dẫn linh cảnh đỉnh phong có ý muốn đoạt địa bàn với Diệp Chân, bị Diệp Chân cho một kiếm kinh sợ thối lui. Một kiếm, thậm chí không vận dụng phong vân kiếm pháp. Diệp Chân thuận tay bổ ra một kiếm, trực tiếp xé mở cương khí hộ thể của võ giả dẫn linh cảnh đỉnh phong này, võ giả kia sợ đến chạy trối chết. Đây là thực lực chân chính của Diệp Chân hiện nay. Tùy ý phát huy dưới mọi tình huống, võ giả ngang cấp, không có mấy ai là địch thủ. Đáng tiếc duy nhất chính là, thời gian nửa năm đi qua, tàn kiếm màu vàng trong miệng Nhâm Anh Hoa vẫn không có xuất hiện qua. Võ giả kiếm ngân hạp cốc tới một đám đi một đám, người muốn chiếm lấy chí đều bị Diệp Chân đuổi chạy. Trong việc này, không thể thiếu một tay giúp đỡ của Nhâm Anh Hoa. Mỗi lần phun trào, Diệp Chân dù vô tình hay cố ý, kiểu gì cũng sẽ buông tha một hai chuôi tàn kiếm màu xanh, không liếm được đầy đủ sạch sẽ, coi như Diệp Chân báo đáp cho Nhâm Anh Hoa. Nếu cứ theo tốc độ này, muốn hoàn toàn bù đắp kiếm mạch thần thông, chỉ sợ cần phải mất đến 4-5 năm. Kỳ thật đây là điều lý tưởng nhất trong ý nghĩ của Diệp Chân. Linh kiếm phần sơn phun trào, khi nhiều khi ít, khi phun ít, có khả năng Diệp Chân đến một chuôi tàn kiếm màu xanh cũng kiếm không ra. Võ giả hóa linh cảnh lúc trước cũng không phải ngồi không, hơn phân nữa tàn kiếm đều sẽ rơi vào tay bọn hắn. Ầm ầm. Đột nhiên, một hồi đất rung núi chuyển, toàn bộ linh kiếm phần sơn hình như cũng rung chuyển, ở trong kiếm ngân hạp cốc, thanh âm núi đá lăn xuống vang lên liên miên. Trịnh huynh, phun lớn như thế hẳn là đại phun trào tới. Nhâm Anh Hoa phía dưới có chút hưng phấn xông đến bên Diệp Chân, giống to. Đại phun trào tới. Diệp Chân có chút ngoài ý muốn. Cơ hồ là đồng thời, giống như có động đất, toàn bộ linh kiếm phần sơn lay động kịch liệt, ầm ầm, giống như trong lòng đất có quái thú chạy vội. Hư hư hư hư. Kiếm quang phá không, tiếng rít đột nhiên vang lên thành một mảnh. Tại trung tâm linh kiếm phần sơn, một đạo kiếm quang màu vàng phóng lên tận trời làm người khác chú ý. Trong nháy mắt kim sắc kiếm quang xuất hiện, hàng trăm võ giả hóa linh cảnh lập tức phóng lên tận trời, hướng về kim sắc kiếm quang kia. Dưới kim sắc kiếm quang là mấy chục đạo tàn kiếm màu đỏ bay bốn phương tám hướng, có trên trăm đạo tàn kiếm màu xanh đồng thời bay ra. Diệp Chân nhìn thấy có hai đạo tàn kiếm màu đỏ bay vụt về hướng kiếm ngân hạp cốc, hắn vô cùng mừng rỡ. Từng đạo lưu vân kiếm cương nhanh như chớp bổ ra, hai đạo kiếm quang màu đỏ đã bị Diệp Chân đánh rơi trong nháy mắt, có thêm 6 chuôi tàn kiếm màu xanh bị Diệp Chân đánh rơi. Tuy vậy, cũng có 4 đạo tàn kiếm màu xanh đã lọt lưới, hơn phân nửa đã rơi vào túi Nhâm Anh Hoa. Không biết tàn kiếm màu đỏ có thể bổ sung bao nhiêu bản nguyên kiếm mạch đây nhỉ? Cuối đường kiếm ngân hạp cốc, Diệp Chân phi tốc nhặt lên tàn kiếm màu đỏ bị đánh rơi, trong nháy mắt vừa mới nhặt lên kia, thần sắc Diệp Chân đột nhiên cứng lại. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ ngoan ngoãn đứng dậy, từ bỏ hai thanh tàn kiếm màu đỏ này, sau đó đi xa xa, miễn cho bị giết. Một thanh âm mang theo lấy mấy phần trêu chọc, lại tràn đầy sát khí, đột ngột vang lên trên đỉnh đầu Diệp Chân. Cảm nhận được khí thế võ giả hóa linh cảnh đặc hữu trên đỉnh đầu, ngón tay Diệp Chân run lên, thời gian dần qua ưỡn thẳng lưng. Chỗ trăm mét trên đỉnh đầu Diệp Chân, một thanh niên tuấn lãng mày kiếm mắt sáng, nhưng chỗ cái cằm có một nốt ruồi lớn màu đen đang lạnh lùng chằm chằm vào Diệp Chân. Trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, tràn đầy khinh thường. Vốn tưởng rằng các ngươi đi đoạt tàn kiếm màu vàng, không ngờ, như thế cái nhặt nhạnh cơ hội chỗ tốt cũng không cho ta. Diệp Chân không sợ hãi chút nào cười, mũi kiếm Trường Phong kiếm giữ trong tay phải có chút dâng lên, chính là thủ thế phong vân kiếm pháp. Diệp Chân không đoạt là không đoạt, nhưng thịt đã đến bên miệng, Diệp Chân tuyệt đối sẽ không buông tha. Hừ, tàn kiếm màu đỏ há lại dẫn linh cảnh các ngươi. Nốt ruồi thanh niên lời mới vừa nói phân nửa, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện, nháy mắt Diệp Chân mũi kiếm dâng lên, khí thế quanh người đang cấp tốc tăng lên. Kinh người hơn chính là, khí thế kia, trong lúc mơ hồ thậm chí có thể chống lại hắn. Bảo vật khắp thiên hạ đều bằng bản sự. Nhẹ đinh một tiếng, thần niệm của Diệp Chân đột nhiên rơi xuống phía trên kiếm mạch thần thông. Ông! kiếm mạch thần thông đột ngột hiển hiện, trong cơ thể Diệp Chân vang lên không thôi. Cơ hồ là đồng thời, khí thế Diệp Chân lần nữa cấp tốc kéo lên biến đổi. Nếu như nói, lúc trước khí thế Diệp Chân tăng lên chỉ là thực lực của bản thân, khí thế phong vân kiếm pháp. Vậy bây giờ kéo lên chính là một thanh kiếm, một thanh trường kiếm trực chỉ trên không trung. Xem ở trong mắt võ giả có nốt ruồi, Diệp Chân thời khắc này căn bản là một thanh trường kiếm đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Một sát na này, võ giả có nốt ruồi trong lúc mơ hồ có một loại người tại chỗ cao, nhưng cảm giác thấp hơn Diệp Chân. Vừa nghĩ đến đây, võ giả có nốt ruồi lập tức kinh hãi, hắn hiểu được, đây là ảo giác hắn bị khí thế của Diệp Chân áp chế đưa đến. Bản sự, chỉ bằng bản sự của dẫn linh cảnh đỉnh phong như ngươi sao? Khí thế bị áp chế, làm cho võ giả nốt ruồi cũng không lập tức ra tay, tùy tiện ra tay sẽ bị thua thiệt. Mũi kiếm cũng dâng lên, linh lực quanh người trong nháy mắt phá thể mà ra, khí thế điên cuồng kéo lên. Liều mạng mà thôi, ai không biết. Bảy chữ này vừa ra khỏi miệng, mênh mông linh lực trong cơ thể Diệp Chân lập tức tuôn hướng ra thân mũi kiếm. Trong thời gian ngắn, trong ánh mắt Diệp Chân chỉ còn lại trường phong kiếm trong tay. Mũi kiếm được phong vân kiếm quyết thôi động, âm thanh kiếm quang xì xì không ngừng vang lên. Một trận gió lốc đã ngưng ra trên mũi kiếm của Diệp Chân, chỉ chờ võ giả có nốt ruồi động thủ thì trong tích tắc khi đó sẽ đánh ra. Không chỉ như vậy, Diệp Chân không ngừng thúc giục linh lực mênh mông trong cơ thể, dùng thần niệm khống chế tuôn đến mũi kiếm. Giống như một loại bản năng. Giờ khắc này, Diệp Chân vô hỉ vô bi, mọi việc xung quanh đừng nói là mũi kiếm của nốt ruồi thanh niên chuyển động rất nhỏ, cho dù con mắt nhẹ nháy thoáng cái cũng không chút nào thoát khỏi cảm giác của hắn. Mọi việc xung quanh đều trở nên vô cùng rõ ràng, thậm chí cảm giác thời gian cũng thay đổi chậm một chút. Ở trong mắt Diệp Chân, kiếm thế của thanh niên nốt ruồi tràn đầy sơ hở. Chỉ cần hắn khẽ động, Diệp Chân lập tức có thể cấp cho hắn một kích lôi đình. Dưới loại trạng thái này, Diệp Chân thậm chí có thể cảm giác được phương hướng xuất kiếm của thanh niên nốt ruồi. Mọi việc đều trong lòng bàn tay Diệp Chân. Diệp Chân ở vào loại này trạng thái kỳ dị vô tri vô giác, nhưng nốt ruồi thanh niên lại sợ ngây người. Khi cả người Diệp Chân biến thành một thanh kiếm, trong lòng nốt ruồi thanh niên đột nhiên dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Hắn cảm giác tự mình tại trước mặt Diệp Chân, giống như võ giả không mặc quần áo, tay không tấc sắt, dù hắn biết rõ, trong tay hắn cầm theo một thanh kiếm. Sợ hãi, một loại âm thầm sợ hãi, thời gian dần trôi qua dâng lên từ trong lòng nốt ruồi thanh niên. Trong một phương tiểu thiên địa này, hắn cảm giác hắn thành ngoại vật, đối thủ của hắn, võ giả dẫn linh cảnh bị hắn xem thường biến thành chủ thể. Trong nháy mắt, hắn có một loại cảm giác nhỏ bé vô cùng. Mũi kiếm bắt đầu nhỏ nhẹ run rẩy, nhưng hắn không dám động. Hắn có loại cảm giác, chỉ cần hắn khẽ động, sẽ là sinh tử một đường, tình thế nguy hiểm. Đối với cảm giác của mình, nốt ruồi thanh niên không nghi ngờ. Cảm giác của hắn ít nhất đã giúp hắn 3 lần trở về từ cõi chết, do đó đã có thành tựu hóa linh cảnh nhất trọng hôm nay. Một sát na này, nốt ruồi thanh niên nghĩ tới cũng chỉ có một chữ trốn. Mau thoát khỏi nơi này. Nhưng nốt ruồi thanh niên rất rõ ràng, hắn bất động còn tốt, khẽ động, kiếm thế đối phương xúc khởi đầy trời sẽ hướng hắn khuynh tiết tới. Dưới tình huống đó, hắn chắc chắn phải chết, còn không bằng liều mạng. Một gia hỏa dẫn linh, cảnh đỉnh phong chỉ dựa vào kiếm thế lại làm cho một võ giả hóa linh cảnh nhất trọng như hắn muốn chạy trốn. Biến thái. Gia hỏa này tuyệt đối là một tên biến thái. Nốt ruồi thanh niên âm thầm hò hét. Mồ hôi trong nháy mắt từ trán nốt ruồi thanh niên chảy ra, sau lưng mồ hôi lạnh trực tiếp ướt đẫm quần áo, sắc mặt nốt ruồi thanh niên càng ngày càng trắng. Vừa rồi hắn chưa có suy nghĩ lùi bước còn tốt, mà bây giờ, sau khi có ý nghĩ muốn chạy trốn thì đã triệt để không có cơ hội. Ta nhận thua, hai đoạn tàn kiếm màu đỏ kia là của ngươi. Nốt ruồi thanh niên cũng quả tuyệt, sau khi cân nhắc trực tiếp nhận thua. Hả? Ngươi nhận thua? Diệp Chân ngạc nhiên. Nốt ruồi thanh niên rõ ràng cảm giác được, khi Diệp Chân mở miệng nói chuyện, kiếm thế kinh người quanh người rõ ràng ba động một chút, hình như còn ngã một đoạn. Do dự một chút, nốt ruồi thanh niên cuối cùng vẫn không ra tay, thân hình cực kỳ chậm rãi hướng lui về phía sau, thẳng đến thối lui đến khoảng cách hắn tự nhận là an toàn, mới tỏa ra kiếm thế quanh người, nhanh như tia chớp lui về phía sau. Không may, tàn kiếm màu vàng không có phần của ta, tàn kiếm màu đỏ lại ném đi. Không bằng trở lại, trước khổ tu. Phi thường buồn bực nhìn chằm chằm Diệp Chân một cái, thanh niên nốt ruồi quay người rời khỏi linh kiếm phần sơn, lúc này, mới vuốt mồ hôi lạnh trên trán một cái. Cảm giác này của ta đã cứu ta lần thứ tư. Diệp Chân một kiếm chưa ra đã dọa đối thủ sợ chạy. Lúc này thì đang ngẩn người. Ngay tại một sát na vừa rồi, Diệp Chân đột nhiên có chút minh bạch cái gì là kiếm tâm thông minh. Trước kia, chú mạch thần thông kiếm tâm thông minh trong tay Diệp Chân, coi như Diệp Chân chủ động thôi động kiếm mạch thần thông, cũng chỉ có thể để cho kiếm thế của mình càng mạnh càng lăng lệ mà thôi. Đến mức loại cảm giác kỳ dị thấy rõ mọi việc hôm nay như vừa rồi thì chưa từng có. Trước kia nghe Liêu Phi Bạch, cường điệu chú mạch thần thông kiếm tâm thông minh này rất lợi hại, có rất nhiều tác dụng thế nào, Diệp Chân vẫn luôn không có nhiều cảm giác, cao nữa chỉ là bản nguyên kiếm mạch mạnh hơn một chút mà thôi. Nhưng hiện tại, Diệp Chân lại hiểu. Hiểu thì hiểu, có một việc Diệp Chân lại có chút bất đắc dĩ. Cái đó chính là kiếm tâm thông minh này cũng không bị Diệp Chân khống chế. Cũng không phải Diệp Chân muốn tiến vào loại trạng thái này là có thể tiến vào. Nói thí dụ như này, Diệp Chân thế nào cũng không cách nào tiến vào loại trạng thái vừa rồi. Diệp Chân minh bạch, nguyên nhân hẳn là kiếm tâm thông minh thần thông này chỉ trú thành nửa mạch. Vừa rồi ngẫu nhiên xuất hiện còn là vì nửa mạch thần thông bổ túc đến 6 thành. Nếu ngày sau, Diệp Chân có thể triệt để bù đắp kiếm mạch thần thông kiếm tâm thông minh này, khiến nó trở thành một chú mạch thần thông hoàn chỉnh. Đến lúc đó, Diệp Chân tùy thời có thể tiến vào loại trạng thái kiếm tâm thông minh này chăng? Hơn nữa, Diệp Chân đoán, cái loại trạng thái hắn vừa tiến vào còn không phải trạng thái hoàn chỉnh của kiếm tâm thông minh. Giờ khắc này, Diệp Chân có chút minh bạch sự kinh khủng của võ giả chú mạch cảnh. Nếu hắn có thể tiến vào loại trạng thái vừa bất cứ lúc nào, muốn không lợi hại cũng khó. Nghĩ thì nghĩ, tay Diệp Chân vẫn chân lưu loát nhanh chóng thu thập 2 đoạn tàn kiếm màu đỏ và 6 đoạn tàn kiếm màu xanh. Chém giết trên bầu trời vẫn còn tiếp tục, đoạn tàn kiếm màu vàng đó giống như bùa đòi mạng. Lấy được trong tay ai thì người đó sẽ lập tức bị mọi người vây công. Đột nhiên, một đạo quang hoa từ đằng xa chớp nhoáng tới, một linh lực đại thủ ngang ngược dị thường thò ra, võ giả hóa linh cảnh vây tụ tại đó bị đánh tan, nhanh chóng bắt được tàn kiếm màu vàng trong tay. Lão Phu là trưởng lão kiếm Nguyên Tông Chí Thắng. Tàn kiếm màu vàng chính là kiếm Nguyên Tông chúng ta sản xuất ở cấm địa, nên kiếm Nguyên Tông ta đoạt được, các ngươi chớ có tranh đoạt. Thanh âm hùng hồn vang lên, thân hình trưởng lão kiếm Nguyên Tông Chí Thắng qua thời gian mấy khắc lập lòe đã biến mất trong thiên địa, một đám võ giả hóa linh cảnh tranh đoạt lại bắt đầu chửi mẹ. Còn sống còn tốt, chết lại càng không có giá trị. Diệp Chân lại chuyên tâm tìm hiểu kiếm đạo ẩn chứa trong tàn kiếm màu đỏ. Kiếm đạo ẩn chứa bên trong tàn kiếm màu đỏ chính là gấp mấy lần thậm chí gấp 10 lần tàn kiếm màu xanh. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân tìm hiểu như si như say, cả cảnh giới đều giao cho Tiểu Miêu lớn chừng bàn tay. Hơn nửa năm này, tẩy luyện trong kiếm ngân hạp cố giúp cho Tiểu Miêu lớn lên không ít. Đối mặt với kiếm thế vô ảnh kinh khủng trong kiếm ngân hạp cốc, giờ đã bình chân như vậy. 10 ngày sau, một tia quang hoa màu đỏ cuối cùng trong tàn kiếm màu đỏ đặt trên gối Diệp Chân, triệt để biến mất, biến thành sắt vụn không khác chút nào so với tàn kiếm màu trắng. Gấp 10 lần, là gấp 10 lần tàn kiếm màu xanh. Một tàn kiếm màu đỏ đủ, có thể luyện hóa dung hợp hơn 400 đạo bản nguyên kiếm mạch. Nói một cách khác, nếu Diệp Chân có thể cướp được gần 100 chuôi tàn kiếm màu đỏ, nói không chừng kiếm mạch thần thông của hắn có thể bổ sung hoàn chỉnh. Hơn nữa, theo Diệp Chân phỏng đoán, một thanh tàn kiếm màu vàng có lẽ là có thể giúp kiếm mạch thần thông của hắn tăng vọt nửa thành. Có điều, đừng nói là tàn kiếm màu vàng, tàn kiếm màu đỏ lần này cũng là bởi vì những võ giả hóa linh cảnh kia đi đoạt tàn kiếm màu vàng, Diệp Chân nhặt được cái tiện nghi mà thôi. Nếu đoạt thật, lấy thực lực bây giờ của Diệp Chân đối phó một võ giả hóa linh cảnh hoặc hóa linh cảnh nhất trọng còn có nắm chắc, hai hoặc hóa linh cảnh nhị trọng trở lên, nghĩ cũng đừng nghĩ. 2 ngày sau, linh kiếm Phần Sơn phun ra một lần, lần này, phun ra tàn kiếm lại vô cùng ít ỏi, Diệp Chân chỉ cướp được một thanh tàn kiếm, còn là màu xám. Ngẫm nghĩ thoáng cái, Diệp Chân dứt khoát đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Ý nghĩ rất đơn giản. Chiếu với trạng thái này, có lẽ Diệp Chân tiêu hao 5-6 năm đều, không thể tìm hiểu kiếm mạch thần thông kiếm tâm thông minh, này đến hoàn chỉnh. Rời đi trước tìm cách tăng cao tu vi, ngưng tụ hạt giống linh lực giúp tu vi đột phá đến hóa linh cảnh, sau đó lại tới nơi này. Đến lúc đó, Diệp Chân có thể buông tay cướp đoạt tàn kiếm màu đỏ, có lẽ dùng cái 1-2-3 hoặc 2-3 năm, hắn có thể bổ túc hoàn toàn kiếm mạch thần thông kiếm tâm thông minh. Không chỉ là Diệp Chân, thật nhiều võ giả chiếm giữ ở linh kiếm Phần Sơn đều lục tục rời đi, sau một lần đại phun trào thì trong một thời gian ngắn, linh kiếm Phần Sơn sẽ phun ra rất ít tàn kiếm. Ngay khi Diệp Chân đứng dậy muốn rời đi, Nhâm Anh Hoa phía dưới Diệp Chân lại cười tươi tiến lên nghênh đón. Thế nào, Trịnh huynh có ý định về thành bán kiếm sao? Bán kiếm? Gương mặt Diệp Chân ngạc nhiên, có chút không rõ ràng cho lắm. Úc, quên Trịnh huynh mới tới linh kiếm Phần Sơn. Là như vậy, tàn kiếm phun ra từ trong linh kiếm Phần Sơn, cho dù tàn kiếm màu trắng, tài liệu đúc kiếm cũng có chút quý hiếm, có thể nung lại để sử dụng. Ở đế đô nội thành Tam Nguyên có thương nhân thu mua số lượng lớn, một thanh ra giá 5.000 lượng bạc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói đến đây, Nhâm Anh Hoa ngại ngùng cười một tiếng. Bạc không nhiều, nhưng mà ngốc trong linh kiếm Phần Sơn này nửa năm một năm, cũng có thể kiếm lời mấy chục vạn lượng. Thì ra là thế, đa tạ Nhâm huynh đã thông báo. Tất cả tàn kiếm, sau khi kiếm đạo ẩn chứa trong tàn kiếm tiêu hao cạn sạch, đều sẽ biến thành tàn kiếm màu trắng, nửa năm này. Trong tay Diệp Chân cũng có gần trăm chuôi tản kiếm màu trắng. Nếu theo như lời Nhâm Anh Hoa nói, 40-50 vạn lượng bạc vẫn phải có. Mấy chục vạn lượng bạc, lấy thân gia Diệp Chân ngày nay cũng không thiếu. Nhưng thịt mũi cũng là thịt, thân gia và tu vi, đều là từng giờ từng phút chậm rãi tích góp từng tí một lên. Nếu Trịnh Huynh đã là lần đầu tiên đến Linh Kiếm Phần Sơn, ta nghĩ Trịnh Huynh cũng không quen đế đô Tam Nguyên Thành của Kiếm Nguyên Đế Quốc. Ở dị quốc, ta và ngươi cũng coi như đồng hương, không bằng kết bạn mà đi. Nhâm Anh Hoa đề nghị. Nghe vậy, Diệp Chân âm thầm cười khổ đáp ứng. Chân biến dịch dung thuật của mình coi như không tệ, giả mạo người cổ An Quốc, lại giả mạo tới một đồng hương, còn có chút nhiệt tình. Thật ra, không có gì ngoài tàn kiếm màu trắng, giống màu xám, màu xanh, thậm chí tàn kiếm màu đỏ càng đáng tiền, có chút võ giả, càng xem Linh Kiếm Phần Sơn này như một con đường phát tài. Trên đường đi, Nhâm Anh Hoa máy hát mở lớn, nói không ngừng, Diệp Chân nghe được cũng rất có ý tứ. Hả? Tàn kiếm các màu ẩn chứa kiếm đạo cũng có người bán. Nghe xong cái này, Diệp Chân lập tức hứng thú. Đương nhiên, thật nhiều người thiếu chính là tu vi, phải dùng tài phú để đổi tài nguyên tu luyện. Nếu vận khí không tệ, lợi nhuận thu được từ Linh Kiếm Phần Sơn cũng rất không tệ. Một thanh tàn kiếm màu xám ít nhất có thể bán 5 vạn lượng bạc. Giống tàn kiếm màu xanh, 50 vạn lượng bạc đều có tiền mà không mua được. Một năm làm tầm 10 chuôi tàn kiếm màu xanh, đó cũng là một món thu nhập lớn. Nhâm Anh Hoa cười nói. Vậy còn tàn kiếm màu đỏ và tàn kiếm màu vàng thì sao? Diệp Chân hỏi. Cũng có điều, tàn kiếm màu đỏ đều bên trên đấu giá hội. Giá sau cùng cách di động rất lớn. Còn tàn kiếm màu vàng, phần thì không có người bán đi, cho nên trên đấu giá hội cũng không xuất hiện. Hơn nữa đại đa số khi tàn kiếm màu vàng vừa xuất hiện, đều sẽ bị tại trưởng lão Kiếm Nguyên Tông thủ hộ tại Linh Kiếm Phần Sơn lấy đi. Những người khác mơ tưởng nhúng chàm. Đấu giá hội. Tàn kiếm màu đỏ lại xuất hiện ở đâu đấu giá hội? Ánh mắt Diệp Chân khẽ động. Đương nhiên là đế đô Tam Nguyên Thành Kiếm Nguyên Quốc, nơi đó là nơi võ giả khắp nơi hội tụ, hơn nữa an toàn có đảm bảo, là nơi bán đấu giá tốt nhất. Thế nào, Trịnh Huynh muốn tham gia đấu giá hội để mua tàn kiếm màu đỏ kia? Nhâm Anh Hoa hỏi. Ừm, đến Tam Nguyên Thành lại nhìn đi. Diệp Chân mơ hồ một câu. Không thể không nói, đế đô của Kiếm Nguyên, đế quốc Tam Nguyên Thành so với Hắc Thủy Vương Thành Hắc Thủy Quốc càng thêm phồn hoa, tùy ý có thể gặp đến võ giả tu vi không tầm thường. Cái này cũng có quan hệ với địa thế của Kiếm Nguyên Đế Quốc gần Cổ An Quốc, Hắc Thủy Quốc, càng có bí cảnh như Linh Kiếm Phần Sơn chống đỡ. Đến Tam Nguyên Thành, Nhâm Anh Hoa cực kỳ nhiệt tình muốn làm chủ mời rượu, chịu không được Nhâm Anh Hoa nhiệt tình, Diệp Chân chỉ có thể đáp ứng. Nhâm Anh Hoa ra tay cũng có chút xa xỉ, trực tiếp bao hết một độc viện. Ở giữa, Nhâm Anh Hoa có chút kỳ quái rời đi một hồi, sau khi trở về, kính Diệp Chân một chén rượu, sau đó lại mở ra máy hát. Trịnh Huynh, tại hạ có mấy bằng hữu. Muốn giới thiệu cho Trịnh Huynh nhận thức, không biết Trịnh Huynh nguyện ý hay không? Bằng hữu. Chân mày Diệp Chân cau lại. Thật lòng mà nói, kết giao bằng hữu. Diệp Chân rất vui lòng, nhưng mà chuyến này Diệp Chân là cải trang giấu giếm thân phận, cũng không nguyện ý tiếp xúc với quá nhiều người. Nhưng mà tưởng tượng đến chân biến dịch dung thuật của mình, Diệp Chân lập tức thuận theo tự nhiên, trên đời này, có thể có mấy người có ánh mắt độc ác giống như tổng bộ đầu hình bộ Lưu Đại Đồng, của Hắc Thủy Quốc chứ. Thấy Diệp Chân đồng ý, không có mấy hơi. Một trung niên Mỹ phụ dáng người cực kỳ đầy đặn bước vào độc viện. Nháy mắt trung niên Mỹ phụ bước vào, sắc mặt Diệp Chân lập tức thay đổi. Khí tức tán phát quanh người trung niên Mỹ phụ này vô cùng kinh người, lại giống khí tức trưởng lão Tề Vân Tông trong tông môn đến mấy phần, làm cho thần niệm của Diệp Chân lập tức trở nên nghiêm nghị. Ánh mắt Diệp Chân có chút bất thiện nhìn về phía Nhâm Anh Hoa, cường giả hồn hải cảnh này tuyệt đối không thể nào là bằng hữu của Nhâm Anh Hoa. Trung niên Mỹ phụ tiến đến, Nhâm Anh Hoa đứng lên. Nhẹ giọng gọi một tiếng lâu chủ, lập tức hướng Diệp Chân giới thiệu. Trịnh Huynh, đây là lâu chủ Vạn Tinh Lâu Hải Lạc Xương. Nghe tiểu nhâm tử nói, Trịnh Thiếu Hiệp một kiếm chém giết kiếm khách cụt một tay hoành hành một phương, thiếp thân đặc biệt mộ danh đến đây, gặp Trịnh Thiếu Hiệp một lần. Trung niên Mỹ phụ nhẹ nhàng ngồi xuống, dáng vẻ lại cực kỳ thương trang. Nhưng mà một tiếng tiểu nhâm tử không chỉ có Diệp Chân nghe được ngẩn người, mà ngay cả mặt mo Nhâm Anh Hoa đều có chút đỏ lên. Hết cách rồi, ai bảo lâu chủ bọn hắn thích gọi như vậy chứ? Không dám. Không rõ ý đồ của Mỹ phụ này, Diệp Chân tích chữ như vàng. Xem ra thiếp đến mà không giới thiệu để Trịnh Thiếu Hiệp có chút hiểu lầm. Là như vậy, thiếp thân chính lâu chủ Vạn Tinh Lâu của Hắc Long Vực, nghe nói Trịnh Thiếu Hiệp thiếu niên anh tài, cố ý đến đây mời Trịnh Thiếu Hiệp gia nhập Vạn Tinh Lâu. Mỹ nữ trung niên Hải Lạc Xương nói. Vạn Tinh Lâu. Chân mày Diệp Chân cau lại, lộ ra vẻ cảnh giác. Tiểu nhâm tử, ngươi nói cho Trịnh Thiếu Hiệp một chút về Vạn Tinh Lâu chúng ta đi. Trịnh Huynh không biết Vạn Tinh Lâu cũng rất bình thường, bởi vì Vạn Tinh Lâu xưa nay làm việc vô cùng điệu thấp. Hơn nữa, Trịnh Huynh nhất định cho rằng, Vạn Tinh Lâu chúng ta là bang hội. Diệp Chân rất trực tiếp nhẹ gật đầu, võ giả hoành hành thiên hạ, các loại bang hội tổ chức theo thời thế sinh ra, có chút bang hội còn có thể, có chút bang hội lại không thể chạm vào, một khi nhiễm phải, giống như kẹo da trâu, rất khó thoát khỏi. Vạn Tinh Lâu chúng ta thật ra là một liên minh võ giả, lại được người xưng liên minh tán tu. Cung cấp bảo hộ thậm chí các loại tài nguyên tu luyện, cho những tán tu võ giả không chỗ nương tựa hoặc không có tông môn, một liên minh tin tức. Thật ra không chỉ có võ giả không có tông môn tán tu. Trung niên Mỹ phụ Hải Lạc Sương đột nhiên chen vào một câu. Đã chính là những võ giả có tông môn cũng có rất nhiều người gia nhập Vạn Tinh Lâu, trong đó không thiếu thiên tài các quốc gia, bởi vì Vạn Tinh Lâu có thể cung cấp cho bọn hắn tài nguyên và tin tức, mà trong tông môn không cách nào lấy được. Nghe ý tứ của nàng, hình như đã nhìn ra chút gì. Hơn nữa, trong lâu, cũng không có quá nhiều ước thúc đối với thành viên, dưới tình huống nguyện ý có thể tin tức cùng hưởng, chỉ là có đôi khi sẽ tuyên bố một ít nhiệm vụ, tổ chức một ít hoạt động, còn tham gia hay không tham gia, đều do các võ giả quyết định. Trịnh Thiếu Hiệp, hôm nay thiếp thân chính thức phát ra lời mời với ngươi, hy vọng ngươi có thể gia nhập Vạn Tinh Lâu. Nói xong, mỹ nữ trung niên Hải Lạc Sương và Nhâm Anh Hoa đồng thời có chút mong đợi nhìn về phía Diệp Chân. Thật có lỗi. Diệp Chân chỉ do dự một chút đã từ chối lời mời của Hải Lạc Sương. Không vì cái gì khác, chút kinh nghiệm giang hồ ấy Diệp Chân vẫn phải có. Trước đó nói được cỡ nào êm tai chờ một khi ngươi nhập hội. Các loại ước thúc quy củ sẽ theo nhau mà đến. Huống hồ, coi như bọn hắn nói là sự thật, Diệp Chân không chút nào hiểu rõ đối với nội tình Vạn Tinh Lâu. Diệp Chân cũng sẽ không tùy tiện gia nhập. Nghe vậy, trong mắt Nhâm Anh Hoa lại lộ ra vẻ thất vọng. Thành công dẫn tiến một thành viên chính thức vào Vạn Tinh Lâu sẽ thu hoạch được tinh điểm đặc biệt trong lâu. Ở trong Vạn Tinh Lâu, tinh điểm có tác dụng phi thường lớn, chỉ cần tinh điểm đủ lớn, đừng nói tài nguyên tu luyện, cho dù công pháp bí tịch cũng có thể đổi được. Sắc mặt mỹ nữ trung niên Hải Lạc Sương biến đổi, lập tức khẽ quát Nhâm Anh Hoa một câu. Tiểu Nhâm tử, có phải ngươi sớm tiết lộ quy củ nhập lâu cần khảo hạch cho Trịnh Thiếu Hiệp hay không? Ta không có. Trịnh Thiếu Hiệp, chẳng lẽ bởi vì ngươi sợ khảo hạch nên mới từ chối? Không đợi Nhâm Anh Hoa giải thích, Hải Lạc Sương đã dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Diệp Chân. Nữ nhân thật khôn khéo. Đối với ứng biến của Hải Lạc Sương, Diệp Chân thầm khen một câu. Thấy mình trực tiếp từ chối, Hải Lạc Sương lập tức từ không sinh có, lấy cớ Diệp Chân sợ hãi khảo hạch nhập lâu để kích thích lòng háo thắng của Diệp Chân. Nghĩ đến lòng háo thắng của người tuổi trẻ đều là cực mạnh. Có điều, Diệp Chân lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Hải lâu chủ, trước mắt ta thật không có ý định gia nhập. Tiểu Nhâm tử, ta nhớ được Đồng Hiên một trong thất thập nhị lưu tinh đang ở nội thành Tam Nguyên. Ngươi cầm lệnh phù của ta đi mời Đồng Hiên đến, nói là có người, muốn mời hắn tới ước lượng. Hải Lạc Sương thực sự rất khôn khéo, không đợi Diệp Chân nói xong, đã chặn miệng Diệp Chân, đã xong, còn dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn Diệp Chân. Trịnh Thiếu Hiệp không phải thật sợ hãi khảo hạch Vạn Tinh Lâu chúng ta đó chứ? Thật ra, Vạn Tinh Lâu chúng ta có ý dùng võ kết bạn, coi như Trịnh Thiếu Hiệp không nguyện ý gia nhập, luận bàn một phen cũng có thể. Trịnh Thiếu Hiệp sẽ không sợ luận bàn chứ? Hải Lạc Sương đã nói đến phân thượng này, nếu Diệp Chân còn từ chối nữa thì sẽ thực sự túng. Như thế nào? Luận bàn, chỉ cần tu vi không sai biệt lắm, Diệp Chân chưa biết sợ qua ai. Mời. Sau khi Nhâm Anh Hoa rời khỏi, mỹ nữ trung niên Hải Lạc Sương hướng về Diệp Chân liên tiếp nâng chén, vừa uống rượu, ngoài miệng lại hỏi thăm không ngừng. Xem bộ dáng Trịnh Thiếu Hiệp cũng chỉ 18-19 tuổi. Bị một người xem thấu niên kỷ, cái này rất bình thường. Bởi vì hình bộ tổng bộ đầu Lưu Đại Đồng nói qua, thuật dịch dung xuất thần nhập hóa nhất cũng dựa trên điều kiện bản thân, bằng biến hóa nhất làm ra thay đổi lớn nhất. Diệp Chân chỉ vẻn vẹn biến hóa gương mặt và thân cao hơi, đã so với Diệp Chân trước kia tưởng như hai người. Nếu biến hóa về màu da làm biết hóa tuổi tác thì phi thường dễ lộ ra sơ hở. Cho nên, cho dù đã dịch dung, Diệp Chân vẫn như cũ duy trì bộ dáng 18-19 tuổi. 18-19 tuổi, đã có tu vi dẫn linh cảnh đỉnh phong. Cho dù đặt ở Kiếm Nguyên Tông của Kiếm Nguyên Đế Quốc cũng là thiên tài. Vạn Tinh Lâu chúng ta ngoại trừ là tụ tập tán tu võ giả tán tu liên minh ra, càng ưa thích mời anh tài thiên hạ nhập hội. Đối với mấy cái này, Diệp Chân chỉ cười cười, vùi đầu dùng bữa, không nói thêm một chữ. Lâu chủ, Đồng Hiên tới. Không bao lâu, Nhâm Anh Hoa gõ cửa đi vào. Vào đi. Theo thanh âm Hải Lạc Sương vang lên, một thanh niên võ giả theo sau lưng Nhâm Anh Hoa bước vào độc viện này. Lâu chủ, không biết ngươi tìm cho ta cái dạng gì. Cơ hồ là vừa bước vào, sắc mặt thanh niên võ giả tên Đồng Hiên kia kịch biến, thần sắc của Diệp Chân cũng đột ngột trở nên có chút cổ quái. Đồng Hiên bước vào gian phòng, một nốt ruồi màu đen thật to nằm ở cằm vô cùng làm người khác chú ý, để Diệp Chân liếc mắt đã nhận ra hắn. Đồng Hiên này không phải ai khác, chính là võ giả hóa linh, Cảnh Nhất Trọng hôm đó muốn cướp hai thanh tản kiếm màu đỏ trong tay Diệp Chân, cuối cùng lại bị kiếm thế của Diệp Chân áp chế không đánh mà chạy. Đồng Hiên hiển nhiên cũng nhận ra Diệp Chân, mặt mũi tràn đầy tự tin lập tức hóa thành đầy trời mây khói tán đi, thay vào đó chính là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Lâu chủ Vạn Tinh lâu Hải Lạc Xương cũng nhìn ra không đúng. Cái này, làm sao vậy? Các ngươi quen nhau? À, Đồng huynh, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Chân lên tiếng, cũng coi như cho Đồng Hiên một chút mặt mũi, dù sao nếu nói chuyện hôm đó ra, lập tức sẽ để cho Đồng Hiên không còn chút thể diện. Nếu đã quen biết, vậy thì tốt. Đồng Hiên, ta muốn mời Trịnh Thiếu Hiệp này gia nhập Vạn Tinh lâu chúng ta, cố ý xin ngươi tới luận bàn với Trịnh Thiếu Hiệp, xem hắn có tư cách tiến vào Vạn Tinh lâu chúng ta hay không. Mỹ phụ trung niên Hải Lạc Xương rất khôn khéo, nhưng cũng chỉ khôn khéo mà thôi, tuyệt đối không thể tưởng được chuyện xảy ra giữa Diệp Chân và Đồng Hiên. Cuối cùng, Hải Lạc Xương lần nữa thi triển phép khích tướng đối với Diệp Chân. Trịnh Thiếu Hiệp, an bài một võ giả hóa linh cảnh nhất trọng luận bàn với ngươi, ngươi sẽ không sợ. Hải Lạc Xương tự mình nói, khuôn mặt Đồng Hiên lại càng ngày càng đỏ. Nếu không phải hắn hiểu được lâu chủ Hải Lạc Xương, là thật không biết chuyện giữa hắn và Diệp Chân, bằng không, hắn cơ hồ cho rằng Hải Lạc Xương đang mượn cơ nhục nhã hắn. Hải lâu chủ, không cần so tài nữa. Ta và Trịnh Thiếu Hiệp đã đánh qua. Hít sâu một hơi, trước khi Diệp Chân mở lời, Đồng Hiên quyết định nói ra chuyện này. Thua thì thua, võ giả cả đời trăm ngàn chiến, nào có thường thắng không thua. Đã luận bàn. Tinh minh Hải Lạc Xương rõ ràng ngửi được một tia khác thường, không thích hợp. Nếu thắng, Đồng Hiên tuyệt đối sẽ không loại bộ dáng này. Đúng vậy, ta thua. Trịnh Thiếu Hiệp này tuyệt đối có tư cách gia nhập Vạn Tinh lâu chúng ta. Đồng Hiên nói. Trịnh huynh lại chiến thắng Đồng huynh. Đây chẳng phải là chỉ cần Trịnh huynh gia nhập Vạn Tinh lâu, là có thể có được thân phận thất thập nhị lưu tinh. Hơn nữa bài danh còn phía trên Đồng huynh. Gương mặt Nhâm Anh Hoa kinh ngạc. Hôm đó Diệp Chân và Đồng Hiên quyết đấu. Thời gian rất ngắn, Nhâm Anh Hoa chỉ chăm chú đoạt kiếm cũng không chú ý tới. Đôi mi thanh tú của lâu chủ Vạn Tinh lâu Hải Lạc Xương khẽ nhíu, khá ngoài ý muốn. Nàng vốn muốn mượn tay Đồng Hiên, hướng Diệp Chân phơi bày một ít thực lực của Vạn Tinh lâu. Sau đó dẫn đạo lòng háo thắng của Diệp Chân, thuận thế dẫn Diệp Chân gia nhập Vạn Tinh lâu. Không ngờ, lúc trước Đồng Hiên đã bại bởi Diệp Chân. Nàng cũng không nghĩ ra Diệp Chân giả mạo Trịnh Nghiệp lại có thể lấy tu vi dẫn linh, cảnh đỉnh phong chiến thắng hóa linh, cảnh nhất trọng Đồng Hiên. Nàng thân là lâu chủ, thực lực Đồng Hiên nàng biết được, coi như trong số các võ giả hóa linh cảnh nhất trọng, Đồng Hiên cũng là cao thủ. Ngoài ý muốn là ngoài ý muốn, nhưng ánh mắt Hải Lạc Xương nhìn về phía Diệp Chân lại càng thêm hứng thú. Thiên tài như vậy, càng phải dẫn vào Vạn Tinh lâu mới tốt. Điều này nói rõ, nàng hôm nay lần này tới đúng rồi, tới đúng rồi, tới đáng giá. Thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến, coi như trong một ít đại tông môn cũng không gặp được nhiều. Đồng Hiên, ngồi đi. Đến, nói một chút tình huống ngươi giao thủ với Trịnh Thiếu Hiệp. Hải Lạc Xương thuận miệng hỏi một câu, bản ý là muốn rõ ràng một chút đối với thực lực của Diệp Chân, nhưng không ngờ, lần nữa khiến biểu lộ của Đồng Hiên trở nên vô cùng mất tự nhiên. Ngay cả biểu lộ của Diệp Chân cũng biến thành có chút không được tự nhiên. Không hiểu tại sao Diệp Chân, nghe Hải Lạc Xương nói có cảm giác giống như nàng chuyên môn mời Đồng Hiên, đến nhục nhã. Vượt quá Diệp Chân dự kiến, Đồng Hiên lại rất lưu manh. Bưng một chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Chưa ra một chiêu, ta đã thất bại. Chưa ra một chiêu. Thần sắc lâu chủ Vạn Tinh lâu Hải Lạc Xương, lần thứ nhất có chút khống chế không nổi thoáng co quắp. Nàng nghĩ tới thật nhiều khả năng, nhưng nghĩ không ra loại tình huống này. Chưa ra một chiêu. Cái này quá thần thoại. Coi như Đồng Hiên gặp phải võ giả hóa linh cảnh nhị trọng, cũng có thể gắng gượng trước mấy chục chiêu. Nếu không phải Hải Lạc Xương có tự tin tuyệt đối, bằng không, nàng đều phải hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không. Ây! Trịnh Thiếu Hiệp thật sự là chân nhân bất lộ tướng, đến, ta mời ngươi một chén. Đồng Hiên, võ đạo một đường, kỳ ngộ ngàn vạn, mỗi người đều có duyên phận của mình, lại không nhưng bởi vậy mất võ đạo chi tâm. Ta xem trọng ngươi, cố gắng tu luyện. Ứng phó Diệp Chân một câu, Hải Lạc Xương ngay trước mặt Diệp Chân nói với Đồng Hiên vài câu. Nhất là câu cuối cùng để Đồng Hiên đang buồn bực lại khôi phục một chút tự tin. Lời nói này của Hải Lạc Xương, làm cho hảo cảm của Diệp Chân đối với nàng tăng lên rất nhiều. Lâu chủ Vạn Tinh lâu này nhìn qua vẫn rất đáng tin cậy. Trịnh Thiếu Hiệp, thực lực của ngươi quả thật làm cho ta kinh ngạc, có điều, ta vẫn muốn trịnh trọng mời ngươi gia nhập Vạn Tinh lâu. Gia nhập Vạn Tinh lâu chúng ta, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Vạn Tinh lâu chúng ta có tài nguyên và tin tức, tuyệt đối là ngươi khó có thể tưởng tượng. Hải Lạc Xương thành khẩn nói, tài nguyên và tin tức khó có thể tưởng tượng. Vậy có công pháp và bí tịch địa giai thượng phẩm hay không? Diệp Chân thuận miệng hỏi. Có. Hải Lạc Xương trả lời làm cho Diệp Chân rất ngoài ý muốn, phải biết, cho, dù trưởng môn Tề Vân Tông Quách Kỳ Kinh, tu luyện cũng chỉ là công pháp địa giai thượng phẩm, vạn tinh lâu thậm chí có. Nhưng phải cần rất nhiều tinh điểm, cũng tức là cái gọi là điểm cống hiến mới có thể đổi được. Hải Lạc Xương bổ sung làm cho Diệp Chân có chút minh bạch cách vạn tinh lâu sinh tồn. Có điều, Diệp Chân vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Có thể trợ giúp võ giả ngưng tụ hạt giống linh lực như ẩn linh đan. Vạn tinh lâu các ngươi có hay không? Diệp Chân hỏi. Cái này, tạm thời không có. Có điều, chúng ta có tin tức ẩn linh đan. Trên mặt Diệp Chân vừa mới hiển hiện vẻ thất vọng, đột ngột địa biến thành kinh hỉ, vội vàng hỏi. Ở đâu? Muốn biết. Vậy thì phải gia nhập vạn tinh lâu chúng ta, mới có tư cách biết đến. Cho tới giờ khắc này, Hải Lạc Xương mới một lần nữa tìm về tự tin trước mặt Diệp Chân nàng, xem như biết khuyết điểm của Diệp Chân. À, vậy quên đi. Hải Lạc Xương lần nữa ngạc nhiên. Trịnh Thiếu Hiệp không suy nghĩ một chút. Cùng loại với tin tức về ẩn linh đan, vạn tinh lâu chúng ta có rất nhiều. Sau này hãy nói đi, bây giờ còn không muốn. Diệp Chân kiên định lắc đầu. Vẫn là câu nói kia, Diệp Chân không muốn tùy tiện gia nhập một tổ chức xa lạ, ít nhất phải điều tra sơ qua rồi mới đưa ra quyết định. Nghe vậy, ánh mắt Hải Lạc Xương có chút sáng ngời. Lần này, bên trong lời nói của Diệp Chân hình như có lưu đường sống. Tùy ý nói chuyện phiếm một hồi, Hải Lạc Xương chủ động đứng dậy cáo từ. Khi đứng dậy rời đi, Hải Lạc Xương đột nhiên lấy ra một thiệp mời có chút tinh xảo đưa cho Diệp Chân. Trịnh Thiếu Hiệp, nghe tiểu nhâm tử nói, ngươi cố ý cạnh tranh tàn kiếm các màu phun trào ở Linh Kiếm Phần Sơn. Tấm thiệp mời này là một thiệp mời đấu giá hội. Bên trên có ghi địa điểm và ngày tháng. Nghe nói, bên trong ít nhất có xuất hiện 5 tàn kiếm màu đỏ. Cảm ơn. Tiếp nhận thiệp mời, thần sắc của Diệp Chân rất lạnh nhạt nói một tiếng cảm ơn, cũng không thèm để ý. Hải Lạc Xương cũng không nhiều lời, nàng mang theo Đồng Hiên rời đi. Đã có như thế, Diệp Chân và Nhâm Anh Hoa cũng qua loa thu tràng. 3 ngày sau, Diệp Chân cầm thiệp mời trong tay, sớm nửa canh giờ đã tới trước nơi tên là phòng đấu giá Thiên Bảo. Làm cho Diệp Chân ngoài ý muốn chính là mặc dù đã tới trước sớm nửa canh giờ, nhưng trước cửa phòng đấu giá vẫn xếp thành hàng dài. Có điều, tốc độ cũng không phải quá chậm, 1 phút đồng hồ sau cũng sắp đến phiên Diệp Chân. Nhưng khi sắp đến phiên Diệp Chân, phía trước một tên võ giả lại xảy ra xung đột với thủ vệ phòng đấu giá. Tiên sinh này, xin ngươi đưa ra thiệp mời, không có thiệp mời là không thể đi vào. Thủ vệ chỉ có tu vi chân nguyên cảnh, rất khách khí, nhưng thái độ võ giả dẫn linh cảnh hậu kỳ đối diện này lại rất kiên định. Dựa vào cái gì? Ta mang đủ bạc tới tham gia đấu giá hội, vì sao không cho ta vào? Võ giả trung niên bị ngăn lại nổi giận. Cút ngay cho ta, ngươi chỉ là một chân nguyên cảnh nho nhỏ mà dám ngăn cản ta, không nhường nữa lão tử dùng ngân phiếu đập chết ngươi. Võ giả trung niên tức giận lấy ra bó lớn vàng bạc phiếu hướng về phía thủ vệ kia quơ quơ. Ngươi nệ một cái thử xem. Âm thanh lạnh như băng đột ngột từ trong thông đạo bên cạnh truyền đến, một lão giả tản ra khí tức khủng bố, đột ngột từ cửa vào thông đạo chắp tay phóng ra. Hóa linh cảnh. Diệp Chân nhíu mày. Đây là một đấu giá hội chỉ mời những người nhất định, không có thiệp mời, đừng nói là ngươi là một võ giả dẫn linh cảnh, cho dù hóa linh cảnh cũng đừng mơ tưởng bước vào đại môn này nửa bước. Thanh âm lão giả hóa linh cảnh kia không cao, nhưng khí thế quanh người lại làm võ giả trung niên gây chuyện sợ đến biến sắc. Tiền. Tiền bối, xin hỏi như thế nào mới có thể lấy được thiệp mời, có thể dùng bạc mua sao? Thái độ của trung niên võ giả lập tức mềm nhũn ra. Muốn mua? Vậy ngươi tự mình tìm mua đi, mua được lại nói. Lão giả chắp tay khó chịu phất phất tay, giống như đuổi rùi đuổi võ giả trung niên kia chạy mất. Người kế tiếp, thủ vệ cao giọng hô to một tiếng, tiên sinh này, xin ngươi đưa ra thiệp mời. Có người làm chỗ dựa, thủ vệ thanh âm càng thêm kiên cường. Diệp Chân đưa lên thiệp mời Hải Lạc Xương cho hắn, sau khi thủ vệ kiểm tra, có chút xoay người nói mời Diệp Chân. Tấm kia thiệp mời một lần nữa vào lòng, sắc mặt Diệp Chân lại trở nên ngưng trọng thêm mấy phần. Lúc trước nhận lấy lâu chủ vạn tinh lâu Hải Lạc Xương đưa tới thiệp mời, Diệp Chân cũng không để ý, còn 2 chữ quý giá không hề nghĩ ngợi qua. Hiện tại xem ra không giống nhau. Nếu không có thiệp mời này, chỉ sợ Diệp Chân cả cửa vào khu đấu giá đều vào không được. Hải Lạc Xương này đang biểu hiện ra năng lượng của vạn tinh lâu cho ta biết, nói cho cùng, vẫn muốn ta gia nhập vạn tinh lâu. Có điều, mặc kệ ta có gia nhập vạn tinh lâu hay không, nhân tình này, lại thiếu. Trong khi đang suy nghĩ, Diệp Chân bước vào bên trong phòng đấu giá. Thiệp mời Hải Lạc Xương đưa cho Diệp Chân là thiệp dành cho khách quý, mặt trong bên cạnh người hầu trực tiếp đưa lên, lầu 2, ở đây số lượng khách quý không nhiều, có thể thấy được vạn tinh lâu quả thực có chút năng lượng. Khi Diệp Chân bước vào khách quý, nhìn thấy bên trong lâu, chủ vạn tinh lâu Hải Lạc Xương đã sớm đang ngồi đột nhiên có chút ngẩn ra. Hải lâu chủ, sao cô cũng ở đây? Vì sao ta không thể ở chỗ này? Sưu tập kỳ linh dị bảo khắp thiên hạ, kỳ công bí tịch đều là công việc của ta. Huống hồ, rất nhiều thành viên trong lầu đều sẽ ủy thác vạn tinh lâu, thay bọn hắn lưu ý thậm chí mua xuống một ít bảo bối hiếm thấy, cho nên, mỗi một buổi đấu giá, ta đều sẽ có lưu ý thậm chí tự mình tham gia. Hải Lạc Xương mới mở miệng chính là lộ ra được chỗ tốt của Vạn Tinh Lâu, dụng ý không nói cũng hiểu. Nghe vào hình như không tệ. Diệp Chân cười cười, hào phóng ngồi xuống bên cạnh Hải Lạc Xương. Thế nào, Trịnh Thiếu Hiệp có ý tứ gia nhập hay không? Đối mặt Hải Lạc Xương lần nữa nhiệt tình, Diệp Chân chỉ có thể cười khổ từ chối. Nguyên bản hết lần này đến lần khác mời là để cho người ta phi thường không thích, nhưng dưới lời mời của Hải Lạc Xương, lại làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác ngượng ngùng. Lâu chủ Vạn Tinh Lâu Hải Lạc Xương này quá biết làm người. Trịnh Thiếu Hiệp, người rất may mắn, ta nghe ngóng, lần này, tham gia đấu tàn kiếm màu đỏ chừng 8 thanh, có điều, không ít người tới tranh đoạt, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. 8 thanh. Diệp Chân có chút kinh hãi, con số này, rất nhiều. Diệp Chân canh giữ ở Linh Kiếm Phần Sơn, nửa năm cũng chỉ vận khí tốt được 2 thanh mà thôi. Dưới tình huống bình thường, cho dù võ giả hóa linh cảnh thủ 1 năm, thu hoạch cái 4-5 thanh tàn kiếm màu đỏ đã coi như vận khí tốt. Dù sao ngoại trừ chừng nửa năm một lần đại phun trào ra, các lần phun nhỏ phát ra 1-2 thanh tàn kiếm màu đỏ đều là rất may. Sàn bán đấu giá thiết kế khu vực khách quý phi thường tốt, có một cửa sổ to lớn. Có thể nhìn tình cảnh toàn bộ sàn bán đấu giá không sót gì. Ngoại trừ lầu 20 mấy khách quý ra, toàn bộ đại sảnh cũng chỉ có không đến 100 cái ghế. Cuộc bán đấu giá này, quy mô hình như không lớn. Diệp Chân nói, quy mô lớn hay không lớn, cũng không phải xem số người, mà xem giá sau cùng, xem tài lực. Trịnh Thiếu Hiệp có thể không biết, cái nghề bán đấu giá này không giống với những người khác, càng nhiều người tham gia càng không có đồ tốt, quy mô càng nhỏ. Thường thường một ít đấu giá hội trong vòng nhỏ lại có một ít đồ tốt xuất hiện. Hải Lạc Xương cười nói, như vậy sao? Cái khái niệm này đúng là khác biệt so với nhận thức trước đó của Diệp Chân. Diệp Chân nghe có chút không hiểu rõ. Trịnh Thiếu Hiệp lần đầu tiên tham gia đấu giá hội. Cái gọi tiền tài không để ra ngoài, lại cái gọi tiền tài động nhân tâm. Ai cũng không nguyện ý bị người khác nhìn chằm chằm vào. Nhất là trong tình huống các võ giả ước thúc cực ít. Không tin thì Trịnh Thiếu Hiệp nhìn kỹ một chút người tham gia đấu giá bên trong đại sảnh, người sẽ có phát hiện. Hải Lạc Xương nói, mang theo vẻ nghi hoặc, Diệp Chân công tụ hai mắt. Ánh mắt cẩn thận đảo qua các loại người tham gia đấu giá bên trong đại sảnh, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hơn 6 thành người ở đây đều có dấu hiệu dịch dung. Còn dư lại 4 thành mặc dù không dịch dung, nhưng cũng che giấu mình rất sâu. Không phải đấu bồng áo choàng thì cũng là mũ rộng vành mạng che mặt. Gương mặt Diệp Chân ngạc nhiên. Trên mặt Hải Lạc Xương lộ ra vẻ kỳ dị. Trịnh Thiếu Hiệp hảo nhãn lực, thiếp thân chỉ có thể nhìn ra gần 5 thành người có dấu hiệu dịch dung. Trịnh Thiếu Hiệp lại có thể nhìn ra 6 thành. Xem ra, nhãn lực của thiếp thân còn chờ đề cao. Mù mờ, có lẽ là ta đa tâm. Cong. Một tiếng chùy vang lên, một lão giả mặc trường bào màu xám, tóc có chút trắng bước lên bàn đấu giá, vốn là một đoạn lời dạo đầu đặc sắc lập tức đã đi vào chính đề. Giống với đấu giá hội trước đó, phòng đấu giá thiên bảo chúng ta có 2 loại tiền, một loại là hoàng kim, một loại là hạ phẩm linh tinh. Hoàng kim thì tất cả mọi người đều biết, quy củ phòng đấu giá thiên bảo phòng đấu giá chúng ta là không có gì không thể đổi hoàng kim, 10 lượng bạch ngân đổi 1 lượng vàng, một khối hạ phẩm linh tinh hồi 1000 lượng bạch ngân, 100 lượng hoàng kim, giá trị trong đó các khách nhân có thể tự mình quy ra. Nếu là bạch ngân, sau khi đổi linh tinh còn chưa đủ, các loại đan dược, bảo khí, linh dược, công pháp, bí tịch khác đều có thể quy ra hoàng kim. Còn xin chư khách quý lúc kêu giá tính toán một chút tiền hàng của mình, không đủ không đấu. Đồng dạng, nếu hạ phẩm linh tinh không đủ, các loại bảo vật trước tiên có thể quy ra thành hoàng kim, lại hướng tiểu hào đổi lấy hạ phẩm linh tinh, bởi vì nguyên nhân thành phẩm, 1200 lượng bạc, cũng tức 120 lượng hoàng kim mới có thể đổi một khối hạ phẩm linh tinh. Cái giá tiền mà thiên bảo bán đấu giá này đưa ra có chút đen, có chút ý tứ hai đầu đều ăn, nhưng mà tin tưởng đến thời khắc mấu chốt, vẫn sẽ có rất nhiều người đổi. Đương nhiên, quý khách nào tình hình kinh tế căng thẳng, nếu có bảo bối nào muốn bán, cũng có thể lấy ra do tiểu hào định giá có lẽ trực tiếp lên sân khấu đấu giá. Hiện tại, đấu giá hội chính thức bắt đầu, vật phẩm đấu giá thứ nhất lên đài. Sau khi lão giả này nói xong, toàn bộ phòng đấu giá đều yên lặng xuống, ánh mắt mọi người đều nhìn về bàn đấu giá. Một thị nữ thanh lệ bưng một cái khay đi lên bàn đấu giá. Vật phẩm đấu giá thứ nhất là một bảo giáp hạ phẩm, lấy bách luyện tinh kim trộn lẫn thành một vân mẫu nhuyễn xa, do luyện khí đại sư chứ danh Kiếm Nguyên, đế quốc Hỏa Vân Tử tốn thời 3 tháng luyện thành. Mặc vào này giáp, cho dù võ giả dẫn linh cảnh đỉnh phong công kích cũng có thể tiêu giảm 5 thành, phối hợp cương khí hộ thể đối địch, vô cùng thần diệu. Càng quan trọng hơn là, bên trong giáp chia làm hơn 10 lần, đối với nội gia trưởng lực thì giống như võ kỹ cách sơn đả ngưu, cũng có được năng lực phòng ngự không tầm thường. Giá khởi điểm của áo giáp này là 5 vạn lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1000 lượng hoàng kim, hiện tại bắt đầu. 5 vạn 5 ngàn lượng, 6 vạn, 7 vạn. Sau khi người bán đấu giá nói xong, âm thanh đấu giá không dứt bên tai, không chỉ là đám người trong đại sảnh kêu giá kịch liệt, mà ở khu vực khách quý cũng có liên tiếp âm thanh tăng giá. Hạ phẩm bảo giáp phòng ngự càng hiếm thấy hơn so với hạ phẩm bảo khí công kích. Ở trong ma hồn chiến trường, Diệp Chân chém giết đệ tử Huyễn Thần Tông, mỗi người một thanh hạ phẩm bảo khí, nhưng hạ phẩm bảo giáp thì một người cũng không thấy, có thể thấy được hạ phẩm bảo giáp chân quý cỡ nào. Không bao lâu, hạ phẩm bảo giáp này đã bị kêu giá đến 12 vạn lượng hoàng kim, nhưng tăng giá vẫn còn tiếp tục. Hải Lạc Sương lại lấy một loại ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Chân. Trịnh thiếu hiệp, thật nhiều võ giả hóa linh cảnh đều chưa chắc có hạ phẩm bảo giáp, sao ngươi không đấu? Tiền phải dùng trên lưỡi đao. Diệp Chân cười cười, nếu không phải hắn có trung phẩm hắc phong bảo giáp, chỉ sợ đã sớm gia nhập hàng ngũ kêu giá, không cạnh tranh mới là lạ. Cuối cùng, cái hạ phẩm bảo giáp này lấy giá cả 28 vạn lượng hoàng kim thành giao, tính ra là 280 vạn lượng bạc. Giá tiền này đủ mua được mấy món vũ khí hạ phẩm. Có điều, tài phú nhiều hơn nữa cũng phải có mệnh để dùng. Đồ vật bỏ mệnh, đắt nữa cũng đáng. Hơn nữa thật nhiều lúc, ngươi có bạc cũng mua không được. Ăn điểm tâm người hầu đưa lên, uống một ngụm trà xanh mùi thơm ngát xông vào mũi. Buổi đấu giá này, ngược lại thành lúc Diệp Chân hưởng thụ khó được. Bảo bối kế tiếp chắc hẳn sẽ được các võ giả ở đây động tâm, nhất là đao khách dùng đao. Đao pháp bí tịch lưu quang trảm địa giai hạ phẩm, giá khởi điểm 10 vạn lượng hoàng kim mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 5.000 lượng hoàng kim. Sau khi một đao phổ phát vàng xuất hiện ở trên đài đấu giá, bên trong phòng đấu giá lập tức sôi trào, nhất là một phần nhỏ võ giả dùng đao, mắt càng bốc hồng quang. Cho dù võ giả không cần đao, nhất là một ít bang hội thậm chí tiểu gia tộc cũng ý động không thôi. Đao pháp bí tịch địa giai hạ phẩm, mặc dù mình luyện không được, đó cũng là bảo vật chấn tộc, chấn bang. 11 vạn lượng hoàng kim, 12 vạn lượng hoàng kim, 18 vạn, 30 vạn. Mấy hơi thở thời gian, đao pháp bí tịch lưu quang trảm địa giai hạ phẩm này đã bị kêu giá vượt qua 30 vạn lượng hoàng kim. Nếu đổi thành điểm cống hiến tông môn Tề Vân Tông thì đó chính là 30 vạn. Hiện tại, Diệp Chân có chút minh bạch vì sao rất nhiều võ giả chen vỡ đầu, cũng muốn gia nhập đại tông môn. Phúc lợi bên trong các đại tông môn thật không phải tốt bình thường. Giống như Lưu Vân kiếm pháp địa giai hạ phẩm của Diệp Chân trước đây chém giết cường địch, hơn 10 vạn điểm cống hiến tông môn, đổi thành hoàng kim, cũng chính là hơn 10 vạn mà thôi. Nếu như đến phòng đấu giá, tuyệt đối có thể quay ra một giá trên trời. Cuối cùng, đao pháp bí tịch lưu quang trảm địa giai hạ phẩm này đã rơi vào trong tay một đao khách dẫn linh cảnh trung kỳ. Giá sau cùng là một cái giá trên trời, 67 vạn lượng hoàng kim. Là gấp 5-6 lần điểm cống hiến dùng để đổi lấy bí tịch địa giai hạ phẩm trong Tề Vân Tông. Có chút cao, trong Vạn Tinh Lâu chúng ta, một bản bí tịch địa giai hạ phẩm cũng chỉ cần 3.000 tinh điểm mà thôi. Hải Lạc Sương làm như lầm bầm lầu bầu. 3.000 tinh điểm. Trong Vạn Tinh Lâu chúng ta, một tinh điểm có thể hối đoái một viên hạ phẩm linh tinh. Chính cái giá trị này, ngươi tính ra đi. Hải Lạc Sương nói. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành đấu giá vật phẩm thứ 47. Tin tưởng 1/3 thậm chí nhiều hơn bên trong các quý khách ở đây, đều chạy tới vì cái này. Đương nhiên, Thiên Bảo đấu giá hội chúng ta, cũng thu tập được đầy đủ tàn kiếm linh kiếm phần sơn phun ra, nghĩ đến sẽ không để các quý khách tay không mà về. Một để một cái khay mà Thanh Lệ thị nữ bưng lên, trên khay có 10 thanh tàn kiếm màu, xanh hình dạng không giống nhau, lẳng lặng nằm ở đó. Trước cạnh tranh tàn kiếm màu xanh, 10 thanh một tổ, giá khởi điểm mỗi tổ là 20 vạn lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn lượng hoàng kim. Tàn kiếm màu xanh này, cùng sở hữu 7 tổ, phía dưới bắt đầu kêu giá. 25 vạn, 30 vạn. Tiếng gọi giá không dứt bên tai, Diệp Chân cũng không có mở lời tham gia đấu. Tàn kiếm màu xanh, Diệp Chân cũng không muốn đấu. Nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Chân ngồi chờ nửa năm trong linh kiếm phần sơn, thu được không ít tàn kiếm màu xanh, từng cái tìm hiểu ra. Diệp Chân phát hiện kiếm đạo ẩn chứa bên trong thật nhiều tàn kiếm màu xanh đều có lặp, lại. Tìm hiểu tàn kiếm càng nhiều màu xanh, loại tình hình này xuất hiện càng nhiều, hiệu quả tìm hiểu tàn kiếm màu xanh cũng càng kém. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Diệp Chân rời khỏi linh kiếm phần sơn. Rất nhanh, toàn bộ 7 tổ tàn kiếm màu xanh đã bán đấu giá xong. Giá tiền cao nhất một tổ là 53 vạn lượng hoàng kim, một tổ thấp nhất là 49 vạn lượng, giá cả di động thật ra cũng không lớn. Cái tàn kiếm màu đỏ này cũng là một trong những vật phẩm cuối cùng của đấu giá hội lần này. Tiểu Hào lần này thu tập được 8 thanh tản kiếm màu đỏ, chia thành 2 tổ tham gia đấu, giá khởi điểm mỗi tổ là 80 vạn lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 1 vạn lượng hoàng kim, phía dưới bắt đầu kêu giá, tổ thứ nhất, 100 vạn lượng hoàng kim, 110 vạn, 150 vạn lượng hoàng kim. Tiếng nói của người bán đấu giá còn chưa dứt, tiếng gọi giá bỗng nhiên vang lên, che mất thanh âm của người bán đấu giá. Trong nháy mắt giá cả đã bạo lên tới 150 vạn lượng hoàng kim. Tàn kiếm màu đỏ kêu giá thật đủ hung tàn. Trên mặt Diệp Chân hiện lên một tia kinh sợ. 150 vạn, 152 vạn lượng hoàng kim, 155 vạn. Tàn kiếm màu đỏ vừa ra, người ra giá rất nhiều, cơ hồ hơn một nửa võ giả trong đại sảnh đều báo giá, nhiều mức giá vừa kêu ra đã bị che mất. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Người bán đấu giá trên đài với khuôn mặt đầy vui vẻ, lấy kinh nghiệm của hắn, giờ đấu giá chỉ mới bắt đầu. Diệp Chân cũng không vội ra tay, tàn kiếm màu đỏ này hắn nhất định phải có, ra giá lúc này còn quá sớm, chẳng qua lãng phí nước bọt mà thôi. Lâu chủ Vạn Tinh lâu Hải Lạc Xương thấy Diệp Chân chấn định như thế, không có một chút nào nóng vội không khỏi xem trọng Diệp Chân thêm vài phần. Thiên tài ở Hắc Long vực có rất nhiều, thiên tài có thể vượt cấp để khiêu chiến cũng không hiếm có, nhưng mà loại giống như Diệp Chân, có thể vượt cấp khiêu chiến, quan trọng nhất là chỉ dựa vào kiếm thế đã bức bại võ giả hóa linh cảnh, đây là thiên tài vô cùng có chủ kiến, phải nói là người vô cùng hiếm thấy. Thiên tài như vậy, nhất định phải tìm cách kéo vào Vạn Tinh lâu. Trong phòng khách quý, nơi hẻo lánh nhất trên tầng 2, một lão giả với khuôn mặt âm trầm và một thanh niên khoảng 20 tuổi đang ngồi ở đó. Cho dù ngồi trong phòng khách quý, lão giả vẫn mặc đấu bồng che thân, chỉ lộ ra một đôi con ngươi âm lãnh và nửa gương mặt, một đôi mắt tam giác hết sức hung lệ, quanh người tản ra khí tức kinh người. Thanh niên 20 tuổi kia lại một thân hoa phục, khuôn mặt nham hiểm, nhìn qua tướng mạo rất hung dữ, nhưng mà đối với lão giả lại cực kỳ tôn kính. Thái Nhi, kiếm đạo ẩn giấu bên trong tàn kiếm màu đỏ không tầm thường, nhất định phải lấy bằng được, kém nhất cũng phải lấy được một tổ. Sau này tìm hiểu, nhất định có thể khiến tu vi kiếm đạo của ngươi thăng tiến nhanh. Đến lúc đó, ngay cả đại ca ngươi cũng không phải đối thủ của ngươi. Nếu ngươi có thể từ đó tìm hiểu ra một nửa chiêu thức, không nói đến hoành hành thiên hạ, nhưng vị trí bang chủ Đại Giang bang, xác định chính là của ngươi. Lão giả mắt tam giác nói, sư tôn, thế ta hiện tại sẽ ra giá. Khi thanh niên một thân cẩm y đang muốn mở lời ra giá, lại bị lão giả mắt tam giác ngăn lại. Thái Nhi, ra giá đấu giá cũng như kiếm đạo nhớ phải chú ý lấy thế đè người, giống như những tên kia chỉ tăng giá 1 vạn, 2 vạn, có thể lấy được mới là lạ. Nhớ kỹ, một lần tăng giá ít nhất phải 10 vạn. Tăng giá trên phạm vi lớn, mới có thể để đối thủ cạnh tranh sớm rời khỏi. Tốt, ta ra 170 vạn lượng hoàng kim. Thanh âm thanh niên cẩm y có chút trầm thấp, lập tức làm cả phòng đấu giá yên tĩnh trở lại. Thoáng chốc mà đã tăng giá đến 10 mấy vạn, biên độ này quả thực vô cùng kinh người. Cũng làm cho rất nhiều người tham gia đấu giá triệt để tuyệt tâm tư, 170 vạn lượng hoàng kim, đây là một tài sản vô cùng kinh người. Là số tiền mà người bình thường không thể bỏ ra. Xem, vi sư nói không sai chứ, tăng giá như thế, có thể trấn trụ đại đa số người ở đây rồi. Lão giả mắt tam giác có chút đắc ý, trong phòng của Diệp Chân, Hải Lạc Xương đột nhiên nhìn về phía Diệp Chân. Nghe được, không, đối thủ của ngươi đã đến rồi. Là đối thủ sao? Diệp Chân cười cười. Ta ra 200 vạn lượng hoàng kim. Âm thanh trong trẻo của Diệp Chân vang vọng toàn bộ khu bán đấu giá, vẻ mặt của tất cả mọi người đều cứng lại, mà tiếng hô này cũng khiến sắc mặt đôi sư đồ trong phòng khách quý, ở nơi hẻo lánh nhất trở nên không dễ nhìn. 210 vạn. Thanh niên một thân hoa phục kiên định thi hành mệnh lệnh sư tôn hắn đã giao phó. 215 vạn. Trong đại sảnh có một tên võ giả cao giọng tăng giá. 230 vạn. Thanh niên một thân hoa phục lập tức tăng giá. 300 vạn lượng hoàng kim. Thanh âm Diệp Chân vang lên. Thanh niên một thân hoa phục tăng giá khá cao, nhưng cái giá mà Diệp Chân tăng lại kinh người hơn, trực tiếp khiến thần sắc của hai sư đồ ngồi giữa phòng khách quý trở nên âm trầm, cũng khiến cho phòng đấu giá triệt để không còn thanh âm nào. Ta, quên đi. Lão giả mắt tam giác ngăn thanh niên cẩm y kia lại đang muốn tăng giá lần nữa. Thái Nhi, đây mới là món thứ nhất, để cho người nọ đi. Dạng lưỡng cường tương ngộ này sẽ dễ dàng ra giá trên trời. Ngươi đoạt tổ thứ hai đi. Được. Cẩm y thanh niên nhẹ gật đầu. 300 vạn lần thứ nhất, còn ai tăng giá hay không? Mặc dù trong thời gian dài không ai tăng giá, nhưng thần sắc người bán đấu giá vẫn vô cùng kinh hỉ. Mức giá này đã vượt ra khỏi mức giá mà bọn hắn mong muốn ở trong buổi bán đấu giá, hơn nửa vượt qua không phải một hay nửa thành, mà ít nhất là 2 thành. Hô liên tục 3 lần, món thứ nhất 4 thanh, tàn kiếm màu đỏ lấy mức giá cao đến 300 vạn lượng hoàng kim dễ dàng rơi vào trong tay Diệp Chân. À, ngươi có chút thua lỗ. Dưới tình huống bình thường, 4 thanh tàn kiếm màu đỏ 250-60 vạn lượng hoàng kim cũng rất cao rồi. Hải Lạc Xương cười nói. Thua thiệt sao? Vậy cũng không nhất định. Kim phiếu ngân phiếu trong tay Diệp Chân đều sắp móc meo. Huống hồ, kim phiếu ngân phiếu có nhiều hơn nữa, mà không chi ra ngoài, cuối cùng cũng chỉ là một xấp giấy lộn mà thôi. Huống hồ, nếu ta chỉ tăng giá thấp, đối thủ cùng ta cạnh tranh, khả năng một đường tiến lên nói không chừng cần phải nỗ lực càng nhiều. Cái gọi một lý thông trăm lý thông, cùng võ giả quyết đấu trong buổi đấu giá cũng không sai biệt lắm. Nếu có thể ngưng tụ thành cường đại, thì có thể khiến cho địch nhân bất chiến tự bại, bất chiến chức sợ. Điều này cũng đúng. Hải Lạc Xương gật đầu cười, trong mắt vẻ tán thưởng đối với Diệp Chân càng đậm. Đây là tổ tàn kiếm màu đỏ thứ hai, cũng là tổ tàn kiếm màu đỏ cuối cùng, giá khởi điểm 80 vạn lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1 vạn lượng hoàng kim. Ta ra 100 vạn lượng hoàng kim, 120 vạn, 123 vạn. Không đợi người bán đấu giá tuyên bố bắt đầu ra giá, thanh âm tăng giá bên trong toàn bộ phòng bán đấu giá vang thành một mảnh. Tổng cộng 2 tổ tàn kiếm màu đỏ, món thứ nhất đã bị người đấu giá, muốn không vội cũng không được. Người bán đấu giá ngây ra một lúc sau lại cười. 200 vạn lượng hoàng kim, ta ra giá 200 vạn lượng hoàng kim. Thanh niên một thân hoa phục trong phong khách quý nơi hẻo lánh vội vàng báo ra giá tiền của mình, cũng làm cho tiếng ra giá trong đại sảnh lập tức ít đi. 300 vạn lượng hoàng kim, thanh âm Diệp Chân tức thời vang lên. Đám võ giả trong đại sảnh chuẩn bị ra giá, cũng ngẩn ra. Người ta đã trực tiếp ra giá 300 vạn, bọn họ còn ra cái rắm. Mẹ nó, thanh niên một thân hoa phục trong phòng khách quý nằm trong góc, nghe được Diệp Chân ra giá. Thần sắc cực độ âm trầm tuôn ra một câu chửi bậy. 310 vạn. Thanh niên một thân hoa phục trực tiếp bỏ thêm 10 vạn lượng hoàng kim. So với biên độ tăng giá của Diệp Chân, quả thực yếu đến đáng thương. Đương nhiên cũng do hầu bao của mình có quan hệ. Đương nhiên khi Diệp Chân ra giá lần nữa, Hải Lạc Xương cũng dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hắn vốn tưởng rằng Diệp Chân chụp được một tổ tàn kiếm màu đỏ sau này sẽ thu tay lại. Không ngờ, Diệp Chân vậy mà lại ra giá lần nữa. Tính ra, Diệp Chân ra giá 2 lần đã vượt quá 600 vạn lượng hoàng kim, phần tiền tài này, đừng nói võ giả dẫn linh cảnh, đến võ giả hóa linh cảnh cũng gặp được không nhiều. Ta ra 350 vạn lượng hoàng kim, Diệp Chân lần nữa lại tăng giá. Trịnh Thiếu Hiệp, nếu thiếu hoàng kim, cứ mở miệng, 100-200 vạn lâu chú ta đây vẫn có thể cho mượn. Khi Diệp Chân cạnh tranh, Hải Lạc Xương không quên bán ý tốt. Ai nha, tạm thời còn không cần. Tiền hàng trong tay Diệp Chân để dành cho 1-2 năm này tương đối khá nhiều. Đương nhiên, đại bộ phận đều là vơ vét từ đối thủ. 360 vạn lượng hoàng kim. Cắn răng, thanh niên một thân hoa phục có chút do dự ra giá thêm một lần nữa. Không phải hắn không đủ hung ác, mà là vấn đề về hầu bao. Ta ra 400 vạn lượng hoàng kim. Thanh âm Diệp Chân lại vang lên lần nữa. Diệp Chân lần nữa tăng giá đã khiến cho thanh niên một thân hoa phục kia trực tiếp há hốc mồm. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía sư tôn của hắn lão giả mắt tam giác, 370 vạn lượng hoàng kim, đã là cực hạn của hắn, thậm chí hắn đã đem một ít thứ gì đó trên người chính mình cũng quy vào. Sư tôn, ngươi nơi đó, tiền hàng này của vi sư một tí sẽ có tác dụng lớn, không thể cho ngươi mượn, tin tức ngươi cũng không phải không biết, vẫn là ngươi giúp vi sư đi tìm hiểu. Sư tôn, thế nhưng người cùng ta cạnh tranh này lại quá khinh người, ngươi hãy giúp ta. Hửm, hừ lạnh một tiếng, cặp mắt tam giác của lão giả cụp xuống. Thanh niên một thân hoa phục lập tức sợ đến dùng mình một, cũng không dám nhiều lời thêm nửa câu. Từ bỏ đi, tàn kiếm màu đỏ cũng không phải thứ quá hiếm có, qua nửa năm nữa, hẳn là vẫn còn. Còn nữa, giá của tàn kiếm màu đỏ này một khi vượt qua 400 vạn lượng hoàng kim, thì nó đã trở nên không đáng giá. Đáng tiếc, nếu không phải thân phận lão phu có hạn, ngươi muốn dùng tàn kiếm màu đỏ này, cũng không cần phải tới buổi đấu giá này. Lão giả mắt tam giác nói. Rõ. Thanh niên một thân hoa phục lên tiếng, nắm đấm lại hung hăng nắm lại thành quyền. Không biết tên hỗn đản nào cùng ta cạnh tranh, vậy mà một cơ hội nhỏ nhoi cũng không lưu lại cho ta, để ta tìm được hắn, nhất định sẽ quăng xuống sông. 400 vạn lượng hoàng kim lần thứ nhất. Tổ tàn kiếm màu đỏ thứ hai đánh ra với giá trên trời 400 vạn lượng hoàng kim. Người bán đầu giá vui vẻ ra mặt, hô liên tục 3 lần không có ai tăng giá. Tất cả tổ tàn kiếm màu đỏ thứ hai cũng liền về tay Diệp Chân. Trịnh Thiếu Hiệp, võ giả dẫn linh cảnh có loại thân gia này như ngươi, cũng không thấy nhiều. Ở giữa khách quý, Hải Lạc Xương cười nói. Chắp vá lung tung, miễn cưỡng kiếm được thôi. Khi hai người nói chuyện phiếm, một quản sự gõ gian phòng khách quý ở giữa chỗ Diệp Chân, lễ phép vấn an Hải Lạc Xương. Hải lâu chủ, hai tổ tàn kiếm màu đỏ kia không biết là người nào cạnh tranh. Là ta. Xin chào quý khách, nếu có thể, quý khách hiện tại có thể theo tại hạ đến nhận hàng tàn kiếm màu đỏ. Quản sự kia nói. Tốt. Diệp Chân đứng lên, định theo quản sự kia tiến đến nói chuyện. Cũng vào lúc đó, thanh âm người bán đấu giá lần nữa vang lên. Đại bảo cuối cùng của hội đấu giá lần này chưa ra, cạnh tranh kịch liệt giống như vậy, không biết nếu đại bảo cuối cùng của lần này xuất hiện, tình huống sẽ như thế nào nữa. Phía dưới, cho mời đại bảo cuối của lần này. Trong tiếng cười, người bán đấu giá xốc hồng chủ lên, lộ ra một hộp đá thật dài. Mang một hộp đá thần bí như vậy, tham gia đấu giá không khỏi khiến mọi người phải giấn dài cổ, gương mặt lộ vẻ tò mò. Lão giả mắt tam giác trong góc của phòng khách quý, đột nhiên lại ngồi ngay ngắn, lộ ra nửa mặt trên, nổi lên một vệt ửng hồng hiếm thấy, đôi mắt tam giác gắt gao nhìn chằm chằm về phía hộp đá kia. Bảo bối này nhất định là của ta. Chỉ cần lấy được nó thì ta không cần chui rúc trốn nhủi như chuột nữa. Chi. Hưu. Người bán đấu giá thận trọng mở hộp đá ra, cơ hồ là trong nháy mắt hộp đá mở ra, một đạo kiếm khí kinh người lập tức lóe lên, kiếm khí kia vô cùng kinh người. Tất cả mọi người đều cả kinh, thần sắc biến đổi, Diệp Chân mới đứng dậy. Đây là bảo vật cuối cùng của lần này, trung phẩm bảo kiếm Huyền Dương kiếm. Cái gì? Trung phẩm bảo kiếm? Khi tiếng nói của người bán đấu giá rơi xuống đất, Hải Lạc Xương luôn luôn chấn định cũng đứng bật dậy, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía bàn đấu giá. Vậy mà lại xuất hiện trung phẩm bảo kiếm, sao lại như vậy? Diệp Chân vừa mới đứng dậy chuẩn bị đi cùng quản sự kia nhận tàn kiếm màu đỏ, tê một tiếng hơi lạnh, trên mặt lập tức hiện đầy vẻ kinh sợ. Bảo khí trung phẩm cường đại cỡ nào, chân quý cỡ nào, Diệp Chân quá rõ ràng. Khỏi cần phải nói, chỉ nói bảo khí trung phẩm Thanh Dực Thần Cung trong tay Diệp Chân, dưới hóa linh cảnh, võ giả bình thường cỡ nào cầm Thanh Dực Thần Cung trong tay, dưới tình huống bảo trì khoảng cách nhất định, cơ hồ là vô địch. Nếu võ giả hóa linh cảnh nắm giữ Thanh Dực Thần Cung, khiêu chiến vượt cấp cũng không phải vấn đề lớn gì. Hơn nữa, bảo khí trung phẩm vô cùng hiếm thấy, ít nhất bên trong Hắc Long vực vô cùng hiếm thấy. Đến bây giờ, bát đại đệ tử chân truyền Tề Vân Tông, vẫn còn hai người không có bảo khí hạ phẩm thích hợp, chớ nói chi bảo khí trung phẩm. Ngay cả trưởng lão hồn hải cảnh trong tông môn, những người khác Diệp Chân không biết, nhưng mấy trưởng lão trong tông môn Tề Vân Tông và Ly Thủy Tông, vượt qua hơn phân nửa người cầm đều vẫn là bảo khí hạ phẩm. Có thể nói, bảo khí trung phẩm, chính là thứ mà võ giả hồn hải cảnh thấy cũng phải đỏ mắt. Huống chi, một thanh bảo khí chủ lưu công kích bảo kiếm trung phẩm. Ta chút nữa sẽ đi qua nhận hàng sau. Diệp Chân thuận miệng đuổi tên quản sự kia, đặt mông ngồi về ghế, toàn bộ phòng bán đấu giá đã nhao nhao thành một mảnh, hiển nhiên bị bảo kiếm trung phẩm đột nhiên xuất hiện này cho sợ ngây người. Không nên, nếu có đấu giá bảo kiếm trung phẩm, Thiên Bảo Phách Mại Hành khẳng định sẽ mời cường giả hồn hải cảnh, không mời cái mấy chục hồn hải cảnh đến đây trước, sao có thể đánh ra giá tốt bảo kiếm trung phẩm đây? Gương mặt lâu chủ Vạn Tinh lâu Hải Lạc Xương buồn bực, đối với việc này rất không hiểu. Buổi đấu giá hôm nay trên cơ bản không có mấy cường giả hồn hải cảnh. Cái này không theo lẽ thường. Chư vị, yên lặng, yên lặng. Người bán đấu giá gõ chủy đấu giá vài chục cái mới khiến cho toàn bộ phòng bán đấu giá an tĩnh lại. Chư vị, xin cho bản nhân giới thiệu xong xuôi tình huống bảo kiếm trung phẩm Huyền Dương kiếm này. Bảo kiếm trung phẩm Huyền Dương, lấy Huyền Dương thạch làm chủ tài, phối hợp 21 loại tài liệu hy hữu tỉ mỉ đúc thành, càng có đại sư luyện khí tỉ mỉ khắc phù văn, võ giả sử dụng Huyền Dương kiếm có thể tăng phúc 4 thành linh lực. Ngoại trừ có thể tăng phúc 4 thành linh lực ra, còn có thể thôi động lực lượng bản thân Huyền Dương kiếm, kích phát ra Huyền Dương kiếm cương, vô cùng lăng lệ. Huyền Dương kiếm cương này, uy lực kinh người, cho dù võ giả hóa linh cảnh không cẩn thận trúng một cái không chết cũng bị thương. Ông trời ơi, võ giả hóa linh cảnh phổ thông đều chống đỡ không được. Cái kiếm Huyền Dương này cũng quá lợi hại. Đây chẳng phải nói, nếu võ giả dẫn linh cảnh nắm giữ kiếm này, đến cả võ giả hóa linh cảnh cũng có thể trêu chọc. Không được, Huyền Dương kiếm này thật lợi hại. Hơn nữa đại năng hồn hải cảnh trong Tam Nguyên thành hình như cũng không xuất hiện. Cơ hội tốt, tuyệt đối là cơ hội tốt, hôm nay cho dù ta táng ra bại sản cũng phải chụp được cái Huyền Dương kiếm này. Không biết Thiên Bảo Phách Mại Hành có thu khế nhà hay không? Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh bán đấu giá lần nữa nhao nhao thành một mảnh, võ giả dẫn linh cảnh kích động, võ giả hóa linh cảnh càng kích động. Đương đương đương. Ngoài ý muốn, trên trán người bán đấu giá lại thấy mồ hôi. Chư vị, yên lặng, yên lặng. Vừa rồi đã nói, chính là uy năng bình thường của Huyền Dương kiếm. Bình thường. Mấy chữ này làm cho lông mày Diệp Chân đột ngột dương lên, cũng làm cho bên trong phòng bán đấu giá cấp tốc yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều nghe được giọng người bán đấu giá nói. Hôm nay áp trục chi bảo bảo kiếm trung phẩm Huyền Dương kiếm, lại có một chút tì vết. Lần này, thay đổi thủ vệ dẫn linh, cảnh nghiêng hộp đá nâng lên cho tất cả mọi người nhìn càng thêm rõ ràng. Mời chư vị xem, trên thân kiếm Huyền Dương này có 6 vết rạn nhỏ xíu. Vết rạn ở giữa nhất, rất rõ ràng. Quả nhiên, Diệp Chân ngưng mắt nhìn kỹ, thấy được vết rạn người bán đấu giá nói, vẻ nghi hoặc trên mặt Hải Lạc Xương cũng ngay khi nhìn đến vết rạn này, cũng tan thành mây khói. Thì ra là thế. Thiên Bảo Phách Mại Hành chúng ta từ trước đến nay làm chính là thành tín sinh ý, già trẻ không gạt. Cái Huyền Dương kiếm này vốn là bội kiếm tùy thân của một cường giả hồn hải cảnh, trong một lần chiến đấu, xuất hiện hư hao, đặc ủy thác Thiên Bảo Phách Mại Hành chúng ta đấu giá. Bởi vì nguyên nhân những vết rạn này, phẩm chất của bảo khí trung phẩm Huyền Dương kiếm xuất hiện một ít biến hóa. Hiệu quả Huyền Dương kiếm có thể tăng phúc 4 thành linh lực không thay đổi, nhưng bởi vì nguyên nhân những vết rạn này, linh khí Huyền Dương trong Huyền Dương kiếm tiêu tán, cũng không còn cách nào kích phát ra Huyền Dương kiếm cương. Diệp Chân khẽ cau mày một cái, không thể kích phát Huyền Dương kiếm cương, cái này không ảnh hưởng toàn cục, đối với giá trị của Huyền Dương kiếm, hình như cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa, bởi vì nguyên nhân vết rạn, làm cho độ bền bỉ của Huyền Dương kiếm hạ thấp trên phạm vi lớn. Sau khi Thiên Bảo Phách Mại Hành chúng ta đặc biệt mời mấy cường giả khảo thí, cho ra kết quả. Huyền Dương kiếm này, chỉ có thể thừa nhận linh lực trùng kích của hồn hải cảnh trở xuống. Nếu đưa vào Huyền Dương kiếm cường độ linh lực, một khi đạt tới trình độ hồn hải cảnh, Huyền Dương kiếm chỉ sợ sẽ lập tức sẽ vỡ nát. Nói một cách khác, bảo kiếm trung phẩm Huyền Dương kiếm này, chỉ có thể là võ giả hóa linh cảnh hoặc dẫn linh cảnh sử dụng. Cái này đúng rồi, bằng không, có bảo khí trung phẩm sao có thể không mời những gia hỏa hồn hải cảnh kia. Hải Lạc Xương cười khẽ một tiếng, ánh mắt Diệp Chân lại trở nên nóng bỏng lên. Cường giả hồn hải cảnh không thể dùng, nhưng Diệp Chân hắn có thể sử dụng. Trịnh Thiếu Hiệp, không phải ngươi cũng muốn cạnh tranh Huyền Dương kiếm này chứ? Hải Lạc Xương giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện nhìn ra ý đồ Diệp Chân, gương mặt kinh hãi. Ây, muốn thử xem. Thần sắc Hải Lạc Xương biến đổi, đột ngột chuyển thành vui mừng. Đó là chuyện tốt, nếu trong lúc nhất thời trong tay Trịnh Thiếu Hiệp không dư giả, cứ mở miệng, có thể làm cho Diệp Chân nợ nhân tình. Hải Lạc Xương không cao hứng mới là lạ. Chỉ cần Diệp Chân mở lời, đến lúc đó, Hải Lạc Xương sẽ có biện pháp kéo Diệp Chân nhập lâu. Thụ giao phó của người ủy thác, chuôi trung phẩm Huyền Dương kiếm này, lấy hạ phẩm linh tinh làm tiền đấu giá, linh tinh, trong tay chư vị không đủ, có thể dùng hoàng kim hoặc bảo bối khác để đổi tại tiểu hào. Lúc này, người bán đấu giá vẫn không quên kinh doanh bán đấu giá. Bảo kiếm trung phẩm Huyền Dương kiếm, giá quy định 1 vạn hạ phẩm linh tinh, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 1.000 hạ phẩm linh tinh. Phía dưới bắt đầu kêu giá. 1 vạn 1.000 hạ phẩm linh tinh. Ta ra 1 vạn 3.000 hạ phẩm linh tinh. 1 vạn 4.000. 3 vạn. Hai chữ ngắn gọn, mà hữu lực lập tức làm cho Mộng Tưởng chụp tới một thanh bảo khí trung phẩm, mà tung hoành thiên hạ của rất nhiều võ giả trong phòng bán đấu giá vỡ vụn. Nếu muốn kiếm tiện nghi, cũng phải có được thực lực nhất định. Không sai, thật nhiều người đối với có thể ở đấu giá hội đụng phải có vết rạn Huyền Dương kiếm, sẽ cho rằng gặp đại vận, kiếm tiện nghi. 3 vạn 5.000 hạ phẩm linh tinh. 4 vạn. 4 vạn 5.000. Hai thanh âm này điên cuồng tăng giá, đều xuất từ giữa lầu hai khách quý, có điều, đều không phải Diệp Chân kêu. Bất luận là ai gọi giá 3 vạn, hay một người khác tăng giá cũng không phải Diệp Chân đang hô. Trước mắt là căn phòng cách vách chúng ta và người nọ phòng khách quý ở, trong góc đang đấu giá. Phòng bên cạnh chúng ta là một ngoại sự trưởng lão kiếm Nguyên Tông, còn người trong góc đang đấu giá. Nói đến đây, lông mày Hải Lạc Xương rõ ràng nhíu một cái. Người này, có chút phiền phức. Trịnh Thiếu Hiệp, nếu như cuối cùng ra giá chính là, thanh âm của gia hỏa có chút âm lãnh trong góc kia, thiếp thân khuyên ngươi vẫn nên từ bỏ đi. Từ bỏ. Vì sao? Khá phiền toái, lão gia hỏa Doãn Khai Niên kia rất phiền toái. Doãn Khai Niên? Chưa từng nghe qua. Diệp Chân kiên định lắc đầu. Hải lâu chủ, cơ hội như vậy ta có thể gặp được lần thứ hai sao? Dưới tình huống bình thường, nếu có cường giả hồn hải cảnh tham gia đấu, ta làm sao có thể cạnh tranh được? Nhưng chính là bọn hắn, người cũng không nhất định có thể liều qua. Hải Lạc Xương tự diễu cười một tiếng. Là ta nghĩ nhiều rồi. Hải Lạc Xương tự diễu là vì nàng đột nhiên suy nghĩ ra một chuyện. Nàng lo lắng vì Diệp Chân, chính là Diệp Chân có tư cách tham chiến sao? Lúc trước, Diệp Chân đã nỗ lực 700 vạn lượng hoàng kim, coi như hối đoái thành hạ phẩm linh tinh, đó cũng là 5-6 vạn. Diệp Chân là một võ giả dẫn linh cảnh. Có thể có thân gia như vậy đã vô cùng kinh người. Hải Lạc Xương cảm thấy, coi như thân gia Diệp Chân dày nữa, còn 2-3 vạn hạ phẩm linh tinh, ở cái tuổi này, tu vi này cũng đã là tồn tại phi thường nghịch thiên. Hiện tại, giá cả Huyền Dương kiếm đã gọi vào 6 vạn hạ phẩm linh tinh, Diệp Chân trên cơ bản không có năng lực cạnh tranh, trừ phi hướng nàng vay mượn. Nhưng chiếu tình huống trước mắt này, nếu Diệp Chân tham gia đấu, khoản vay mượn sẽ phi thường kinh người, lâu chủ Vạn Tinh lâu nàng coi như tán thưởng Diệp Chân, nhưng cũng không dám dễ dàng đáp ứng khoản vay mượn cách xù. Hải Lạc Xương phỏng đoán không sai, hạ phẩm linh tinh trong tay Diệp Chân thật không nhiều, so với dự đoán của Hải Lạc Xương nhiều hơn mấy ngàn mà thôi, toàn thân cao thấp, tính toán đâu ra đấy chỉ có 3 vạn 6 ngàn viên hạ phẩm linh tinh. Nhưng, bảo bối của Diệp Chân nhiều. Khỏi cần phải nói, trong ma hồn chiến trường lấy được gần 10 mấy thanh bảo khí hạ phẩm, hơn mấy chục chiếc nhẫn chữ vật tại chỗ của Diệp Chân đều đang sắp móc meo. 6 vạn 5 ngàn. Nơi khách quý hẻo lánh, khuôn mặt âm trầm mắt tam giác lão giả Doãn Khai Niên lần nữa tăng giá, ánh mắt nhìn về phía Huyền Dương kiếm trên đài đấu giá tràn đầy nóng bỏng. đã có Huyền Dương kiếm, thời gian lão phu bị đè nén nhiều năm như vậy có thể đi qua. Cái giá 6.000.000 này vừa ra, một lão giả áo tím ở căn phòng cách vách Diệp Chân, thần sắc cũng có chút buồn bực. Hắn chính là ngoại sự trưởng lão của Kiếm Nguyên Tông, bởi vì đột phá đến hồn hải cảnh thất bại, cho nên ngược lại làm ngoại sự trưởng lão, kiếp này vô vọng đột phá hồn hải cảnh. Xuất phát từ bản năng kiếm khách, nhìn thấy bảo kiếm trung phẩm, trưởng lão áo tím này cũng có chút trông thấy mà thèm. Chính là hiện nay, lại do dự. Đột phá vô vọng, hắn lại không đáng là một thanh trung phẩm bảo khí dựng vào chính mình toàn bộ thân gia. 6.000.000. Cắn răng, trưởng lão áo tím lần nữa bỏ thêm một lần giá. Hắn đã quyết định, qua vòng tăng giá này, nếu vẫn không thể cạnh tranh tới Huyền Dương kiếm, vậy cứ thế từ bỏ. Nghe được cái thanh âm này rõ ràng rút lại không ít tăng giá, trên gương mặt âm trầm của lão giả mắt tam giác Doãn Khai Niên, nổi lên vẻ tươi cười khó được, chỉ là nụ cười kia thật sự rất kinh khủng. Không được sao? 7.000.000. Thanh âm Doãn Khai Niên âm lãnh, mà ngắn gọn khiến cho lão giả áo tím ở giữa khu khách quý khẽ thở dài một tiếng, từ bỏ cạnh tranh. Kêu giá 7.000.000 làm cho võ giả dẫn linh cảnh và hóa linh cảnh bên trong đại sảnh triệt để hết hy vọng, cho dù có một hai cường giả hồn hải cảnh ở đây, như Hải Lạc Xương như vậy đều không có hứng thú ra giá. Huyền Dương kiếm, đối với cường giả hồn hải cảnh là phế vật vô dụng, bọn hắn đánh tới làm gì? 7.000.000 khối hạ phẩm linh tinh lần thứ nhất, còn có ai tăng giá hay không? Còn có hay không? 7.000.000 khối hạ phẩm linh lần thứ hai, còn có. Sư tôn, cái Huyền Dương kiếm này là của ngươi. Nơi hẻo lánh ở khu khách quý, thanh niên hoa phục chắp tay chúc mừng Doãn Khai Niên. Trên mặt Doãn Khai Niên mặc dù không có vui mừng, nhưng ánh mắt nóng bỏng lại đại biểu tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Ta ra 7.000.000 khối hạ phẩm linh tinh. Âm thanh Diệp Chân ra giá vang lên. 7.000.000 khối hạ phẩm linh tinh. Thanh âm Diệp Chân không cao, nhưng khiến cho Doãn Khai Niên trong góc khuất của gian phòng lập tức dựng lông mày, mắt tam giác khẽ đảo, thời khắc lộ ra bộ mặt hung ác, dọa đồ đệ của hắn Trần Thái không dám ho hé. Lại là tên hỗn đản vừa rồi. Doãn Khai Niên nhớ rõ thanh âm Diệp Chân. 8.000.000. 8.000.000 khối hạ phẩm linh tinh. 9.000.000. 9.000.000 khối hạ phẩm linh tinh. Sau mấy hơi thở, giá của Huyền Dương kiếm đã kêu đến một trình độ kinh người, trên mặt người bán đấu giá lộ ra vẻ vui mừng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có điều, khi Diệp Chân kêu lên 9.000.000 khối hạ phẩm linh tinh, buổi kêu giá đột nhiên dừng lại một chút. Diệp Chân kêu giá quá đột ngột, sau mấy hơi, khiến cho thần sắc lâu chủ Vạn Tinh lâu Hải Lạc Xương trở nên vô cùng kinh ngạc. Nàng vốn tưởng rằng Diệp Chân từ bỏ, không ngờ, đột nhiên, gọi ra giá cao 9.000.000 khối hạ phẩm linh tinh. Ngẫm lại trước đó Diệp Chân, cạnh tranh 8 thanh tản kiếm màu đỏ đã đưa ra hơn 700.000.000 lượng hoàng kim, thần sắc Hải Lạc Xương co quắp một cái. Thân gia của Diệp Chân, chỉ sợ một bộ phận cường giả hồn hải cảnh cũng không sánh bằng. Chiến lực mạnh, trẻ tuổi, tu vi cao, tài phú đều hơn người, người như vậy, sao lại là người vô danh? Hải Lạc Xương tràn đầy nghi hoặc, trong mắt của nàng hình tượng của Diệp Chân, có vô số câu hỏi. Thái Nhi, trên người của ngươi có thể xuất ra bao nhiêu? Trong góc khuất nơi khách quý Doãn Khai Niên ngồi, phải cắn răng hỏi đồ đệ của mình. Ánh mắt nhìn chòng chọc Huyền Dương kiếm, như muốn phun ra lửa. Sư tôn, hơn 300.000.000 lượng hoàng kim, ước chừng có thể kiếm ra 3.000.000 khối hạ phẩm linh tinh. Tốt, 11.000.000. Tiếng gọi giá bị đè nén nộ khí, vang dội toàn bộ phòng đấu giá. Nghe được cái báo giá này, tay người bán đấu giá hưng phấn đều run lên. 11.000.000 hạ phẩm linh tinh lần thứ nhất, 11.000.000 hạ phẩm linh tinh lần thứ nhất, còn có tăng giá hay không? Trong đám khách quý, Diệp Chân chần chờ một chút, cũng không lập tức tăng giá. Cũng không phải Diệp Chân muốn vứt bỏ cạnh tranh, mà Diệp Chân đang tính toán tài sản của bản thân. Kêu giá đến nơi trình độ này, Diệp Chân cũng sắp đến sơn cùng thủy tận. Hơn nữa, đối phương tiếng gọi giá, hơi có chút thẹn quá thành giận. Diệp Chân phân tích, Doãn Khai Niên cạnh tranh với hắn, chỉ sợ cũng đã đến sơn cùng thủy tận. Lúc này, hai nhà đều nguyện nhất định phải có, chơi kiểu chiến đấu tâm lý lấy thế đè người này, cũng không có hiệu quả gì. Hiện tại, có thể tiết kiệm một khối hạ phẩm linh tinh càng tốt một khối. 11.000.000 khối hạ phẩm linh tinh. Diệp Chân chỉ bỏ thêm 1.000 khối hạ phẩm linh tinh. Làm cho thần sắc Doãn Khai Niên trong phòng khách quý trở nên vô cùng dữ tợn. Hỗn đản, lão phu nhất định phải tháo tên hỗn đản này, thành 8 khối mới có thể tiết mối hận trong lòng lão phu. Thái Nhi, sau khi đấu giá hội chấm dứt, cho ta vận dụng nhân thủ của ngươi, nhìn chằm chằm hành tung tên tiểu tử này cho ta. Tổn thất hôm nay, ta phải đòi lại chút ít từ trên người tiểu tử này. Đúng, sư tôn. Đồ Nhi cũng cực hận tiểu tử này, nhất định phải chơi chết hắn. 12.000.000. Dừng một chút, Doãn Khai Niên lần nữa tăng giá. 12.000.000 hạ phẩm linh tinh, đã là toàn bộ hắn. Còn bao gồm hơn 300.000.000 lượng hoàng kim hắn tạm thời vay từ đồ đệ của hắn. 12.000. Khi âm thanh Diệp Chân tăng giá vang lên, sắc mặt Doãn Khai Nhiên trở nên vô cùng khó coi, đôi mắt tam giác kia kịch liệt lay động. Sư tôn, hỗn đản này có phải đang gài bẫy chúng ta nâng giá hay không? Trần Thái nghi ngờ nói. Hắn không dám. Tại Thiên Bảo đấu giá, ai dám hô không đấu? Trên người của ngươi còn có thể đưa ra bao nhiêu? Ánh mắt Doãn Khai Nhiên lần nữa nhìn về phía đồ đệ Trần Thái. Hạ phẩm linh tinh dùng tu luyện, còn có 1-2 ngàn khối. 12.000 khối. Doãn Khai Nhiên lần nữa tăng giá. 12.600.000 khối. Thanh âm Diệp Chân theo sát phía sau, khiến cho thần sắc Doãn Khai Nhiên đột ngột cứng đờ, thần sắc lộ ra vẻ vô cùng thất vọng. Đừng chỉ thấy nhẹ nhàng kêu tăng giá, hắn đã xuất ra toàn bộ thân gia, bao gồm cả bội kiếm tùy thân, mới có thể kêu giá hiện tại. Thậm chí khi kêu giá 12.500.000 khối, đều có chút nuốt nước bọt. Diệp Chân này mỗi lần tăng lên 1.000 khối, hoàn toàn ghi thù với hắn, bởi vì khẩn trương mà thân thể căng cứng, trong nháy mắt ngồi liệt trên ghế, thất vọng, gương mặt Doãn Khai Nhiên nổi lên vẻ vô cùng thất vọng. Tình trạng kia, ngay cả đồ đệ Trần Thái đều có chút không dám nhìn. Sư tôn, dùng danh nghĩa đại giang bang của chúng ta, có thể vay mượn 1 vạn khối hạ phẩm linh tinh ở phách mại hành thiên bảo, nếu không thì ta thử một chút. Bang chủ là cha ngươi, không phải ngươi. Sư tôn, chẳng lẽ chúng ta cứ từ bỏ như vậy? Cơ hội này, ngươi đã đợi vài chục năm mới có được. Đương nhiên sẽ không. Trong mắt Doãn Khai Nhiên lập lòe hung quang. Cuộc sống như chuột, vi sư cũng không muốn nghĩ tiếp. Người sư tôn kia có ý tứ gì? Huyền Dương kiếm này, trước hết để tiểu tử này cầm. Nghe vậy, trên mặt Trần Thái đột nhiên tuôn ra vẻ vui mừng. Đệ tử chờ những lời này của sư tôn, cũng không biết tu vi tiểu tử này như thế nào, có bối cảnh. Vậy ngươi làm địa đầu xà ở đây để làm gì? 12.600.000 khối lần 3, 12.600.000 khối lần 3. Cong! Một tiếng chùy vang lên, đại biểu cho Huyền Dương kiếm triệt để bị Diệp Chân đấu giá được, cũng đại biểu cho đấu giá hội trong căn phòng kết thúc. Đấu giá hội kết thúc, nhưng chuyện Diệp Chân còn không có kết thúc. Lần này, xuất hiện ở bên trong căn phòng Diệp Chân là một tên văn sĩ trung niên, hẳn là nhân vật lớn trong Thiên Bảo phách mại hành. Trịnh Thiếu Hiệp, bảo bối đã chuẩn bị xong, bây giờ chúng ta có thể bàn giao hay không? Thần sắc văn sĩ trung niên vô cùng cung kính. Hai kiện vật phẩm trước sau đấu giá 700 vạn lượng hoàng kim, 12.600.000 khối hạ phẩm linh tinh, có thể lấy được ra phần này tài sản, chính là cự phách một phương, tự nhiên phải thận trọng. Lúc này, nét mặt Hải Lạc Sương mong đợi nhìn về phía Diệp Chân, chờ mong Diệp Chân sẽ mở lời nàng ấy. Thế nhưng, cho đến khi Diệp Chân đi theo trung niên văn sĩ kia đi ra ngoài, cũng không có hướng nàng lên tiếng, khiến cho thần sắc Hải Lạc Sương lần nữa trở nên vô cùng kinh ngạc. Trịnh Thiếu Hiệp, muốn thiếp thân hỗ trợ hay không? Cuối cùng, Hải Lạc Sương không quản được miệng của mình, tò mò hỏi một câu. Hẳn là, không kém bao nhiêu đâu. Nhưng ta chắc không cần lắm, làm phiền Hải Lâu chủ ở đây đợi một hồi. Nói không chừng thật cần hỗ trợ của ngươi. Ông trời của ta, tiểu tử này cướp sạch một tông môn cỡ trung hay trộm quốc khố cổ An Quốc. Gương mặt Hải Lạc Sương kinh ngạc. Mặc dù Diệp Chân nói có khả năng cần nàng hỗ trợ, nhưng hai chữ khả năng này đại biểu cho lỗ hổng bên người Diệp Chân tuyệt đối sẽ không nhiều. Còn trẻ như vậy, có thể xuất ra nhiều tài phú như vậy, Hải Lạc Sương thực sự bị kinh ngạc. Không nói người khác, ngay cả Hải Lạc Sương cũng không bỏ ra nổi. Mời. Khi Diệp Chân bước ra cửa phòng, gương mặt đột nhiên đau xót, ánh mắt nhìn lão giả, trong góc cả người khoác trên vai đấu bồng đang dùng một đôi mắt tam giác, nhìn chòng chọc vào hắn, ánh mắt kia như muốn giết hắn. Diệp Chân giật mình, đây chính là phiền toái trong miệng Hải Lạc Sương. Cũng vào lúc này, mắt tam giác của Doãn Khai Nhiên đột nhiên co rụt lại. Xuy, một đạo kiếm quang vô thanh vô tức nổ ra trong hư không, nhanh như tia chớp bổ về phía Diệp Chân. Oanh, linh lực quanh người Diệp Chân phun ra trong nháy mắt, tầng tầng hộ thể cương khí ngưng hiện. Lớn mật, ai dám động thủ bên trong phòng đấu giá Thiên Bảo. Khi kiếm quang xuất hiện, ba đạo khí tức kinh khủng lập tức hiển hiện trong phòng đấu giá, trong đó có một đạo ẩn chứa có uy áp đặc hữu hồn hải cảnh cường giả khặc khặc. Ta cũng không có động thủ, chỉ đùa một chút mà thôi, hắc hắc. Âm thanh âm hiểm cười phát ra từ trong cổ họng của Doãn Khai Niên, vốn dĩ đạo kiếm quang chém về phía Diệp Chân kia, chỉ bay ra mấy mét, đã tiêu tán vô thanh vô tức. Chân mày Diệp Chân cau lại, dưới sự dẫn dắt của trung niên văn sĩ, hướng đến một gian phòng khách quý bên trong phòng đấu giá. Sau khi Diệp Chân đi không lâu, thanh niên Trần Thái mặc hoa phục cung kính đi tới bên người Doãn Khai Niên. Ta tưởng là ai, chỉ là một tiểu tử dẫn linh cảnh đỉnh phong, cũng dám tranh giành với lão phu, quả thật không biết chữ chết viết như thế nào. Gương mặt Doãn Khai Niên cười lạnh. Thái Nhi, theo dõi hướng đi của hắn, chỉ cần hắn rời đi Tam Nguyên Thành ngoài phạm vi 300 dặm, vi sư sẽ thu thập hắn. Nói đến đây, thần sắc Doãn Khai Niên càng oán độc. Không có cướp được Huyền Dương kiếm, tại nội thành Tam Nguyên, ta vẫn như cũ không dám hiện thân. Sư tôn, chỉ là võ giả dẫn linh cảnh đỉnh phong, không bằng do đồ đệ an bài trước cho người. Trên người hắn có 8 thanh tàn kiếm màu đỏ, đồ nhi cũng rất cần. Cũng tốt. Trịnh Thiếu Hiệp, kiểm kê đã xong, tổng cộng 2.400 vạn lượng ngân phiếu, 710 vạn lượng kim phiếu, hạ phẩm linh tinh 36.000 khối. Trong đó, trước đó đã trừ đi 700 vạn lượng hoàng kim của 8 thanh kiếm màu đỏ, còn vàng bạc khác quy ra thành linh tinh, tính cả số lẻ, với 57.000 khối hạ phẩm linh tinh sở hữu được, Trịnh Thiếu Hiệp bên này, còn thiếu 69.000 khối, Thiếu Hiệp. Trong, đôi mắt văn sĩ trung niên có chút bận tâm, lỗ hổng này cũng quá lớn. Nếu không phải Diệp Chân đi cùng lâu chủ Hải Lạc Xương Vạn Tinh lâu, văn sĩ trung niên đã chuẩn bị gọi thủ vệ. Có nhiều thứ, các ngươi hãy đánh giá rồi cho ta cái giá. Tốt, chúng ta có chuyên môn giám định sư, định giá tuyệt đối là giá thị trường, tuyệt đối sẽ không mượn cơ hội ép giá. Mặc dù Diệp Chân nói muốn lấy vật chống đỡ giá, nhưng trong lòng văn sĩ trung niên vẫn bồn chồn, lỗ hổng lớn như vậy, có thể tùy tiện xuất ra mấy thứ đồ đã bù nổi. Rầm rầm, một thanh âm hồi xuyên giòn vang. Khiến giám định sư vừa mới chạy đến thần sắc trì trệ, cũng khiến cho văn sĩ trung niên ngẩn ngơ. Sau khi ngẩn ngơ, văn sĩ trung niên chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh bay thẳng vào đầu. Hơn 30 vòng tay chữ vật và chiếc nhẫn, mấy thứ này cần giết bao nhiêu võ giả mới có thể thu tập được nhiều như vậy? Chỗ chết người nhất chính là, bên trên một ít chữ vật giới chỉ của hắn, thấy được tiêu ký đặc hữu của Kiếm Nguyên Tông. Cũng nói lên, vị tiểu sát thần này trước mắt này từng giết qua không ít đệ tử Kiếm Nguyên Tông. 29 vòng tay hạ phẩm chữ vật. Giá thị trường 290 vạn lượng bạc, 6 miếng trung phẩm bảo giới, giá thị trường 180 vạn lượng hoàng kim, còn thiếu. Rầm rầm, 13 thanh hạ phẩm bảo khí đủ loại xuất hiện trên mặt bàn, bao gồm trường phong kiếm Diệp Chân ưa dùng cũng đem ra. 13 thanh hạ phẩm bảo khí, trong đó có 7 thanh hạ phẩm bảo kiếm. Hạ phẩm bảo kiếm giá trị cao hơn chút ít, giá thị trường ước tính 158 vạn lượng hoàng kim, còn thiếu. Trong mắt thần sắc văn sĩ trung niên cực kỳ kinh ngạc. Ngay cả ngữ khí giám định sư cũng trở nên vô cùng khẩn trương. Những thứ này rõ ràng là ở trên thân võ giả khác, khiến cho bọn họ liên hệ đến một ít chuyện kinh khủng. Thời khắc hoảng sợ, trong mắt văn sĩ trung niên rõ ràng hiển lộ ra vẻ cảnh giác, hắn cảm thấy, trước mắt Diệp Chân, đã sơn cùng thủy tận. Sau khi xuất ra một đống lớn dùng đan dược, Diệp Chân cho mày, còn chưa đủ. Thật chẳng lẽ phải vay mượn Hải Lạc Xương? Nói như vậy, nhân tình này vô cùng lớn. Nghĩ nghĩ. Diệp Chân nhướng mày, lập tức hạ quyết tâm, quang hoa trên tay lóe lên, xuất hiện một khối ngọc phù. Thêm thứ này, chắc đã đủ. Cuối cùng, Diệp Chân dùng ngọc phù ghi lại linh lực bí thuật hàn băng, sát khí trả cho số bạc còn lại. Vì sao dùng linh lực bí thuật hàn băng sát khí trả cho số bạc còn lại, Diệp Chân đã suy tính thận trọng. Uy lực của hàn băng sát khí vô cùng cường đại, tuy Diệp Chân tu luyện hàn băng sát khí rất nhẹ nhàng, còn người khác tu luyện, chính là muôn vàn khó khăn. Đã có ngọc phù ghi lại phương pháp tu luyện hàn băng sát khí, cũng không nhất định có thể tu luyện hàn băng sát khí, quan trọng nhất chính là phải có số lượng hàn băng linh tinh nhất định mới có thể tu luyện thành công. Diệp Chân ban đầu trong hàn đàm ở Hắc Thủy, Di Phủ lấy được trên 100 khối hàn băng linh tinh, rất nhẹ nhàng, nhưng Diệp Chân hỏi qua trưởng môn Quách Kỳ Kinh chuyện có quan hệ hàn băng linh tinh, vô cùng hiếm có. Mỗi một khối thuộc tính linh tinh đều vô cùng chân quý, rất khó thu hoạch được, giống như Tề Vân Tông. Tông môn đứng đầu một quốc gia, chân tàng thuộc tính linh tinh, chỉ có một loại, hơn nữa số lượng tuyệt đối sẽ không vượt qua 100 khối. Sau khi chiến hồn huyết kỳ nhận chủ, Diệp Chân đã tặng ngọc phù linh lực hàn băng sát khí cho tông môn, xem như cống hiến một chút vì tông môn. Linh lực bí thuật rất được hoan nghênh, theo trưởng môn Quách Kỳ Kinh nói, dường như tất cả trưởng lão đều nhìn qua linh lực, bí thuật hàn băng sát khí Diệp Chân cống hiến, nhưng cho đến bây giờ, không có người nào luyện thành, ngay cả trưởng môn Quách Kỳ Kinh cũng chưa luyện thành. Không gì khác, vì thiếu hàn băng linh tinh. Cũng từ chuyện đó, Diệp Chân mới biết được, hàn băng linh tinh bản thân lấy được ở Hắc Thủy Di Phủ chân quý đến mức nào. Đồng thời, khiến cho Diệp Chân càng thêm nghi hoặc, vì sao lúc ấy hàn thạch tu vi cao hơn mình đều không chịu được hàn đàm băng lạnh, còn bản thân lại cảm giác hàn đàm không có hàn khí gì. Lão quy thần bí phía trên hàn đàm, cuối cùng có chuyện gì xảy ra? Cũng chính vì thuộc tính linh tinh chân quý như vậy, Diệp Chân mới lấy ra ngọc phù hàn băng sát khí bí tịch trả số bạc còn lại. Mà không phải xuất ra mấy khối hàn băng linh tinh trả số bạc còn lại. Dựa trên mức độ mà nói, không có hàn băng linh tinh, hàn băng sát khí bí tịch căn bản chính là một cái hố to. Đương nhiên, thiên bảo phách mại hành này cũng vô cùng tinh minh, có thể nhìn ra mấu chốt còn thiếu của hàn băng sát khí bí tịch, chính là hàn băng linh tinh. Cuối cùng, thiên bảo phách mại hành dùng 7 vạn khối hạ phẩm linh tinh, bàn giao với bản hàn băng sát khí linh bí tịch này của Diệp Chân. Hơn nữa giám định sư thiên bảo phách mại hành còn nói, nếu có thể tìm được 3 năm khối hàn băng linh tinh, buộc chặt với hàn băng sát khí đấu giá cùng lúc, sợ có thể bán đi với một cái giá trên trời, mấy chục vạn khối hạ phẩm linh tinh vẫn không đủ. Đáng tiếc, hàn băng linh tinh quá hiếm có, ngay cả nơi vạn bảo hội tụ bọn bán đấu giá như hắn, cho đến nay cũng chưa xuất hiện qua hàn băng linh tinh. Cũng may mắn Diệp Chân bán ra bản này hàn băng sát khí bí tịch, ngoại trừ số bạc phải trả, còn được thối lại hơn một vạn khối hạ phẩm linh tinh và hơn 100 vạn lượng hoàng kim, bằng không, trên người Diệp Chân không có đồng nào. Đương nhiên, dù cho người không có đồng nào, có chuôi Huyền Dương kiếm trong tay, cũng đáng. Trịnh Thiếu Hiệp, đi đường bình an. Trịnh Thiếu Hiệp yên tâm, Tiểu Hào mở cửa làm ăn, chỉ tính lợi nhuận, lại không quản cái khác. Về sau, xin Trịnh Thiếu Hiệp chiếu cố nhiều hơn sinh ý nhỏ của cửa tiệm. Cửa ra vào của Thiên Bảo Phách Mại Hành, gương mặt văn sĩ trung niên cung kính, nói rất từ tốn, Diệp Chân nghe được cũng hiểu. Sắc mặt Diệp Chân hơi đổi một chút, lúc này đã hiểu rõ ý tứ của văn sĩ trung niên này. Nghĩ đến là trên chữ vật giới chỉ và hạ phẩm bảo khí bản thân bán ra, vẫn có thể nhìn ra, nhất là trong tất cả chữ vật giới chỉ của Diệp Chân, có không ít chiếm được từ việc giết đệ tử Kiếm Nguyên Tông. Tốt nhất là như vậy. Khi Diệp Chân bước ra cửa Thiên Bảo Phách Mại Hành, Hải Lạc Sương đang ngồi ở trên xe ngựa trọn vải nhìn thấy Diệp Chân đi ra, ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy kỳ dị. Hải Lạc Sương rất khó tưởng tượng, một thiếu niên 18-19 tuổi, mà làm sao có thể thanh toán khoản tiền lớn này. Ngay cả con em vương tộc thế gia chỉ sợ cũng không có thủ bút như Diệp Chân. Thiếp thân trước chúc mừng Trịnh Thiếu Hiệp mang bảo kiếm về, đã có Huyền Dương kiếm này tương trợ, sợ là Trịnh Thiếu Hiệp sợ như hổ thêm cánh. Trong xe ngựa, Hải Lạc Sương cười chúc mừng Diệp Chân. Võ giả đấu với trời, đấu với người, đấu với thời gian, có Huyền Dương kiếm tương trợ, con đường võ đạo của ta có thể sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Thần sắc Hải Lạc Sương nao nao, Diệp Chân trả lời, có chút cho nàng hơi ngoài ý muốn. Nếu người bình thường thu được câu chúc mừng như vậy, phần lớn là khách sáo và khiêm tốn, còn Diệp Chân trả lời lại không giống người thường. Hải Lạc Sương hình như phát hiện sự khác biệt giữa Diệp Chân với những võ giả khác. Mặc dù Trịnh Thiếu Hiệp đã đoạt được Huyền Dương kiếm, nhưng có một việc, thiếp thân phải nhắc nhở Trịnh Thiếu Hiệp, nhất định phải cẩn thận lão gia hỏa Doãn Khai Niên tranh với ngươi khi nãy. Tuy có gặp mặt qua, nhưng Doãn Khai Niên này có gì đặc thù? Doãn Khai Niên này là người có thù tất báo, thủ đoạn sát nhân cực kỳ tàn nhẫn, mà lại giảo hoạt như hồ ly. Lần này Trịnh Thiếu Hiệp đoạt vật hắn nhìn chúng trong lòng, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Hải Lạc Sương nói, Diệp Chân cực kỳ ngưng trọng gật đầu nhẹ, trên thực tế, khi đối mặt trong phòng đấu giá, Diệp Chân cũng đã chú ý tới, nếu Hải Lạc Sương không nhắc nhở, Diệp Chân cũng sẽ vạn phần cẩn thận. Ha ha, Trịnh Thiếu Hiệp cũng không cần khẩn trương, ít nhất trong phạm vi 300 dặm Tam Nguyên Thành, Doãn Khai Niên tuyệt đối không dám động thủ. Trịnh Thiếu Hiệp chỉ cần nán lại thêm mấy ngày ở Tam Nguyên Thành rồi rời đi. Doãn Khai Niên kia tuyệt đối không dám ở Tam Nguyên nội thành quá lâu, dĩ nhiên nguy hiểm có thể giải trừ. Hải Lạc Sương nói, lần này, Diệp Chân có chút kỳ quái. Vì sao lại như vậy? Chuyện này có quan hệ với thân phận của Doãn Khai Niên. Doãn Khai Niên kia chính là khí đồ của Kiếm Nguyên Tông. Khí đồ? Chuyện rất bình thường của các đại tông môn nha. Nhưng nếu gian sát 10 nữ đệ tử Kiếm Nguyên Tông thì sao? Nghe vậy, Diệp Chân cả kinh. Hơn nữa, trong đó có một nữ đệ tử là chất nữ của trưởng giáo Kiếm Nguyên Tông, Ngư Nhập Hải. Lần này, Diệp Chân thật sự bị chấn kinh, lá gan Doãn Khai Niên này cũng quá lớn đi. Vì thế, Kiếm Nguyên Tông không chỉ phái ra cao thủ truy sát Doãn Khai Niên, hơn nữa còn bí mật treo giải thưởng đối với Doãn Khai Niên. Nhưng hơn mấy chục năm qua đi, Doãn Khai Niên giết đệ tử Kiếm Nguyên Tông càng ngày càng nhiều, thậm chí có một trưởng lão trong tông môn cũng bị Doãn Khai Niên đánh trọng thương. Nhưng Doãn Khai Niên vẫn sống thật tốt, tu vi cũng càng ngày càng cao, thậm chí xông ra Hung Hào Huyết Hồ Kiếm, sau mấy năm, Hung Hào Huyết Hồ Kiếm, có thể dừng lại việc em bé khóc về đêm ở Kiếm Nguyên Đế Quốc. Hải Lạc Sương nói, có điều, mặc dù có Huyết Hồ Kiếm, Doãn Khai Niên phách lối, cũng không dám công khai lộ diện ở Đế Đô Tam Nguyên Thành. Chớ nói chi động thủ. Hơn nữa, dựa vào thói quen của hắn, lúc này sợ đã rời khỏi Tam Nguyên Thành. Cho nên, hắn muốn đối phó ngươi. Nhất định là sau khi rời đi, hơn nữa là ra xa 300 dặm. Nếu ngươi nán lại hơn 10 ngày, hắn cũng không có biện pháp bắt ngươi. Đa tạ Hải Lâu chủ nhắc nhở. Diệp Chân đã từng gặp mặt qua Doãn Khai Niên, trong nháy mắt khi bạo phát ra tu vi, vô cùng kinh người. Diệp Chân đoán, tu vi Doãn Khai Niên, ít nhất cũng là hóa linh ngũ trọng, có khi chính là hóa linh, cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Kinh người nhất chính là có thể thu phát tự nhiên, kiếm cương hư thực tùy tâm. Sau khi thận trọng cân nhắc một phen, Diệp Chân có tính toán của bản thân. Tàn kiếm màu đỏ lại không thể bảo tồn thời gian dài. Từ linh kiếm phần sơn, tán phát ra các loại tàn kiếm ẩn chứa kiếm đạo sẽ theo thời gian trôi qua, mà từ từ tiêu tán, cuối cùng biến thành tàn kiếm màu trắng vô dụng. Khi Hải Lạc Sương nhiệt tình giới thiệu, Diệp Chân tiến vào một tòa quán rượu Vạn Tinh Lâu nổi danh khắp thiên hạ. Nửa tháng sau, trong độc viện của Diệp Chân, một đạo kiếm thế kinh người như thủy triều xuất hiện dày đặc, kiếm thế hư ảo, như có như không. Mặc cho người nào một bước vào phạm vi kiếm thế này, chỉ sợ sắc mặt đều sẽ đại biến. Trong nháy mắt kiếm thế tràn ra, độc viện Diệp Chân vang lên từng tiếng ong ong như con muỗi, lập tức rơi xuống một chỗ, mấy con chuột bự trong góc tường, động tác trong nháy mắt ngưng kết, chưa nhúc nhích được đã rơi xuống đất. Thạch Sùng trong góc, một đầu hoa xà đang thập thò ở trong hoa viên. Ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết, sau đó hiện ra vô tận sợ hãi. Trong phòng, trên mặt Diệp Chân hiện ra vẻ tươi cười. Không ngờ, kiếm tâm thông minh còn có chỗ tốt này, tiểu xà trong hoa viên gần cửa ra vào, ta cho tới bây giờ chưa từng phát hiện. Một khi Diệp Chân tiến vào cảnh giới của kiếm tâm thông minh, quanh người trăm mét, rõ ràng rành mạch, cho dù sinh linh trong lòng đất, nếu trong phạm vi kiếm tâm thông minh của Diệp Chân, hắn đều có thể cảm ứng. Dưới cảnh giới này, mọi việc xung quanh, Diệp Chân đều nắm chắc cảm ứng, khi đang chiến đấu, tác dụng vô cùng cường đại. Tiếc nuối là, có lẽ vì chú mạch thần thông cũng không hoàn chỉnh, cảnh giới kiếm tâm thông minh này Diệp Chân không phải muốn tiến vào là có thể tiến vào. Trong nửa tháng này, Diệp Chân vẫn luôn miệt mài ngày đêm tìm hiểu kiếm đạo ẩn chứa bên trong tám đạo tàn, kiếm màu đỏ. Kiếm đạo ẩn chứa bên trong tám đạo tàn kiếm màu đỏ kia, cũng không khiến Diệp Chân thất vọng. Diệp Chân thành công bù đắp chú mạch thần thông kiếm tâm thông minh, từ 6 thành đến 6 thành rưỡi, mặc dù chỉ bù đắp nửa thành, nhưng tác dụng lại vô cùng to lớn. Kiếm cương, kiếm thế, kiếm chiêu nắm chắc càng thêm sắc bén, những thứ này dù thăng lên một đại tiến cảnh cũng không quá rõ ràng. Rõ ràng nhất chính là xác suất Diệp Chân tiến vào cảnh giới kiếm tâm thông minh. Khi kiếm mạch chú mạch thứ nhất chưa đủ 5 thành, dù cho Diệp Chân thôi động kiếm mạch thứ nhất bao nhiêu lần, cũng sẽ không trực tiếp tiến vào bên trong loại cảnh giới kiếm tâm thông minh, dọa người kinh sợ kia. Khi bổ túc kiếm mạch thứ nhất đến 6 thành, Diệp Chân thôi động 10 lần kiếm mạch thứ nhất, trung bình có 2 lần tiến vào loại cảnh giới kiếm tâm thông minh. Hôm nay dưới tình huống bổ túc đến 6 thành rưỡi, sau 10 lần, có 3 thành tỷ lệ tiến vào cảnh giới kiếm tâm thông minh. Tỷ lệ 3 thành, có đôi khi cũng có thể lấy ra so với vận khí. Nửa tháng, cũng nên rời đi, Doãn Khai Niên huyết hổ kiếm kia chỉ sợ không đủ kiên nhẫn chờ hoặc đã rời đi, nhưng cũng phải cẩn thận xuất hành, hẳn có thể né hắn. Diệp Chân muốn đi, đương nhiên phải chào một tiếng với lâu chủ Vạn Tinh Lâu Hải Lạc Xương, bằng không, cũng quá thất lễ. Hải lâu chủ, đa tạ cô những ngày này chiếu cố, vì hành trình còn dài, ta nhất định phải rời đi. Trịnh Thiếu Hiệp muốn đi, thiếp thân không ngăn cản, có điều, nơi này thiếp thân có một phần lễ vật nhỏ, muốn tặng cho Trịnh Thiếu Hiệp. Hải Lạc Xương nói, chuyện này, theo bản năng, Diệp Chân muốn cự tuyệt, ân tình của Hải Lạc Xương càng thiếu càng nhiều, đến lúc đó, Diệp Chân muốn không gia nhập Vạn Tinh Lâu cũng không được. Có điều, Hải Lạc Xương hình như nhìn ra được Diệp Chân đang tìm cách từ chối. Trịnh Thiếu Hiệp không cần phải lo lắng, thật ra cũng không phải lễ vật gì, chỉ là một lời nhắn. Trịnh Thiếu Hiệp không phải đang hỏi thăm nơi xuất thế của ẩn linh đan, có thể trợ giúp võ giả dẫn linh cảnh ngưng tụ hạt giống linh lực sao? Vạn Tinh Lâu bên này có một tin tức ngầm, nghe nói Phân Hương Đan Vương của Huyễn Thần Đế Quốc đã thu thập đủ linh dược luyện chế ẩn linh đan, có thể tùy ý khai lò luyện đan. Dưới tình huống bình thường, một lò có thể xuất được 6-7 viên ẩn linh đan, trong đó phần lớn ẩn linh đan trước khi khai lò cũng đã bị đặt trước. Đến lúc đó, xem tình huống xuất đan, sẽ có thêm 1-2 viên ẩn linh đan bán đấu giá, thời gian đại khái khoảng 2-3 tháng sau. Hải Lạc Xương mới mở miệng để Diệp Chân nở nụ cười khổ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đây cũng nhận nhân tình của người ta, hơn nữa còn không nhỏ. Mặc dù trước đây Diệp Chân có kế hoạch tiến về Huyễn Thần Đế Quốc, nhưng cũng không có tin tức xác thực. Hôm nay Hải Lạc Xương cho hắn tin tức chuẩn xác về ẩn linh đan, nào chỉ là một phần lễ vật nhỏ, quả thực là một phần đại lễ. Đa tạ. Hai chữ đa tạ này, Diệp Chân nói có hơi xấu hổ. Diệp Chân đoán, nếu lúc này Hải Lạc Xương đưa ra để hắn gia nhập Vạn Tinh Lâu, dù ra mặt Diệp Chân dày, cũng không tiện cự tuyệt. Diệp Chân vẫn luôn là người có ân tất trả, có cừu oán tất báo. Nhưng, đối với chuyện gia nhập Vạn Tinh Lâu, lúc này Hải Lạc Xương đều không nhắc một chữ. Như thế, thiếp thân cầu chúc Trịnh Thiếu Hiệp thuận buồm xuôi gió. Bây giờ trời tối, rất thích hợp ra khỏi thành. Sau này gặp lại, Diệp Chân muốn nói cảm tạ, cuối cùng vẫn không nói. Tất cả cảm tạ đều là hư vô, chỉ cần có cơ hội, Diệp Chân nhất định sẽ báo đáp phần nhân tình này của Hải Lạc Xương. Sau này còn gặp lại. Trong bóng đêm, Diệp Chân nhanh chân hướng về phía trước, rời khỏi nội thành. Lúc Diệp Chân rời đi, một tên hỏa kế đứng ở cửa ra vào đón khách trong tửu lâu sau lưng Diệp Chân, vội vã chạy đi. Lâu chủ, vì sao lại cho không tiểu tử này một nhân tình lớn như vậy? Tin tức kia, ở trong lầu, cũng đáng 1000 tinh điểm. Nhìn Diệp Chân rời đi, một trung niên tháo vát vẫn luôn đi theo sau Hải Lạc Xương có chút bất mãn nói. Còn nữa, lâu chủ nếu vừa rồi ngươi mở miệng mời, thuộc hạ đoán chừng 8-9 phần 10 tiểu tử này không cự tuyệt. Lão Ngô, ngươi nói không sai, vừa rồi nếu ta mở miệng mời, trịnh nghiệp này thật đúng không cách nào cự tuyệt. Có điều, kéo thiên tài nhập lâu như vậy, ta muốn hắn thật tâm thật ý gia nhập, không phải mang ân mời. Vậy sao lâu chủ ngươi còn liên tiếp cho hắn một cái đại nhân tình? Tùy người mà dùng thủ đoạn, đối với loại người như trịnh nghiệp, muốn để hắn cam tình nguyện gia nhập Vạn Tinh lâu thì phải như vậy. Lão trung niên được gọi lão Chu chưa hiểu rõ câu cuối. Thuộc hạ không rõ. Không rõ là được rồi, nếu người minh bạch, lâu chủ Vạn Tinh lâu này sẽ là của ngươi. Nghe vậy, gương mặt lão Chu ngây ngốc, nhìn Hải Lạc Xương rời đi, nhưng lại bước nhanh đuổi kịp. Điều tra hắn có kết quả gì không? Bên Cổ An quốc truyền đến tin tức, Kim Hồng phái đích xác có người tên là Trịnh Nghiệp, nhưng mà đã biến mất mấy năm không gặp. Chuyện này, đôi mi thanh tú của Hải Lạc Xương nhíu lại thật chặt. Trong bóng đêm, Diệp Chân bước ra cửa thành Tam Nguyên thành. Dưới tình huống thực lực võ giả cường hoành, cửa thành bình thường sẽ có các loại lệnh cấm đi lại ban đêm, đối với võ giả cường đại thì không có tác dụng gì, cho nên rất nhiều thành thị dứt khoát không cấm võ giả thông hành ban đêm. Bước ra cửa thành, Diệp Chân nhìn lên ánh trăng, dọc theo cây cối bóng râm không nhanh không chậm đi trên đường. Cách Tam Nguyên thành quá gần, Diệp Chân không dám quá mức cưỡi Vân Dực Hổ chạy đi, mặc dù Vân Dực Hổ đã thay đổi màu, vẫn quá bắt mắt, nếu trưởng lão Kiếm Nguyên Tông đóng tại Tam Nguyên thành chú ý, Diệp Chân sẽ gặp phiền toái. Huống hồ, đêm hôm khuya khoắt ở trên bầu trời hối hả phi hành, chính là trở thành mục tiêu sống, cho nên Diệp Chân dứt khoát đi bộ. Ngoài thành Tam Nguyên, ngay cả mảnh rừng cây phong, bóng cây lắc lư dưới bóng đêm đột ngột khiến cho Diệp Chân sinh ra một tia cẩn thận đi chậm, vừa đi vừa thưởng thức mỹ cảnh rừng phong. Trong tầng trời thấp, mấy vị võ giả mặc y phục dạ hành đặc chế xa xa nhìn Diệp Chân chui vào rừng phong, lại ngây ra một lúc. Kế hoạch thay đổi, hủy bỏ phục kích tầng trời thấp, đi mai phục phía trước rừng phong. Thanh âm trầm thấp vang lên, mấy vị võ giả thân mang y phục dạ hành trong tầng trời thấp lập tức nhìn về rừng phong phía trước. Một đỉnh núi nhỏ cách Tam Nguyên thành gần trăm dặm, hoa phục thanh niên Trần Thái đang cùng lão giả mắt tam giác, cũng tức là Huyết Hổ Kiếm Doãn Khai Niên hung danh hiển hách, uống rượu dã ngoại. Sư tôn, người sắp chờ được rồi. Đệ tử phái ra những người phục kích kia, tất cả đều là hảo thủ nhiều năm của Đại Giang Bang, sở trường chính là phục kích ám sát, tu vi đều là dẫn linh cảnh. Đừng nói mai phục ám sát, thậm chí liều mạng cũng có thể bắt được. Trần Thái giơ chén rượu, mời rượu sư tôn mình. Gió đêm thổi đến Trần Thái có chút nhíu mày. Sư tôn của hắn có chút khó hiểu, không ở qua đêm Tam Nguyên nội thành, không dám đến gần thành Tam Nguyên 300 dặm. Hôm nay do việc có quan hệ Huyền Dương kiếm, mới phá lệ tiến nhập phạm vi 300 dặm Tam Nguyên thành. Vạn bất đắc dĩ phải làm cũng chỉ nán lại Tam Nguyên nội thành mấy canh giờ, xong xuôi liền đi, hại hắn cũng chỉ có thể đi theo ăn gió nằm sương. Liều mạng. Huyết Hổ Kiếm Doãn Khai Niên bĩu môi cạn sạch rượu trong chén, chậm rãi lắc đầu. Có trung phẩm bảo kiếm trong tay, đối phó 2-3 võ giả cùng giai đều không khó chơi. Điểm này phải cẩn thận, đệ tử không phải học theo người sao? Cho nên đệ tử an bài bọn hắn phục sát, sư tôn, người đợi tin tức tốt đi. Gương mặt Trần Thái hiện vẻ tự tin. Trong rừng cây phong, Diệp Chân không nhanh không chậm tại đi lại, bóng cây lắc lư, chim hót trùng kêu thành một mảnh, vào trong tai Diệp Chân có một phen đặc biệt thú vị, nhất là khi dưới tình huống Diệp Chân có thể nghe hiểu ngôn ngữ những con thú nhỏ kia, rừng cây phong tĩnh mịch này như một thế giới khác. Oa, một tiếng thanh oa rất phổ thông kêu vang lên trong rừng cây. Lỗ tai Diệp Chân khẽ động, dựa vào tần suất bước chân không thể phát giác dừng lại một chút, lại nước chảy mây trôi đi về phía trước. Trong rừng cây có người mai phục, mới mai phục trước đó một phút đồng hồ. Đây là thanh âm liên tiếp của mấy con thú nhỏ trong rừng cây nói cho Diệp Chân biết. Thanh âm tin tức của mấy con thú nhỏ trong vô cùng lộn xộn, nhưng đối với Diệp Chân chuyện này đã sớm vô cùng thuần thục, rất nhanh từ trong một ít tiếng kêu của thú rừng nơi này đã sàng chọn tổ hợp ra tin tức hữu dụng. Mỗi một tiếng kêu của mỗi con đều có thể mang tin tức mới nhất cho Diệp Chân, thậm chí có thể phán đoán ra vị trí. Thời gian chi xảo như thế, nhằm vào ta sao? Mặt Diệp Chân đột nhiên âm lãnh. Một phút đồng hồ trước đó từ trên trời hạ xuống mai phục nơi đây, chắc là mai phục ở không trung trước, thấy mình không có lên không, mới thay đổi mai phục mặt đất. Nếu không trung bị người mai phục, thật đúng sẽ bị các ngươi đánh một cái trở tay không kịp. Nhưng các ngươi đến mai phục bên trong rừng cây, đó chính là ác mộng của các ngươi. Khi đi qua một cây phong có bóng râm lớn, bả vai Diệp Chân bất động thanh sắc lung lay một cái, thân hình một phân thành hai, một đạo thân ảnh vô cùng linh hoạt vọt đến phía sau cây phong. Bản thể Diệp Chân vọt đến đại thụ bên cạnh, nhưng một Diệp Chân khác lại cố định bước chân tiếp tục hướng phía trước. Đây là Diệp Chân dùng bí thuật linh quang hóa ảnh hóa ra một linh ảnh, nếu ở ban ngày, có thể sẽ bị người nhìn thấu. nhưng bây giờ là buổi tối. 400 mét trên đại thụ, ẩn giấu đi tên địch nhân thứ nhất. Khóe miệng Diệp Chân hiện ra một tia cười lạnh, bước chân không ngừng, thôi động toàn lực ẩn chân quyết học từ lục la và liễm tức thuật của tông môn, thân hình phiêu khởi cách mặt đất một khoảng nhỏ, ở dưới bóng đêm như huyễn ảnh tung bay về phía trước. 400 mét, một võ giả trung niên mặc y phục dạ hành màu đen quét mắt nhìn chằm chằm vào mục tiêu đang tiến lên. Tay đã ấn vào chuôi kiếm, ánh mắt chằm chằm vào lá cây trước mắt, chỉ dám dùng khóe mắt liếc qua, quét mắt một vòng thì sợ kinh động đến mục tiêu. 200 mét, nhanh. Một bóng người xuất hiện sau lưng võ giả trung niên. Xùy. Hàn quang lóe lên, một thanh trường kiếm đột ngột xuyên vào từ sau não, xuyên ra ấn đường, trong nháy mắt bị giết, ngay cả phát ra một âm thanh cũng không có. Khi thi thể võ giả trung niên sắp ngã xuống, một đôi bàn tay vững vàng đỡ được, củng cố thi thể hắn trên cây. Thân hình lóe lên, thanh âm Diệp Chân lập tức phiêu hướng phía sau 100 mét. Kỳ quái, lão tư thế nào không có động thủ. Cách đó 100 mét, một võ giả trung niên khác nấp trên đại thụ, nhìn mục tiêu vững vàng đi qua chỗ lão tứ mai phục, gương mặt cực kỳ buồn bực. Đột nhiên, cái mũi võ giả trung niên co lại. Mùi máu tươi, không ổn. Trong đầu hiện lên một đoạn ý thức như vậy, một thanh trường kiếm cùng màu với La Phong đột ngột đâm xuyên não từ sau đầu hắn. Phốc phốc, thanh âm rất nhỏ, âm thanh bị La Phong rậm rạp che giấu. Phốc, cũng vào lúc này, linh ảnh trước đó Diệp Chân huyễn ra, đột ngột phiêu tán như bọt khí. Hai tên võ giả áo đen khác mai phục trên cây ngơ ngẩn, con mắt đột ngột trừng lớn, không tự chủ được nhìn về phía đối phương, muốn trao đổi một chút. Ngay lúc đó, trong mắt võ giả áo đen, trên đại thụ bên trái đột nhiên toát ra vẻ cực độ chấn kinh, bởi vì hắn nhìn thấy, một cái bóng đen, vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng lão đại của bọn họ. Lão đại, cẩn thận sau lưng. Võ giả áo đen bên trái điên cuồng hét lên. Tiếng hô thê lương kia như cú vọ, kinh động vô số chim bay ra trong rừng. Phốc, trường kiếm màu đỏ nhạt lần nữa xuyên qua não. Trong đôi mắt lão đại áo đen vừa mới hiển hiện vẻ kinh ngạc, thì giống như có một cọc gỗ to lớn đang đổ ầm xuống. Lão đại, ta liều mạng với ngươi. Người áo đen bên trái gầm lên giận dữ, quanh người phát ra linh quang sáng chói, một thân tu vi dẫn linh cảnh đỉnh phong thôi động đến cực hạn, hai tay giơ lên, bảo đao trong tay xuất ra đao cương dài 5 trượng bổ xuống đầu Diệp Chân. Xử lý người thứ ba mai phục, Diệp Chân đứng ở nơi đó, không né tránh, khóe miệng đột nhiên hiện ra một tia cười nhạo. Đúng vậy, cười nhạo. Nhìn khóe miệng Diệp Chân hiện lên một tia cười nhạo, tên áo đen còn lại vô cùng kinh sợ, trong lòng đột ngột hiện lên một tia hồi hộp. Thời khắc đao quang tới trước mắt, tay phải cầm kiếm Diệp Chân khẽ động, Huyền Dương kiếm trong tay hóa thành một đạo quang hoa màu đỏ nhạt. Khi linh lực xuất ra từ mũi Huyền Dương kiếm, trong nháy mắt tăng vọt 4 thành. Hư, kiếm cương màu đỏ nhạt dài đến 10 trượng, như cầu vồng hiện lên, không chỉ bổ đao cương kia thành hai nửa, mà còn xé nát hộ thể linh cương trên người đối phương như xé giấy. Phốc, tên áo đen cuối cùng bị Huyền Dương kiếm bổ ra làm hai, lập tức khí tuyệt. Trung phẩm bảo kiếm, quả nhiên bất phàm. Nhẹ nhàng chém giết 4 tên võ giả đồng cấp, Diệp Chân nhìn Huyền Dương kiếm không dính một giọt máu, không khỏi phát ra tia tán thưởng từ đáy lòng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.